tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3272 cái này trò đùa. Tuyệt không buồn cười u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người kia là ai? Người này tốt lạ mặt. Trước kia chưa bao giờ thấy qua lúc này. Long Tuyền tốc truyền tống trên bình đài. Bóng người đông đảo. Tối thiểu hơn 10 người. Nơi này thỉnh thoảng có tu sĩ người rơi xuống, trong lòng bọn họ cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá. Đại bộ phận đến chỗ này người. Dù là lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng gặp mặt. Hoặc là nghe qua tên. Dù sao đều là Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử. Lẫn nhau ở giữa đều có chỗ nghe thấy. Thế mà Dương Vân Phàm như thế một cái chính cống tân nhân rơi xuống, nhất thời gây nên bọn họ chú ý lực. Ngươi là người phương nào? Rất nhanh, một vị người đeo trường kiếm, người mặc Thiên Huyền Kiếm Tông phục sức thanh niên nam tử đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, rất là nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nam tử này thân thể xuyên một thân áo xanh, chính là một vị thần vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ. Hắn mặt mũi lãnh khốc, thân hình cao lớn, đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. So Dương Vân Phàm trọn vẹn cao một cách đầu, rất có áp bách lực. Hắn chính là nhiệm vụ lần này người liên lạc, tên là Gia Cát Thanh. Người khác không biết Dương Vân Phàm lai lịch, có thể thông cảm được, nhưng hắn làm người liên lạc, mỗi người đều là hắn mời mà đến. Nếu là chợt xông vào tới một cái hắn cũng không nhận ra người, há không phải buồn cười? Ngươi lại là người phương nào, có tư cách gì hỏi ta lai lịch? Dương Vân Phàm không trả lời mà hỏi lại, trên mặt lộ ra một vệt khinh miệt nụ cười, xem ra mười phần vô sỉ. Ngươi Gia Cát Thanh khóe miệng giật một cái, lạnh hừ một tiếng, vẫn là nói, ta chính là Thiên Huyền Kiếm Tông chấp pháp đường chủ sự tình người. Gia Cát Thanh, các hạ lại là người nào đi vào Long Tuyền Cốc? Lại muốn làm gì? Dương Vân Phàm cải biến huyết mạch khí tức về sau, Gia Cát Thanh hoàn toàn không nhận ra Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch, chỉ là coi là đây là một cách làm càn làm bậy. A, nguyên lai là Thiên Huyền Kiếm Tông Gia Cát huynh, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai. Nghe được Gia Cát Thanh thân phận, Dương Vân Phàm ngữ khí bỗng nhiên biến đến cung kính một số, nói: tiểu đệ đến từ Liệt Diễm Thành, tên là Mộc Dị. Mấy ngày nay tại thần khớp bên trong dãy núi tìm kiếm một vị dược tài. Bây giờ dược tài đã tìm được, tiểu đệ liền chuẩn bị sử dụng nơi này truyền tống trận pháp trở lại Liệt Diễm Thành. Đón đến, Dương Vân Phàm nhìn bốn phía tu sĩ đều chú ý tới đến. Hắn mỉm cười, có một ít ngại ngùng nói: Gia Cát huynh, các ngươi ở chỗ này tựa hồ có đại yếu làm, tiểu đệ không dám đánh nhiễu. Chỉ bất quá, có thể hay không mời Gia Cát huynh người nhường một bước, trước hết để cho tiểu đệ dùng một chút truyền tống trận pháp? Dương Vân Phàm ngữ khí mười phần cung kính, tựa hồ rất tôn kính Thiên Huyền Kiếm Tông tu sĩ. Gia Cát Thanh nghe về sau, trong lòng mặc dù rất là hưởng thụ, bất quá liên quan đến truyền tống trận pháp vận dụng, hắn lại là lắc đầu, kiên định nói: không được. Chúng ta chính đang đuổi giết một kẻ tàn áp, theo tin tức đáng tin, hắn khẳng định sẽ vận dụng truyền tống trận này pháp. Cho nên, Mục Dịch lão đệ, xin thứ lỗi. Lão tử đều thấp kém như vậy cầu ngươi, ngươi lại còn nói không được? Xem ra mềm không được, chỉ có thể dùng cứng rắn. Bất quá, nhìn một chút bốn phía hơn 10 người ánh mắt đều tập trung tới, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, quyết định lại cho đối phương một cái cơ hội. Gia Cát huynh, Dương Vân Phàm tiến lên một bước, thần bí nói: các ngươi muốn truy giết cái kia người, có phải hay không gọi Dương Vân Phàm? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Gia Cát Thanh nghe nói như thế, nhất thời ánh mắt run lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm đến: làm sao ngươi cũng đã được nghe nói cái này người? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, ngữ khí có một ít không thể phỏng đoán nói: ta mấy ngày trước đây liền gặp qua cái này người. Hắn tựa hồ bị thương nặng, hấp hối, hành động mười phần khó khăn. Ta vốn định vì hắn cung cấp một số trợ giúp. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng có khó khăn thời điểm. Lúc này thời điểm cần phải giúp đỡ cho nhau. Gia Cát Thanh ánh mắt trong nháy mắt biến đến rất cổ quái. Ngươi mà hảo tâm như vậy cung cấp trợ giúp ta, nhìn ngươi là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn á? Bất quá Gia Cát Thanh cũng không phải làm càn làm bậy. Lúc này hắn cũng không quan tâm những thứ này. Truy vấn. Sau đó thì sao? Dương Vân Phàm ngừng dừng một chút, lại lắc đầu nói. Không thành công. Người kia tựa hồ rất cảnh giác, nói cái gì cũng không cho ta tới gần. Chờ ta muốn hỏi lại cái gì thời điểm, hắn liền hướng thẳng đến thần khớp sơn mạch chỗ sâu mà đi. Ta lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như là gặp phải một cái quái nhân. Chỉ là ai biết qua mấy ngày sau, ta liền thu đến Thiên Huyền Kiếm Tông phát ra lệnh truy nã. Ta lúc này mới ý thức được, lúc trước gặp phải người kia chính là trong lệnh truy nã cái này cá nhân. Gia Cát Thanh nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng đánh giá Dương Vân Phàm. Hắn nhiều năm trước tới nay tại chấp pháp đường làm việc trực giác, nói cho hắn biết đối diện người này nhất định là nói láo. Thế nhưng là hắn lại không dám đi đánh bạc vạn nhất. Đối diện người này nói là thật đâu, nếu như mình là cái kia Dương Vân Phàm bị thương nặng, cũng chọn một cách tương đối an toàn địa phương, chậm rãi liệu thương khôi phục. Mà lúc này tiến vào tương đối nguy hiểm thần khớp sơn mạch chỗ sâu tựa hồ là cách lựa chọn tốt. Trong lòng càng nghĩ, Gia Cát Thanh cuối cùng không nguyện ý buông tha cách này bắt lấy Dương Vân Phàm cơ hội. Người tới Gia Cát Thanh hướng về bốn phía vẫy tay một cái, kêu gọi chính mình các sư đệ. Gia Cát sư huynh, có chuyện gì phân phó? Trong nháy mắt, không ít tu sĩ đều bốn phía chờ đợi Gia Cát Thanh ra lệnh. Gia Cát Thanh từ trong đám người tuyển ra một nửa tu sĩ, nói: các ngươi những người này tản ra đến, tiến vào thần khớp sơn mạch chỗ sâu, tìm kiếm Dương Vân Phàm còn lại một nửa người, cùng ta thủ tại cái truyền tống trận này phổ cận. Gia Cát Thanh đây là làm hai tay chuẩn bị, có thể tại thần khớp bên trong dãy núi tìm tới Dương Vân Phàm, dạng này tốt nhất. Vạn nhất tìm không thấy, hắn cũng có thể lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Các loại Dương Vân Phàm tự chui đầu vào lưới. Vâng, những tu sĩ kia ngược lại là không có có gì nhỉ, cùng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, còn không bằng tiến vào thần khớp sơn mạch thử thời vận. Vạn nhất vận khí tốt, bọn họ cái thứ nhất bắt lấy Dương Vân Phàm, còn có thể từ trên người hắn lấy tới không ít bảo bối. Xoát xoát xoát, một nửa tu sĩ rất nhanh liền bốn tản mát, tiến vào thần khớp sơn mạch chỗ sâu. Lưu tại nơi này tu sĩ chỉ có hơn 20 người, bên trong một nửa chính là thần vương cường giả, còn lại một nửa chẳng qua là thần chủ cường giả. Thực lực mạnh nhất chính là cái này Gia Cát Thanh, tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, khoảng cách đại viên mãn cảnh giới còn không kém thiếu. Dạng này nhân mã dùng đến truy sát thủ thương Dương Vân Phàm tự nhiên dư xài. Bất quá đối mặt khôi phục thực lực Dương Vân Phàm lại là không đáng chú ý. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm tính toán một chút thời gian, khoảng cách những tu sĩ kia rời đi đã thật lâu. Đối phương cho dù là tiếp vào Gia Cát Thanh cầu viện, một lát cũng đuổi không trở lại. Chênh lệch thời gian không nhiều. Dương Vân Phàm thăm thẳm nỉ non một câu, sau đó xoay đầu lại, một mặt trêu tức nhìn về phía Gia Cát Thanh, nói: Gia Cát huynh, ta chợt nhớ tới một cái tin tức trọng yếu, quên nói cho ngươi. Sự tình gì? Gia Cát Thanh coi là trước mặt cái này làm càn làm bậy lại muốn cung cấp liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức, có chút hiếu kỳ nói: ngươi nói cái kia Dương Vân Phàm, hắn bị một vị trí tôn cường giả phong cấm tu vi, linh hồn dung chuyển, rơi vào thần khớp sơn mạch trực tiếp ngất đi. Bất quá, hắn vận khí không tệ, bị một vị hảo tâm tiểu thư cấp cứu, còn thuận lợi tiến vào Long Tước Thành. Tại Long Tước nội thành, hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cục để hắn tìm tới một cách mười phần rủi ro biện pháp, cưỡng ép khôi phục thương thế, tu vi thậm chí nâng cao một bước. Sau khi thương thế lành, hắn hết sức cao hứng, liền tới đến trên đường, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Lại là phát hiện, Long Tước nội thành khắp nơi đều là chính mình lệnh truy nã. Sau đó, tâm tình của hắn cực độ khó chịu rời đi Long Tước thành. Chuẩn bị mượn dùng cái này thần khắp bên trong dãy núi truyền tống trận. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đến đây, đến đón lấy sự tỉnh. Nhìn ngươi biểu lộ, đại khái đã đoán được A Dương Vân Phàm trong đôi mắt, hiện ra nhẹ nhõm ý cười. Chỉ bất quá, cái này ý cười lại làm cho Gia Cát Thanh như rớt vào hầm băng. Ngươi, giờ khắc này, Gia Cát Thanh chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt cái này người, hơn phân nửa cũng là hắn khổ đợi đã lâu Dương Vân Phàm, hắn chẳng những không có thụ thương. Tu Vi thậm chí còn nâng cao một bước, đây là nghiêm trọng tình báo sai lầm. A Gia Cát Thanh hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong nháy mắt, bước chân hắn không bị khống chế vụt vụt vụt lui lại mấy bước. Khắp khuôn mặt là mồ hôi. Cố nén ý sợ hãi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Mộc Dịch tiểu huyên đệ, ngươi cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 164 chương 3273 lấy đức phục người. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Dương Vân Phàm cùng cái này Gia Cát Thanh gần trong gang tấc, chỉ muốn đồng thủ trong nháy mắt liền có thể chế phục cái này Gia Cát Thanh. Nhưng là hắn không có lập tức đồng thủ, bởi vì giết chết Gia Cát Thanh đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn càng thêm không hy vọng cùng Thiên Huyền Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Thiên Huyền Kiếm Tông chính là hỏa linh giới lớn nhất đại tông môn một trong. Chỉ là chí tôn cường giả thì có mấy vị. Thật muốn chọc giận đối phương, bức ra một vị chí tôn cường giả xuất thủ, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn muốn chẳng qua là mượn nhờ này địa truyền tống trận pháp rời đi mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chư Cát Xanh cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hạ giọng nói. Dương Vân Phàm khôi phục thực lực, đó là nắm giữ đánh giết đại viên mãn cảnh giới năng lực, há lại hắn cùng thủ hạ mình những người này có thể đối kháng? Mà trước mắt xem ra, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Không không sai lời nói, hắn vừa lên đến thì đại khai sát giới, chính mình những người này có thể đỡ nổi sao? Soạt, Dương Vân Phàm trên thân ngọn lửa màu tím khí tức như có như không, che khuất hắn hơn phân nửa dung mạo, xem ra thập phần thần bí. Hắn tiến lên một bước, mỉm cười, thanh âm lạnh như băng nói, Gia Cát huynh, vì tông môn hiệu lực mà thôi, có chỗ tốt liền chiếm một số. Nếu là biết rõ hẳn phải chết, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, không đến mức đem hết toàn lực. A, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không cũng rất tốt. An an tính tính nói chuyện, không dùng quyết đấu sinh tử. Ngửi lời, Gia Cát Thanh sắc mặt tái xanh. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận Dương Vân Phàm nói có đạo lý. Không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn muốn theo đại viên mãn tu sĩ giao thủ sao? Đây không phải là muốn chết sao? Chư Cát Xanh trầm ngâm một hồi, hiểu được, trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta mở ra truyền tống trận pháp đưa ngươi rời đi không tệ. Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận nói, ta mặc kệ ngươi thu đến mệnh lệnh bộ dáng gì, những thứ này ta đều không quan tâm. Ta đi vào hỏa linh giới chỉ muốn làm chính mình sự tình. Ngươi không đến mức vì trên tông môn mặt đại nhân vật bản thân tư dục liền chuẩn bị cùng ta cùng chết a? Bỗng nhiên nhìn thấy Gia Cát Thanh hơi biến sắc mặt, Dương Vân Phàm ngữ khí trầm xuống, lẫm nhiên nói, cần biết bổn tỏa nếu thật đồng thủ giết các ngươi những người này, bất quá là lật tay ở giữa, nhất trường là đủ. Gia Cát huynh, ngươi cũng là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Tí tách nghe đến lời này, lại cảm nhận được Dương Vân Phàm trên thân bức người sát khí, Gia Cát Thanh tự nhiên minh bạch đối phương cũng không phải ăn nói lung tung. Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm, thần vương đại viên mãn cảnh giới, đã từng chém giết qua tối thiểu hai vị đại viên mãn tu sĩ, cùng đếm không hết thần vương cường giả. Thành danh nhất chiến chính là lấy thần chủ sơ giai thực lực liên tục đánh tan hơn 10 vị thần vương cường giả tại Ngân Hà tinh vực bên trong. Dương Vân Phàm có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả hung tên hiển hách Gia Cát Thanh, tuy nhiên cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong một vị thiên tài. 20 mấy tuổi liền bước vào thần chủ cảnh giới, sau đó lại hoa mấy trăm năm tu luyện tới thần vương cảnh giới. Ở trên trời Huyền Kiếm Tông bên trong danh khí cũng là khá lớn, cho nên mới có thể trở thành chấp pháp đường hành động đội một vị người chủ sự. Có thể tiếc, tại Dương Vân Phàm loại này lớn nhất thiên tài đứng đầu trước mặt, hắn thực lực vẫn là không kém thiếu. Chư Cát Xanh không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm động thủ, nhưng lúc này hắn cũng không thể để đó Dương Vân Phàm rời đi. Nặng ngâm một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái song toàn biện pháp, mở miệng nói: Ma Vân Điện Chủ, ngươi vận dụng truyền tống trận pháp, coi như có thể thuận lợi rời đi Long Tước Thành. Có thể ngươi đã bị ta Thiên Huyền Kiếm Tông truy nã, hỏa linh giới to lớn, một dạng không có ngươi đất dung thân. Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt cổ quái nhìn qua, Gia Cát Thanh coi là Dương Vân Phàm ý động, không khỏi vui mừng trong bụng, tiếp tục nói: Nếu như đổi thành ta là ngươi, không bằng cùng ta hồi tông môn, thật tốt đem sự tình giải thích rõ ràng, cũng miễn cho ngươi ta song phương làm to chuyện. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha hả, thần sắc lại là dần dần lạnh lùng xuống tới. Gia Cát huynh, ngươi cho ta là ngu ngốc, vẫn cảm thấy ngươi nắm giữ khẩu chiến liên hoa năng lực, có thể đem ta ít biến thấp u, vinh, quy, quy, mơ. Cái này cái thời điểm, chung quanh tu sĩ phát hiện bên này dị thường, ào ào quay đầu trông lại. Làm sao Gia Cát sư huynh, làm sao cùng tiểu tử kia ầm ý lên Thiên Huyền Kiếm Tông hắn tu sĩ, đều là 10 phần cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn nhóm coi là Dương Vân Phàm bất quá là một cái bối phận thấp ngoại môn đệ tử, lần này bị điều tạm tới nghe theo Gia Cát Thanh phân phó. Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan ngược lại là đủ lớn, cũng dám cùng đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát sư huyên tranh luận. Đã ngươi không nguyện ý hòa bình giải quyết, xem ra bổn tọa chỉ có thể dùng mình thích phương thức. Chỉ mong ngươi không nên hối hận. Dương Vân Phàm nhìn lấy bốn phía ánh mắt đều tụ tập tới, chỉ cần Gia Cát Thanh ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ quần khởi mà công đánh hắn. Trong lòng của hắn lạnh lẽo, phanh một chút, trên thân hỏa diễm khí tức đột nhiên bạo phát, nổ ra một đoàn chói mắt quang hoa. Cùng lúc đó, hắn khôi phục nhanh chóng đến hỗn độn chi thể đỉnh phong trạng thái. Phần phật, một trận cuồng gió thổi tới, đem trên người hắn hỏa diễm nguyên tố thổi tan, lộ ra ngọn lửa kia phía dưới lạnh lùng bộ dáng. Một đầu màu đen tóc ngắn trong gió phất phới, một đôi tròng mắt màu đen, giống như đêm tối đồng dạng, thâm thúy mà khiến người ta khủng bố. Cùng lúc đó, hắn trên hai tay xuất hiện một thanh to lớn cử kiếm. Đó là một thanh có hơn ngàn mảnh giống như vấy cá lưới kiếm tạo thành kỳ môn binh khí. Ngươi trời ạ, đây là Thiên La Tán Kiếm. Hắn cũng là trong lệnh truy nã Dương Vân Phàm. Thiên La Tán Kiếm bộ dáng thật sự là quá tốt nhận. Thiên Huyền Kiếm Tông phát xuống trong lệnh truy nã, có liên quan tới Dương Vân Phàm đặc thủ vũ khí ghi chú một chuôi hắc sắc cử kiếm. Triển khai thời điểm, như là ô lớn một dạng, có thần bí tầm mắt quanh quẩn, một khi tụ lại cùng một chỗ, lại là như phổ thông trọng kiếm, chỉ là tạo thành cái kia trọng kiếm lưới kiếm cũng không ngừng giống má cá một dạng, hội khẽ trương khẽ hợp, giống như là đang hô hấp, 10 phần thần kỳ. Nhìn đến Thiên La Tán Kiếm xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử đều là như lâm đại địch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy thì gặp phải trong truyền thuyết hung thần áp sát Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm. Mà lại cùng trên tình báo miêu tả hoàn toàn không giống, Dương Vân Phàm chẳng những không có thụ thương, tu vi tựa hồ so với trong miêu tả càng mạnh một bước. Dù sao, tại trong lệnh truy nã miêu tả, chỉ nói là hắn tinh thông đại địa pháp tắc, lại kiếm pháp siêu tuyệt. Cả hai dung hợp về sau, có thể thi triển diệt sát linh hồn thần bí kiếm thuật. Thế nhưng là, vừa mới, bọn họ rõ ràng nhìn đến, Dương Vân Phàm toàn thân tản mát ra nồng đậm hỏa diễm pháp tắc khí tức. Đi tới nơi này, trừ đại địa pháp tắc bên ngoài, hắn lại còn tinh thông hỏa diễm pháp tắc, một người tinh thông hai loại pháp tắc. Đây chính là không được đại sự. Nếu là vừa mới, Dương Vân Phàm không có biểu lộ thân phận, mà chính là lựa chọn trực tiếp công kích, bọn họ chỉ sợ đến chết cũng không biết giết bọn hắn người là người nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3274 thành công rời đi chư vị. Không cần khẩn trương, ta thực là một người tốt tới, luôn luôn coi trọng lấy đức phục người. Bất quá, nhìn chư vị bộ dáng, ngược lại là rất hy vọng đến lãnh hội một chút bổn tòa kiếm pháp. Dương Vân Phàm nhìn lấy bốn phía mọi người như lâm đại địch bộ dáng, khóe miệng lại là nhấc lên một tia cười lạnh. Gia Cát sư huyên, làm sao bây giờ? Truyền tống trên bình đài, tất cả tu sĩ đều nhìn về dẫn đầu Gia Cát Thanh. Giờ khắc này, bọn họ đều là mười phần khẩn trương, hai tay đều có một ít run rẩy. Nếu là gặp phải đồng dạng cường giả, bọn họ tuy nhiên sợ hãi có thể cũng không đến mức như thế. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại không giống nhau. Gia hỏa này kiếm pháp là có thể diệt sát linh hồn hủy diệt. Cái kia nhưng là chân chính vẫn là hắn nhóm tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Có thể cũng không dễ dàng. Ai nguyện ý vì tông môn một chút khen thưởng thì chết ở chỗ này tất cả mọi người. Lui ra truyền tống bình đài, phân tán đến bốn phía, nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ đồng thủ. Cái này một khắc, tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, chờ đợi mình mệnh lệnh. Gia Cát Thanh tự nhiên không thể thờ ơ, hắn nhanh chóng hạ đạt một cách lui bước mệnh lệnh, để tất cả mọi người buông lỏng một hơi, trong lòng khen lớn Gia Cát sư huyên anh minh, có thể co được giãn được xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, lưu tại truyền tống trên bình đài hơn 20 vị thần chủ cường giả toàn bộ xa xa thối lui vài trăm mét, lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nháy mắt cũng không ra thế nào nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn nhóm sợ Dương Vân Phàm dẫn đầu phát động công kích. Đa tạ các vị cho tại hạ mặt mũi này. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp rơi vào truyền tống bình đài trung ương nhất. Sau đó, hắn theo trong túi chứ vật xuất ra mấy chục mai linh thạch, trực tiếp vùi đầu vào truyền tống trận mấy cái trong mắt trận. Ông, linh thạch đúng chỗ, liên tục không ngừng năng lượng cho truyền tống đại trận. Rất nhanh, cái này trong bể đá khắc linh văn liền tự nhiên hiện ra từng đảo quang hoa, bắt đầu vận chuyển lại. Quanh đại trận lưu chuyển, sinh ra một loại thần bí không gian ba động, vặn vẹo bốn phía hết thảy nguyên tố. Đến cái nào đó cực hạn, liền có một đảo đen nhánh quang mang bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như là bắn thủng thương không một dạng. Không đắt lâu, đảo này hắc sắc quang mang thu lại, trong đại trận trên bể đá liền xuất hiện một cái hình dáng cùng loại vòng tròn một dạng quái dị cửa lớn. Cái này vặn vẹo vòng tròn chính là không gian chi môn đi. Này địa truyền tống đại trận ngược lại là có một ít ý tứ. Nhìn đến không gian chi môn xuất hiện, Dương Vân Phàm không do dự nữa, mà chính là trực tiếp vừa bước một bước vào đi vào. Xoát, Dương Vân Phàm bóng người tại truyền tống trong cửa lớn bị kéo không gì sánh được hẹp dài. Cuối cùng, nương theo lấy một đạo xoẹt tiếng vỡ vụn âm, truyền tống cửa lớn trực tiếp đóng lại. Mà Dương Vân Phàm bóng người tự nhiên là hoàn toàn biến mất. Xa chỗ trong rừng, Ma Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, vậy mà bỏ xuống ta, một thân một mình chạy tiểu toan ngây ré vào một chỗ trên tảng đá. Nhìn đến Dương Vân Phàm trực tiếp xé đi ngụy trang, khôi phục bản tôn bộ dáng, nó vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn làm một vố lớn, đem những ngày kia Huyền Kiếm Tông tu sĩ giết cái không chừa mảnh giáp. Nó chính hưng phấn không gì sánh được, chuẩn bị kiếm một chút lời lộc. Ai biết Dương Vân Phàm nói vài lời uy hiếp lời nói, Vậy mà trực tiếp mở ra truyền tống trận pháp chạy trốn nói tốt. Tội ác chồng chất. Giết người không chớp mắt đâu, cái này cùng cái kia trong lệnh truy nã miêu tả ác đồ. Hoàn toàn không là một người a, không tốt cái kia ra hỏa. Nhất định là phát hiện ta âm mưu cho nên. Cố ý không mang tới chính mình tiểu toan ngây quay đầu vừa nghĩ. Đột nhiên minh bạch tới. Dương Vân Phàm một đường lên đều biết mình tiểu thủ đoạn. Chỉ là hắn không có vạch trần. Bởi vì Dương Vân Phàm ra hỏa này hơn phân nửa hạ quyết tâm. Muốn tại một chỗ nào đó vứt bỏ chính mình, lựa chọn làm một mình. À, nghĩ tới đây, tiểu toan ngây ôm đầu, hối hận lăn lộn trên mặt đất. Nội tâm hối hận không gì sánh được. Ta tốt ngu xuẩn. Ta lại còn đem cái kia phong cấm chi môn sự tình nói cho hắn biết, hắn đi tịch áp cổ giới nhất định sẽ tìm tới cái kia phong cấm chi môn. Lấy ra hỏa này khôn khéo, hắn nói không chừng sẽ đem bên trong bảo vật tất cả đều mang đi. Không được, ta không thể để cho hắn nuốt riêng bảo vật này. Tiểu toan ngây càng nghĩ càng hối hận. Không qua, nó cũng không phải là không có hậu thủ. Lúc này, nó ở trên người sờ loạn một hồi. Theo chính mình cái cằm bên trong lông bầm bên trong, móc ra một cái phù túi. Nó nhìn lấy phù trong túi một cái bụi bẩn đan dược. Trong lòng tính toán nói, cái này một cái hóa hình đan, chỉ là tàn thứ phẩm. Nhiều nhất làm cho ta biến thành hình người một tháng, vốn là chuẩn bị đến tịch áp cổ giới về sau lại ăn vào, miễn cho bị người khác xem thấu thân phận chân thật, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Bất quá hiện tại nếu ta không thể tiến đến tịch áp cổ giới, cha ta cùng lão mụ sợ là phải chờ lâu. Tiểu toan ngây muốn lên cha mình lão mụ, hẹn xong cùng chính mình tại tịch áp cổ giới chi bên ngoài tổ hợp. Tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm. Đánh cược một lần, nó cắn răng một cái, ùm ùm một chút liền đem cái này một cái hóa hình đan nuốt vào. Xuy xuy xuy. Đan thuốc ăn vào về sau, rất nhanh, nó trên thân nồng đậm toan ngây lông tóc, liền đều từng tầng rụng xuống. Đồng thời, nó to lớn đầu to cũng bắt đầu một vòng thu nhỏ. Cự mũi to còn có trên trán lồi góc cũng đều đi theo chậm rãi bị nghiền vung vứt. Ngoài ra, nó huyết mạch khí tức còn có nói ngữ điệu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Xoát đại khái qua 3 phút bên trong, lúc thì trắng xương mù bốc lên. Trong rừng thiếu một đầu xích viêm kim ngây con non, ngược lại thêm một cái toàn thân da thịt đỏ thấm. Trên đầu lại là đỉnh lấy một đầu tóc vàng quái dị thiếu niên. Hắt xì thiếu niên hút hút cái mũi, đánh một nhảy mũi, phần phật một chút, liền có một trận xí diễm theo hắn hơi thở bên trong phun ra. Hiện tại bộ dáng, sợ là ngay cả ta cha mẹ đều nhận không ra. Tiểu toan ngây đối với đầm nước nhìn một chút chính mình bây giờ dung mạo, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy áp độc nói, Dương Vân Phàm, ngươi dám bỏ rơi bản thiếu gia, một mình chạy trốn. Đợi đến tịch áp cổ giới, ta nhất định tìm ngươi thật tốt tính toán cái này một khoản. Long Tuyền Cốc truyền tống bình đài bốn phía. Hô! Tất cả mọi người nhìn đến Dương Vân Phàm rời đi đều là may mắn buông lỏng một hơi. Vừa mới, bọn họ đều rất lo lắng. Dương Vân Phàm một lời không hợp thì đại khai sát giới. Cũng lo lắng ra các thanh lăng đầu lăng não. Chỉ huy bọn họ cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Hạnh tốt, tất cả mọi người rất lý trí, không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Gia Cát sư huynh, làm sao bây giờ Dương Vân Phàm theo trong tay chúng ta chuồn mất? Liệt trưởng lão biết, nhất định trách tội chúng ta làm việc bất lợi, làm không sai. Lúc này cũng có một chút chấp pháp đường đệ tử tỉnh ngộ lại về sau, lộ ra một số ủa rũ. Bắt không đến Dương Vân Phàm, chấp pháp đường liệt trưởng lão nhất định trách tội bọn họ. Đến thời điểm phái bọn họ đi tông môn một ít linh thạch thợ mỏ địa làm giám sát, vậy liền thảm, cả một đời đều không có gì hy vọng hồi tông môn. Tối cường thần y hỗn đô thị 164 chương 3275 cường hãn như ý trích tinh thủ Gia Cát Thanh cũng hết sức nhức đầu. Bởi vì tại chỗ không ít người thực cũng không tính là hắn tâm phúc thủ hạ. vạn một đem chuyện này quay đầu nói cho liệt trưởng lão, vậy hắn cái này hành động đổi người chủ sự vị trí, nhưng là làm chấm dứt. Một số tông môn phúc lợi cũng không có cách nào nhận lấy. Gia Cát Thanh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn lúc này linh cơ nhất động, lớn ngực, lòng tin mười phần nói, người nào nói với các ngươi Dương Vân Phàm là theo trong tay chúng ta chuồn mất áp hắn Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử, đều không rõ ràng cho lắm. Nhìn về phía Gia Cát Thanh, Gia Cát Thanh cười thần bí, lời thề son sắt nói, ngay tại Dương Vân Phàm xuất hiện trước tiên, ta thì liên hệ tông môn tại Liệt Diễm Thành Thiên Thần Sư Huyên. Thiên Thần Sư Huyên chính là ta chấp pháp đường đệ nhất cao thủ, bước vào đại viên mãn cảnh giới nhiều năm, lúc này ngay tại truyền tống trận mặt khác một bên, dùng khỏe ứng mệt, liền chờ Dương Vân Phàm tự chui đầu vào lưới Gia Cát Sư Huyên. Anh Minh tại chỗ hắn tu sĩ, chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền ào ào đập lên Gia Cát Thanh mông ngựa tới. Nếu là Thiên Thần Sư Huyên có thể đem Dương Vân Phàm bắt lấy, bọn họ chẳng những không có sai lầm, ngược lại có công lao. Nếu là Thiên Thần Sư Huyên cũng thất bại, vậy bọn hắn liền không tính là gì sai. Dù sao, không ngước Thần Sư Huyên đều bắt không được Dương Vân Phàm, bọn họ những người này thì có biện pháp gì đâu. Liệt Diễm Thành, Liệt Diễm Thành bây giờ thành chủ tên là Ma Pha Cổ Thần. Truyền ngửi, cái này một vị Ma Pha Cổ Thần đản sinh tại Tịch Áp cổ giới bên trong, là một vị thực lực cường đại sinh mệnh đặc thù. Hắn hao phí vài vạn năm thời gian, lại tại Tịch Áp cổ giới bực này tuyệt trong đất tìm đến một loại thần bí vật chất, trải qua gian khổ mới tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Ma Pha Cổ Thần sinh mệnh bản chất cùng tiên thiên thần ma cực kỳ tương tự, cái này khiến hắn bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thực lực vượt qua cùng giai chí tôn cường giả một mảng lớn. Tại hắn chiếm cứ Liệt Diễm Thành về sau, hắn đại thế lực cường giả liền bỏ đi thay vào đó ý nghĩ, dần dần thừa nhận hắn là Liệt Diễm Thành chi chủ sự thật. Liệt Diễm Thành địa lý vị trí hết sức đặc thù, chính là toàn bộ hỏa linh giới lớn nhất Tây Bắc thành trì. Cái này bên trong mười phần cằn cỗi, liền hung thú đều cực kỳ hiếm thấy. Tại nơi này, các đại tông môn cùng thế lực sức ảnh hưởng cực kỳ nhỏ yếu. Muốn không phải Liệt Diễm Thành thành chủ Ma Pha Cổ Thần, bởi vì đản sinh tại Tịch Áp cổ giới, trên người có một kiện bảo vật có thể mở ra Tịch Áp cổ giới phong cấm, để một số thần vương cường giả tiến vào bên trong khổ tu. Cái này Liệt Diễm Thành chỉ sợ quanh năm suốt tháng đều không có mấy người ảnh. Không qua, mỗi đến Tịch Áp cổ giới tức sắp mở ra thời điểm, cái này Liệt Diễm Thành liền sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ hỏa linh giới náo nhiệt nhất địa phương. Các đại thế lực đều sẽ phái ra lớn nhất đệ tử ưu tú, bên trong không thiếu một số đại viên mãn cảnh giới tu sĩ đi vào Liệt Diễm Thành, tiến vào Tịch Áp cổ giới, thử nghiệm đột phá nói chí tôn cảnh giới. Người này càng nhiều, liền sẽ có các loại ma sát phát sinh. Ba ngày hai đầu, liền sẽ có thù địch cường giả triển khai sinh tử giết hại. Bất quá, làm Liệt Diễm Thành chủ người Ma Pha Cổ Thần, đối với những chuyện này lại là hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần sau đó có người bồi thường Liệt Diễm Thành tổn thất, hắn sẽ không tùy tiện hỏi đến. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm thương thế hắn khỏi hẳn, đồng thời thông qua thần khớp sơn mạch bên ngoài truyền tống trận cũng tới đến Liệt Diễm Thành. Xem ra hắn đi vào hỏa linh giới mục đích cũng là vì Tịch Áp cổ giới mà đến. Phủ thành chủ bên cạnh có một chỗ chiếm diện tích quảng trường khổng lồ, cái này tòa trong sân rộng chính là Liệt Diễm Thành truyền tống trận chỗ. Nguyên bản cái này truyền tống quảng trường người người nhốn nháo, thỉnh thoảng có tu sĩ ra ra vào vào. Bất quá, ngay tại một giờ trước đó, mấy chục vị người mặc trường bào màu xanh, ốm tay áo chi bên trên có Thiên Huyền Kiếm Tông tiêu chí tu sĩ, tại một vị đại viên mãn cường giả dẫn dắt phía dưới, phong cấm toàn bộ truyền tống quảng trường. Không phải vậy người khác tùy ý ra vào. Dạng này động tính chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm người đều biết Thiên Huyền Kiếm Tông muốn ở chỗ này đại khai sát giới. Thiên Huyền Kiếm Tông, tốt đại uy phong, không biết muốn đối phó cái gì người vậy mà để Tinh Hà Kiếm Thần, An Thiên Thần tự mình dẫn người đến đây quảng trường bên ngoài. Lúc này tụ tập không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đều là xuất thân bất phàm, đến từ hỏa linh giới các đại tông môn, thực lực càng là đỉnh phong, chuẩn bị tham gia tịch áp cổ giới thám hiểm. Hôm nay nhìn đến Thiên Huyền Kiếm Tông nhiều nhân mã như vậy xếp tới đều là có chút hiếu kỳ. Cái này một vị An Thiên Thần, thế nhưng là Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thần vương đại viên mãn tu sĩ. Thiên Huyền Kiếm Tông cái này nhất đại đệ tử bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Lần này tham gia tịch áp cổ giới thám hiểm chính là vì trùng kích chí tôn cảnh giới mà đến. Như là bình thường chuyện nhỏ, nhưng không cách nào để hắn xuất thủ ông. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong sân rộng truyền tống đại trận tản mát ra một luồng không gian ba động. Trong nháy mắt, đám người nhất thời đều sôi trào lên, đến rốt cuộc đến thật muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai dẫn tới Thiên Huyền Kiếm Tông đại động can qua như vậy, tại vô số người trong chờ mong. Truyền tống đại trận chậm rãi lưu truyền. Không bao lâu, một vị thân thể mặc bạch y, bóng người cao to, lưng vác lấy một cái màu đen hộp kiếm thanh niên nam tử chậm rãi xuất hiện tại trên quảng trường. U Vinh Quy Quy Mơ, lại là Thiên Huyền Kiếm Tông nhân mã, thật sự là âm hồn bất tán. A Dương Vân Phàm nhìn lấy bốn phía trên quảng trường bóng người đông đảo, tối thiểu hơn 10 người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xuất hiện. Chỗ nào vẫn không rõ vừa mới cái kia Gia Cát Thanh, ngược lại là đầy đủ thông minh. Chính mình đánh không lại ta, liền bình an đưa ta rời đi. Ta vốn cho là hắn là người nhát gan ruột, lại không nghĩ tới hắn vậy mà khiến người ta ở chỗ này bố trí mai phục, chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả. Hạ đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một cỗ lạnh lẽo sát khí theo tay trái mình phương hướng bắn ra tới. Cái này một cỗ sát khí cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Phải biết, hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đồng dạng thần vương cường giả, nhiều lắm là để hắn cảm giác được cường đại mà thôi. Có rất ít người có thể cho hắn uy hiếp cảm giác. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng đến, thật là làm cho bổn tỏa chờ sốt ruột. Ai nhạt nhạt thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo vặn vẹo kiếm quang từ không bên trong sóng động một cái, nhẹ nhàng hướng về Dương Vân Phàm chém tới. Cái này một đạo kiếm quang cũng không phải là đặc biệt lạnh thấu xương, ngược lại có một cỗ nước một dạng ôn nhu khí tức, đủ hung áp. An Thiên Thần gia hỏa này vừa ra tay cũng là trung cực sát chiêu. A Dương Vân Phàm còn chưa kịp phản ứng, một bên quan chiến hắn tu sĩ nhưng đều là hưng phấn lên. An Thiên Thần chính là Liệt Diễm Thành bên trong danh nhân, chính là Thiên Huyền Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bị các tông môn trưởng lão ký thác kỳ vọng. Lúc này không ít người đều cảm thấy An Thiên Thần như là đã xuất thủ, thắng bại liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái kia lạ lẫm tiểu tử nhất định sẽ bị ngày này Huyền Kiếm Tông thiên tài đánh giết, không có tiếng tăm gì chết đi. Một kiếm này có ý tứ rõ ràng, vận dụng là hỏa diễm pháp tắc, lại không có hỏa diễm pháp tắc loại kia bạo phát lực lượng, ngược lại rất là âm nhu. Người này hẳn là cũng tu luyện một loại tiên thiên thần diễm, cho nên mới sẽ như thế. Dương Vân Phàm quan sát đến một kiếm này đánh tới, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không có lập tức tránh né, thẳng đến một kiếm này sắp rơi xuống thời điểm, đột nhiên tay phải hắn ngút trời vỗ, đón lấy cái kia vặn vẹo kiếm quang. Như ý trích tinh thủ một trong nháy mắt, hắn trên lòng bàn tay một đóa ngọn lửa màu tím bầm phù văn nổi lên. Cái này hỏa diễm phù văn nghênh phong giận lớn lên, không bao lâu liền hình thành một cái ngoại hình giống như ngọc như ý, xem ra miên nhu không gì sánh được trưởng ấm. Ầm ầm, không sai mà. nương theo lấy một trận chói tai tiếng oanh minh âm. Cái này Miên Nhu trưởng ấm cùng An Thiên Thần chém tới kiếm quang đụng vào nhau. Lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giữa trời rung ra từng đảo gợn sóng. Ngọc Như Ý lắc động một cái. Ngọn lửa màu tím bầm quang huy như lụa mỏng một dạng phiêu động. Trực tiếp đem cái kia vặn vẹo kiếm quang bao khỏa. Tiếp theo triệt để chôn vùi. Hoa kiếm ảnh cùng trưởng ấm vừa chạm vào mà nứt tiêu trừ ở vô hình. Chàng bên trong, Dương Vân Phàm dây thắt lưng tung bay, đại thủ phía trên, ngọn lửa màu tím bầm vẫn đang tung bay. Mà cách đó không xa. An Thiên Thần trường kiếm trong tay. Lại là tại hơi hơi rung động. Không ngừng phát ra tiếng ai minh âm. Hắn toàn bộ tay phải. Càng giống như là muốn thoát lực một dạng. Run rẩy không thôi. Làm sao có thể hắn. Vậy mà ngăn trở đây là người nào. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hỏa linh giới bên trong. Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm đại viên mãn tu sĩ chung quanh. Rất nhiều người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Một cách không có danh tiếng gì người trẻ tuổi tùy ý nhất trưởng thì đón lấy Thiên Huyền Kiếm Tông An Thiên Thần một kiếm. Mà lại, người này còn đem bàn tay mình in lên lực lượng. Thông qua kiếm ý để An Thiên Thần ăn một cách thua thiệt ngầm. Cái này để người ta không thể không giật mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3276 sâu sắc giáo huấn nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Lại làm cho An Thiên Thần ăn một cách thua thiệt ngầm. Dương Vân Phàm trước đó cũng không nghĩ tới. Cái này như ý trích tinh thủ. Uy lực thật lớn như thế vừa mới. Hắn chẳng qua là tại đối mặt uy hiếp thời điểm. Làm ra vô ý thức phản kích ai biết. Cái này như ý trích tinh thủ. Chẳng những tùy tiện ngăn trở cái này một đạo kiếm quang. Hơn nữa còn theo kiếm quang này. Ngăn cách mấy chục mét khoảng cách. Phát ra cách không nhất kích. Cái này như ý trích tinh thủ. Tựa hồ có thể cách không đả thương người trách không được. Truyền thừa ký ức bên trong. Cái kia một đầu ma quái. Tùy ý dò ra nhất trào. Liền có thể kéo dài đến vô tận không gian bên ngoài. Bẻ vụn một khỏa ngôi sao. Trong lòng thầm nhủ một câu, Dương Vân Phàm liền nhìn không được hưng phấn lên. Cái này như ý trích tinh thủ tựa hồ so hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều a. Gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch gì dùng tay không cũng dám đón đỡ. An Thiên Thần kiếm khí. Có thể thật đủ lớn mật nơi xa. Vây xem không ít người. Đều đang suy đoán Dương Vân Phàm thân phận. Dù sao, Dương Vân Phàm là một cái khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa lại bị Thiên Huyền Kiếm Tông tận lực nhằm vào. Lại thêm hắn xuất hiện thời gian điểm 10 phần trùng hợp, vừa vặn là tịch áp cổ giới mở ra đoạn thời gian này. Tại Liệt Diễm Thành bên trong các đại thế lực tự nhiên đều đối với hắn sinh ra hứng thú. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm trên người có màu nâu thần bí vũ khí quanh quẩn lấy. Tựa hồ cố ý khiến người ta thấy không rõ hắn bộ dáng. Chỉ là tại trong sương mù, mọi người lờ mờ có thể nhìn người nọ dáng người thon dài, khuôn mặt có chút tuấn lãng. Không phải nói, gia hỏa này bản thân bị trọng thương. Thực lực rơi xuống đáy cốc sao tại Dương Vân Phàm bên trái ngoài mấy chục thung. An Thiên Thần xoa xoa run nhẹ nhẹ cổ tay. Sắc mặt mười phần trắng xám. Dương Vân Phàm trưởng pháp quá dường dị. Vừa mới cái kia Ngọc Như Ý đồng dạng trưởng ấm. Chẳng những ngăn trở hắn kiếm khí. Vậy mà theo hắn kiếm khí khí tức. Trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không. Đem hỏa diễm khí tức trong nháy mắt. Cưỡng ép quán trú tại trên cổ tay hắn. Một khắc này, hắn liền cảm giác được cổ tay một trận nhói nhói kém chút đem trường kiếm trong tay đều bỏ qua. May mắn. Dương Vân Phàm một trưởng này. Tựa hổ luyện không phải đặc biệt thuần thục. Không có đem ngọn lửa kia trường ấm âm độc khí tức. Lạc ấm đến hắn thủ đoạn bên trong. Bị hắn hộ thể cương khí nhẹ nhóm ngăn trở. Bất quá, cũng có thể là Dương Vân Phàm vội vàng ở giữa phản kích không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Làm sao ra Cát Thanh thông báo các ngươi. Để cho các ngươi ở chỗ này mai phục ta. Chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao Dương Vân Phàm khóe miệng khinh miệt nhìn lấy bốn phía mấy chục vị Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Lúc này hắn chẳng những khôi phục toàn bộ thực lực, còn nắm giữ huyết mang tinh thần tháp, cùng lục hợp truy hồn thiếp các loại linh hồn bí thuật. Thực lực so với rời đi ngân hà tinh vực thời điểm, nâng cao một bước. Chỉ cần không phải chí tôn cường giả tự mình động thủ cùng giai cường giả, hắn căn bản không để trong mắt. Lấy nhiều khi ít, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá, Thiên Huyền Kiếm Tông không khỏi quá thật giả lẫn lộn a, thì phái ra các ngươi những tôm tép này đón đến. Dương Vân Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua vây quanh ở bốn phía mọi người, khóe miệng nhìn không được nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn vung tay lên xoát hắn sau lưng màu đen hộp kiếm. Nhất thời một trận run rẩy. Từng mai quanh quẩn lấy thần bí màu đen sợi tơ lưới kiếm. Nhanh chóng bay ra ngoài. Tựa như là từng cái con cá đồng dạng. Rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một thanh cao cỡ nửa người màu đen trọng kiếm ông. Thiên La tán kiếm nơi tay, Dương Vân Phàm chậm rãi vung động một cái. Chỉ một thoáng, to lớn thân kiếm run rẩy lên. Một vệt nặng nề vô cùng kiếm ý, như là sóng lớn, lướt qua toàn bộ hư không. Ao ao ao. Sau một khắc, Dương Vân Phàm trước người trong vòng trăm thước không gian, tựa như là sóng biển một dạng, nhất thời sôi trào lên. Thậm chí một số không gian pháp tắc yếu kém địa phương, lại còn phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Xuất hiện mấy đảo màu đen không gian vết nứt đại địa pháp tắc. Không gian vỡ nát thấy cảnh này, An Thiên Thần thân thể cứng đờ. Sắc mặt không nói ra khó coi, hỏa linh giới bên trong người. Cũng không phải là không có tu luyện hắn pháp tắc tồn tại. Chỉ bất quá, muốn tại hỏa linh giới bên trong tu luyện hắn pháp tắc, độ khó khăn không phải bình thường đại, riêng là đại địa pháp tắc. Cái môn này pháp tắc, tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, có thể tu luyện tới cực hạn về sau, liền sẽ phát hiện, nó chính là các đại bổn nguyên pháp tắc bên trong, cùng không gian pháp tắc liên hệ thứ nhất chặt chẽ tồn tại. Vô luận là trọng lực ảo nghĩa, vẫn là ba động ảo nghĩa, đây đều là cấu thành không gian pháp tắc trọng yếu ảo nghĩa. Có thể nói, nắm giữ đại địa pháp tắc, chính là nửa chân đạp đến nhập lĩnh ngộ không gian pháp tắc ảo nghĩa. Ngày sau càng có cử đại cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh, chúng ta tình báo đối với hắn tính ra hoàn toàn sai lầm, đến cùng là tên hỗn đản nào. Xách đi ra muốn truy sát gia hỏa này. Lúc này An Thiên Thần sắc mặt một trận trắng xám, đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái kia phía dưới mệnh truy sát Dương Vân Phàm liệt trưởng lão, thầm hận không gì sánh được. Muốn là hắn mới vừa rồi không có lỗ mãng động thủ, còn có thể coi như không biết sự kiện này. Thế nhưng là, hắn như là đã xuất thủ, nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi, chỉ sợ không ra một ngày, thì muốn trở thành năm nay liệt diễm thành lớn nhất chuyện cười lớn. Ta không thể lui. An Thiên Thần cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhanh chóng tự hỏi, gia hỏa này tu luyện đại địa pháp tắc, tại nguyên thủy vũ trụ chiến đấu, có lẽ có ưu thế. Thế nhưng là, nơi này là hỏa linh giới, ta tu luyện hỏa diễm pháp tắc, cần phải càng có ưu thế mới đúng. Liều An Thiên Thần không có lựa chọn nào khác, nếu là cứ như vậy thối lui, về sau tại cái này liệt diễm thành, chỉ sợ không ngóc đầu lên được làm người. Hô, hắn hít sâu một hơi, ngực, bụng trong nháy mắt phồng lên lên, như một con cóc một dạng, phát ra một trận ùm ùm to lớn ngột ngạt thanh âm. Oanh, sau một khắc, hắn miệng há ra, đột nhiên phun ra một khỏa hơi mờ hạt châu. Cái này hơi mờ trong hạt châu, vậy mà thiêu đốt lên một đóa thăm thắm nhạt lam sắc hỏa diễm. Lúc này, ngọn lửa này hạt châu huyền ở trên đỉnh đầu hắn mới rủ xuống hạ một đạo nói như là màn nước một dạng màu xanh lam u hỏa, đem An Thiên Thần thủ hộ ở bên trong. Đây là tử u diễm châu, nhanh chóng lui lại không nên bị ngọn lửa này chạm đến. Rất khó trị liệu. Nhìn đến ngọn lửa này hạt châu trôi nổi lên, không ít người đều là mặt mang vẻ sợ hãi, không ngừng nhanh chóng lùi về phía sau. Dương Vân Phàm còn không thúc thủ chịu trói, ngọn lửa màu u lam hạt châu lơ lửng tại trên đỉnh đầu. An Thiên Thần sắc mặt lại là lúc sáng lúc tối biến hóa. Hiển nhiên, món này bảo vật, hắn còn không có hoàn toàn thu phục. Lúc này vận chuyển lại, lộ ra cố hết sức. Bất quá, lúc này hắn đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa phần Phật. Hắn há mồm đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó há mồm phun một cái, soạt một chút, lại phun ra một đóa thần bí màu xanh lam bảo liên. Cái này bảo liên toàn thân đều là có thần bí hỏa diễm tạo thành, mà lại nồng đậm đến cực hạn, giống như là một cái tiểu thái dương một dạng, phát ra quang mang vạn trượng. Nó không ngừng vặn vẹo, nội bộ tại tiến hành kịch liệt bành trướng, thỉnh thoảng phát ra ồ ồ tiếng nổ vang, uy thế vô địch, áp bách chung quanh không ít người thở mạnh cũng không dám một chút. Phụt phụt, An Thiên Thần đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở dốc. Xem ra hắn vận dụng một chiêu này tiêu hao cũng là to lớn bất quá. Hắn biết bản thân vào một khắc này chính mình không còn đường lui. Đột nhiên vận chuyển thần lực, quát Dương Vân Phàm, chết đi. Soạt trong nháy mắt, cái này một đóa màu xanh lam bảo liên tựa như một viên sao băng rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm đập tới. Đạo này màu xanh lam bảo liên thông thiên là hỏa diễm tạo thành, nội bộ khí tức sền sệt không gì sánh được, tựa như là một đoàn dung nham bao khỏa cùng một chỗ, hơi thở nóng bỏng, thậm chí làm đến trong không khí một số nguyên tố trong nháy mắt thiêu đốt, phát ra to lớn tiếng nổ. Nó phi hành trên đường chỗ qua chỗ, mặt đất hòn đá đều đỏ bừng một mảnh, cơ hồ bị hóa tan. Moa, đây là cái gì thần diễm, nhiệt độ cực cao không gì sánh được, không kém cỏi vĩnh hằng kim diễm, một khi nhiễm phải chỉ sợ ta trong nháy mắt cái xác không hồn. Nhìn đến ngọn lửa màu xanh lam này bảo liên bay tới, Dương Vân Phàm cũng là một trận biến sắc. Ngọn lửa này bảo liên cho hắn một loại khí tức khủng bố, hẳn là một loại tiên thiên thần diễm, mà lại mười phần dụ dị, để Dương Vân Phàm không dám đón đỡ. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến chính mình năm đó ở thạch tộc tổ địa bên ngoài bị vẫn lạc ngôi sao diễm đánh trúng, đoạn thời gian kia hắn quả thực sống không bằng chết, chẳng những tu vi rơi xuống đáy cốc, trong mỗi ngày còn nhận hết tra tấn. Hắn hoa không có bao nhiêu khí lực, cuối cùng mới chữa cho tốt vẫn lạc ngôi sao diễm thương thế. Tiên thiên thần diễm cường đại, không chỉ có ở chỗ cái đồ chơi này trong nháy mắt bạo phát lực, còn tại ở cái đồ chơi này tựa như là cầm giữ có sinh mệnh một dạng, như giỏi bám trong xương, một mực tiềm phục tại trong thân thể của mình, không gãy lìa mài chính mình. Tiểu tử này, đoan chắc ta không tiếp nổi một chiêu này. Ánh mắt vừa nhấc, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cách đó không xa cái kia An Thiên Thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cái này cần không ngờ tình xem ra mười phần vô sỉ, để Dương Vân Phàm tâm lý càng phát ra khó chịu. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát quyết định chắc chắn, tay trái xoay chuyển, phẫn nộ quát. Phiên thiên ấm ầm ầm, một cái kim sắc ấm phù theo trong tay hắn hiện lên, nghênh phong biến lớn. Không bao lâu liền hình thành một tòa cử đại thần sơn hư ảnh, ầm ầm lay động đứng giữa trời. Vô số đại địa pháp tắc sợi tơ quanh quẩn tại cái này một tòa thần sơn bên trên, ép tới bốn phía không gian đều vặn vẹo. Thậm chí liền liệt diễm trên thành mới ma pha cổ thần lưu lại một chút phong cấm đều chịu ảnh hưởng. Từng nét bùa chú tung bay bay ra ngoài, kiệt lực muốn trấn áp ngọn thần sơn này hư ảnh. Chỉ bất quá một lát, vậy mà không cách nào triệt để đè xuống. Có thể tưởng tượng, cái này một tòa thần sơn ẩn chứa lực lượng, cái này lại là cái gì trưởng pháp, tựa hồ so vừa mới một trưởng kia càng khiến người ta rung động. Nhìn đến phiên thiên ấm hình thành thần sơn hư ảnh, cơ hồ đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ đi vào. Vô số người đều là một trận biến sắc, vội vàng lui ra ngoài. Bọn họ thấp thỏm lo âu, không ngừng lau sạch lấy cái trán đổ mồ hôi. Cái này đột nhiên giết ra đến ra hỏa, thật sự là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Nhất trưởng đánh An Thiên Thần ăn một cái thua thiệt ngầm, thứ hai trưởng hướng lên trời vỗ, vậy mà gây nên thật lớn như thế thanh thế. liền ma pha cổ thần lưu lại phong cấm đều giống như muốn phá nát một dạng. Thiên Huyền Kiếm Tông, thật coi bổn tỏa dễ khi dễ sao? Hôm nay liền cho các ngươi một cái sâu sắc giáo huấn. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 164 chương 3277 sự tình rũ áo đi. Oanh Dương Vân Phàm sắc mặt lãnh khốc, đem thập tuyệt cấm vực khắp nơi gào thét ảo nghĩa cưỡng ép rót vào phiên thiên phù ấm bên trong. Lúc này lơ lửng tại quảng trường trên không cả tòa thần sơn hư ảnh đều không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy, đồng thời phát ra ô ô trầm thấp gào thét. Loại này cổ quái ba động thậm chí gây nên hư không cũng là theo chân rung động, thậm chí có mấy đạo rất nhỏ hư không vết nứt xuất hiện. Phải biết nơi này chính là hỏa linh giới, linh khí nồng đậm, không gian pháp tắc cực kỳ kiên cố, muốn đánh nát hư không chỉ có chí tôn cường giả mới có thể làm đến, phổ thông đại viên mãn cường giả có thể gây nên hư không rung động đắt là cực kỳ không được. Lúc này Dương Vân Phàm chỉ dựa vào ấm phù ngưng kết ra dị tượng liền có thể để không gian vỡ vụn. Có thể tưởng tượng một trưởng này nếu là vỗ xuống, uy lực cái kia là bực nào kinh người, chỉ sợ toàn bộ Liệt Diễm Thành đều muốn chấn phía trên ba chấn. Làm sao bây giờ An sư huynh? Chờ hắn nện xuống đến, chúng ta đều sẽ chết, trừ An Thiên Thần còn miễn cưỡng có thể ổn định. Thiên Huyền Kiếm Tông hắn đệ tử tu vi không bằng Dương Vân Phàm, lúc này bị cái này to lớn thần sơn hư ảnh bao phủ, cảm nhận được áp lực thật lớn, đã có một ít không chịu nổi. Bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng đi xem An Thiên Thần, hy vọng An Thiên Thần có thể lui một bước. Đáng tiếc An Thiên Thần lại là hai mắt nhắm chặt, đem tâm thần hoàn toàn dùng đến khống chế ngọn lửa kia bảo liên, chỉ muốn đánh giết Dương Vân Phàm. An Thiên Thần, thật sao dám ngạnh kháng phiên thiên ấm? Bổn tỏa thật bội phục ngươi dũng khí. Dương Vân Phàm nhìn đến An Thiên Thần bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ đối phương đây là muốn cùng chính mình cứng đối cứng, lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc ngươi đối phiên thiên ấm uy lực hoàn toàn không biết gì cả. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cùng lúc đó hắn tay trái thẳng tắp giơ lên cao cao, ngón tay hướng về phía trước trải phẳng, ngũ trảo mở ra, sau đó hung hăng hướng xuống đè ép. Soạt, nương theo lấy tay áo xẹt qua không khí tiếng nổ tung âm. Dương Vân Phàm ánh mắt băng lãnh, gầm nhẹ nói: "Phiên thiên ấm." Chấn sơn hà ầm ầm, to lớn thần sơn hư ảnh hung hăng lay động một chút, sau đó liền già thiên tế nhật hướng xuống nện xuống tới. Bởi vì cái này một tòa thần sơn hư ảnh chính là hoàn toàn đại địa pháp tắc ngưng tụ, vô số trọng lực phù văn càng là phát họa ra to lớn trọng lực lĩnh vực, so với chánh thức thần sơn muốn nặng hơn vô số lần. Tạch tạch tạch, lúc này thần sơn hư ảnh không ngừng áp xuống tới, ven đường không khí bị đè nát, phát ra từng đợt tiếng nổ tung âm. Từ không bên trong càng là xuất hiện mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt không gian. Ông, thế mà coi như phiên thiên ấm muốn triệt để chấn áp xuống, nhìn sát hết thầy thời điểm, cái kia một đóa lam sắc hỏa diễm bảo liên lại là bay lên không trung, cùng một chỗ cùng phiên thiên ấm tại 100 mét cao chỗ hư không lẫn nhau đến đụng. Rầm rầm rầm, bảo liên phía trên từng đoàn lam sắc hỏa diễm bảo khởi, đem ngọn thần sơn kia hư ảnh bên ngoài quanh quẩn khắp nơi phù văn thiêu gần như vặn vẹo. Ngọn lửa màu xanh lam này quá sắc bén, vậy mà đốt xuyên thần sơn hư ảnh bên ngoài ánh sáng màu vàng, thậm chí từng tầng đột phá đi lên, mắt thấy là phải đem trọn cái thần sơn hư ảnh cho đánh tan. Thật lợi hại An Thiên Thần, không hổ là Thiên Huyền Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Người kia trường ấm tuy nhiên cường đại, gần như không thể ngăn cản, ta thậm chí coi là Thiên Huyền Kiếm Tông đám người kia muốn bị ép thành bánh thịt, không nghĩ tới còn có loại này đảo ngược chiến đấu. Kết quả rất rõ ràng, An Thiên Thần kỹ cao một bậc, mắt thấy từng tầng đại địa pháp tắc phù văn bị cái kia thần bí lam sắc hỏa diễm đốt xuyên, ngọn thần sơn này hư ảnh cơ hồ tan rã, đen nhịp bầu trời cũng lộ ra ánh sáng, phủ cận vây xem tất cả mọi người đều là đối An Thiên Thần ném đi ánh mắt sùng bái. An Thiên Thần nắm giữ một môn tiên thiên thần diễm thật sự là bất phàm. Thậm chí ngay cả pháp tắc phù văn cũng có thể hóa tan, cái này so với đồng dạng thần diễm, nhưng muốn thần kỳ không ít. Cứ như vậy kết thúc a. Các vị, các ngươi không khỏi muốn quá nhiều, nương theo lấy một tiếng khinh miệt tiếng cười. Để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Đột nhiên bạo phát soạt, Dương Vân Phàm tay phải trải phẳng mà ra. Nắm chặt Thiên La Tán Kiếm. Chậm rãi huy động. Vạch ra một nửa hình tròn. Đem Thiên La Tán Kiếm nâng quá đỉnh đầu. Oanh, sau một khắc. Hắn mũi chân đột nhiên trên mặt đất một cách đạp thực sự. Mặt đất oanh một chút. Hạ xuống nửa cái bàn chân vị trí. Đồng thời. Trên mặt đất truyền đến lực lượng khổng lồ. Làm đến Dương Vân Phàm như mãnh hổ xuất lồng một dạng. Vừa sải bước ra ngoài mấy chục mét. Như là thuấn di một dạng. Xuất hiện tại An Thiên Thần trước mặt. Vốn định tại liệt diễm thành điệu thấp tu luyện. Làm một cách không gây chuyện. Không đánh nhau. An tính mỹ nam tử. Hiện tại. Lão tử tâm tình. Đều bị ngươi phá hư, nương theo lấy vừa sải bước ra. Dương Vân Phàm trong tay Thiên La Tán Kiếm phía trên. 1024 mai lưới kiếm hơi hơi lưu chuyển. Đen nhánh trên thân kiếm. Xuất hiện một vệt ngân sắc vằn ánh sáng. Cả thanh kiếm ông một chút, phát ra một trận rượu gì không gì sánh được chấn động. An Thiên Thần. Tiếp ta một kiếm, Dương Vân Phàm đại thủ hung hăng dùng lực. Hoa. Một đạo sáng chói kiếm quang lóe ra hiện. Trong tay hắn Thiên La Tán Kiếm nhìn là chậm chạp. Kỳ thực nhanh chóng không gì sánh được vẽ ra một nửa hình tròn hình đường vòng cung. Chém xuống đến ú. Nương theo lấy kiếm quang này. Thiên La Tán Kiếm phía trên. Một vệt pha tạp ánh sáng. Theo mũi kiếm trong nháy mắt trượt xuống đến chuôi kiếm vị trí. Giống như là ẩn núp hung thú từ từ mở mắt. Ngưng mắt nhìn An Thiên Thần ảo ảo ảo, nương theo lấy Thiên La Tán Kiếm rơi xuống. Lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm. Phủ gần ngàn mét phạm vi bên trong. Không gian đều giống như sôi trào sóng biển một dạng. Không tự giác run rẩy lên. Không An Thiên Thần hoảng sợ không gì sánh được nhìn qua một kiếm này rơi xuống. Hắn liều mạng thôi động. Đem lơ lửng tại đỉnh đầu của mình cái kia một cái hỏa diễm hạt châu. Bộc phát ra cường đại uy lực. Đi ngăn cản Dương Vân Phàm một kiếm này. Nhớ kỹ. Giết ngươi người chính là ta Ma Vân Điện chủ. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm lại là nhìn cũng không nhìn ngọn lửa này hạt châu phòng ngự, lạnh lùng nhìn An Thiên Thần liếc một chút. Kiếm quang trong tay chợt lói lên. Ô ô, sôi trào không gian bên trong, tầm mắt bị bóp méo. Nương theo lấy vô biên không gian cương phong theo những cái kia vết nứt không gian bên trong quét đi ra. Không có người thấy rõ ràng Dương Vân Phàm xuất kiếm trong nháy mắt. Soạt, kiếm quang tránh qua. Dương Vân Phàm chậm rãi vung tay lên. Thiên La Tán Kiếm tự nhiên vỡ vụn thành vô số lưới kiếm. Từng mảnh tự giác bay vào đến hắn phía sau lưng kiếm trong hộp. Kết thúc. Dương Vân Phàm đứng dậy, thanh âm trầm thấp, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Ầm, sau lưng Dương Vân Phàm hai tay ngăn cản tại trước người mình, muốn ngăn trở Dương Vân Phàm một kiếm An Thiên Thần. Lúc này, hai mắt bỗng nhiên mất đi thần thái, ầm vang một chút, ngã trên mặt đất. Không bao lâu, đỏ hồng máu tươi từ hắn cái trán cuồn cuộn phun trào đi ra, đến mức lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cái kia một cái hỏa diễm hạt châu, thì là linh lợi rơi ở một bên, ảm đạm vô quang. Tạch tạch tạch, đột nhiên ngã trên mặt đất An Thiên Thần thân thể đúng là không tự chủ được run rẩy lên, tựa như là bị kinh phong một dạng. Không có chết thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ngược lại kinh ngạc không gì sánh được. Bị ta Thiên La Tán Kiếm chính diện đánh trúng, linh hồn vậy mà không có chôn vùi, chỉ là mất đi ý thức có chút ý tứ. Xem ra gia hỏa này cần phải tu luyện một loại linh hồn phòng ngự bí thuật. Một kiếm không có giết chết cái này An Thiên Thần, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, có một ít kỳ quái. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền cũng hiểu được. Gia hỏa này dù sao cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong thiên tài đệ tử. Tu luyện một số chí tôn cường giả truyền thụ linh hồn phòng ngự bí thuật. Cũng mười phần bình thường. Trong thiên hạ. Cũng không phải hắn có kỳ ngộ mặc dù không có hủy diệt An Thiên Thần linh hồn. Có thể chính diện bên trong thiên la tán kiếm. An Thiên Thần lúc này thân thể cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo. Xương cốt cơ hồ đều đã hoàn toàn vỡ nát. Chỉ bất quá. Gia hỏa này là thần vương đại viên mãn tu sĩ. Sinh mệnh lực quá cường đại. Thân thể mới không có hoàn toàn tan vỡ. Phúc lúc này. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Một cái ngọn lửa màu tím bầm. Theo đầu ngón tay hắn xuất hiện. Hình thành một cái hỏa phù bộ dáng. Đồng thời. Tại hỏa phù này nội bộ. Còn có một luồng nhấp nhô màu xanh biếc linh văn đang vặn vẹo lấy. Đây là hắn vừa học hội một môn linh hồn bí thuật, lục hợp truy hồn thiếp. Hắn muốn thử một lần. Lục hợp truy hồn thiếp. Có hay không có thể thiêu chết một vị đại viên mãn cường giả thần hồn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ bất quá. Đột nhiên. Dương Vân Phàm cảm ứng được một trận khí tức cực lớn. Khóa chặt chính mình. Tựa hồ chỉ cần mình vừa động thủ. Đối phương liền sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp. Cái này khí tức. Chẳng lẽ là ma pha cổ thần sao? Nơi này là liệt diễm thành. Tựa hồ chỉ có ma pha cổ thần mới có bực này thực lực cường đại. Đã ma pha cổ thần đều chú ý tới nơi này. Dương Vân Phàm tự nhiên không dám cả gan làm loạn. Tính ngươi mệnh cứng, bổn tỏa liền tha cho ngươi một cách mạng đi. Nhớ kỹ, trên thế giới này cũng không phải là cái gì người, đều là các ngươi có thể tùy ý truy sát. Dương Vân Phàm vung tay lên. Trực tiếp ngón tay giữa nhọn ngưng tụ tốt cái kia một cái truy hồn thiếp. Trực tiếp đập trên mặt đất. Oanh trong nháy mắt. Hỏa phù này vỡ vụn. Tử kim sắc thần hỏa. Liền nhất thời bốc cháy lên. Lại thật lâu không diệt. Vung một phất ốm tay áo. Dương Vân Phàm người đeo thiên la tán kiếm. Nhanh nhẹn rời đi. Tại chỗ tất cả mọi người. Không có người nào dám ngăn trở. Tất cả mọi người ngơ ngác. Không thể tin được. Vừa mới phát sinh hết thảy. Hoa. Qua không biết bao lâu. Một trận gió thổi tới. Mọi người cách này mới hồi phục tinh thần lại. Quá cường đại như ý trường pháp. Thần Sơn trường pháp. Vô địch trọng kiếm. Một chiêu một thức đều có vô địch tư thái người này. Rốt cuộc là ai đem An Thiên Thần đánh gần chết. Sự tình rũ áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Mọi người lấy lại tinh thần, tất cả đều là cảm giác trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3278 vùng đất hoang vu. Dương Vân Phàm một thân một mình mà đến. Tại chỗ cũng không có người biết hắn. Mọi người vốn cho rằng đây là một cái vô danh tiểu tốt. Đắc tội Thiên Huyền Kiếm Tông. Cho nên mới bị An Thiên Thần đối xử mọi người đuổi bắt. Ai biết. Gia hỏa này là một cái mãnh nam. Đánh ra hai trường. Công ra một kiếm. Liền đem đại danh đỉnh đỉnh An Thiên Thần. Đánh gần chết lần này. Chung quanh quảng trường thấy cảnh này người. Triệt để xôi trào mọi người nghị luận ầm ĩ. An Thiên Thần làm Thiên Huyền Kiếm Tông đệ tử đích truyền. Bị người đánh mất đi ý thức. Toàn thân cốt cách vỡ nát. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Cách này liên quan đến Thiên Huyền Kiếm Tông vấn đề mặt mũi. Thiên Huyền Kiếm Tông nhất định sẽ tìm về mặt mũi này mà liệt diễm thành chính là ma pha cổ thần địa bàn. Thiên Huyền Kiếm Tông chí tôn cường giả cùng ma pha cổ thần giao tình đồng dạng. Nếu không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu. Tuyệt sẽ không dễ dàng đi vào liệt diễm thành. Muốn tìm về mặt mũi này. Thiên Huyền Kiếm Tông chỉ sợ muốn đem còn thừa hắn đại viên mãn tu sĩ. Toàn bộ điều động tới đối phương tiểu tử này lần này. Náo nhiệt tịch áp cổ giới mở ra trước đó. Liệt diễm nội thành. Hơn phân nửa còn có một trận đại chiến. Không biết vừa mới rời đi tiểu tử kia. Là môn phái nào nhìn hắn trưởng pháp cùng kiếm pháp. Đều không tầm thường. Không thể nào là chính mình lĩnh ngộ. Nhất định là truyền thừa từ nào đó một vị trí tôn cường giả. Có lai lịch lớn. Hai phe siêu cấp thế lực. Nếu như tại liệt diễm nội thành đại chiến. Cái này càng có ý tứ. Tại chỗ người đều là thần chủ cảnh giới trở lên tu sĩ, có thể đều không phải là sợ phiền phức người. Đáng giận bảo vệ ở một bên Thiên Huyền Kiếm Tông hắn đệ tử không dám ám sát Dương Vân Phàm, bởi vì bọn hắn không có thực lực này, tùy tiện đi lên chẳng qua là tự lấy nhục. Thế mà coi như sự thật như thế, bọn họ nghe được người đứng xem tiếng nghị luận, tựa như là bị người đánh một bàn tay, trong lòng biệt khuất không gì sánh được. Thiên thần sư huynh, ngươi không sao chứ? Thiên thần sư huynh, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Lúc này, một số người vây quanh ăn thiên thần, không ngừng xuất ra liệu thương đan dược cho hắn ăn vào. Chỉ là ăn thiên thần thương thế quá nghiêm trọng, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, cốt cách vỡ nát, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Cho dù là đan dược ăn vào, cũng chỉ là tạm hoãn thương thế hắn lan tràn. Đáng sợ nhất là linh hồn hắn tựa hồ bị trùng kích, dung chuyển bất an, một mực hôn mê bất tỉnh. Hắn nhưng là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả a, thần hồn vô cùng cường đại, vậy mà cũng sẽ mất đi ý thức. Vấn đề này có thể đại không được. Thiên thần sư huyên tâm mạch bị hao tổn, muốn không phải hắn nội tình tốt, chỉ sợ thân thể đã sụp đổ. Chỉ là lại tiếp tục trì hoãn, hắn cũng nhìn không được, nhất định phải đưa về tông môn tranh thủ thời gian liệu thương. Xoát xoát xoát, những ngày kia Huyền Kiếm Tông đệ tử không dám trì hoãn, vội vàng mở ra truyền tống trận, đem nửa chết nửa sống ăn thiên thần đưa về Thiên Huyền Kiếm Tông. Ầm, Thiên Huyền Kiếm Tông chấp pháp đường một cách nào đó trong phòng tu luyện. Ngươi nói Dương Vân Phàm không có việc gì, ăn thiên thần ngược lại bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc. Người mặc một bộ trường bào màu đen liệt trưởng lão, sắc mặt âm lãnh. Hắn một trường vỗ nát một trương tử đàn một cây bàn về sau, xoay đầu lại, hai mắt lóe ra u lãnh hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một vị đệ tử. Trưởng lão thứ tội, liệt trưởng lão thân trước. Một vị đệ tử áo trắng thấp thỏm lo âu quỳ rạp trên đất, túc túc phát run, giải thích nói: liệt trưởng lão, sự kiện này thật không có thể trách chúng ta. An thiên thần sư huyên đã hết sức, đều do Phong tiên sinh cung cấp tình báo có sai. Cái kia Dương Vân Buồm căn bản không có thổ thương. Không phải vậy lời nói, chúng ta mấy chục cách đệ tử lại có thể để hắn đào tẩu? Ngươi còn có mặt mũi nói? Liệt trưởng lão hận không thể một chân đạp chết cái này đệ tử, sắc mặt không đổi hừ lạnh nói: các ngươi mấy chục người còn không đánh lại người khác một cách một đám giá áo túi cơm đệ tử vô năng. Đệ tử kia cúi đầu thấp xuống, không dám phản bác, chỉ nhìn các ngươi đám này phế vật thay ta làm việc, quả nhiên là không được. Liệt trưởng lão sâu hít sâu mấy hơi thở, đè xuống trong lòng phiền muộn, hắn vung tay lên, xuất ra một mặt lệnh bài nói: cầm ta thủ lệnh, đi Tử Dương hang đá, sự kiện này để phong trời cao xử lý. Vâng, đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thủ lệnh, trên mặt lộ ra một tia khó xử, nói: liệt trưởng lão, trời cao sư huyên năm đó thề không đột phá chí tôn cảnh giới, liền không rời đi Tử Dương hang đá. Đệ tử chỉ sợ không cách nào thỉnh cầu trời cao sư huyên. Nói cho trời cao, tịch áp cổ giới tức sắp mở ra, có lẽ có bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên, để hắn tiến đến tranh đoạt. Liệt trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, một ít tiền nắm chắc nói: ta tin tưởng, hắn chẳng những sẽ không cự tuyệt xuất quan, ngược lại sẽ cảm tạ bổn tòa có ý tốt chí tôn cảnh giới. Cũng không phải là bế quan thì có thể đột phá. Phong trời cao tại Tử Dương hang đá bế quan mấy trăm năm, lại như cũ không cách nào đột phá, liền là bởi vì hắn tích lũy không đủ. Nếu như thế, đệ tử tuân mệnh. Đệ tử kia nghe xong lời này, liền minh bạch liệt trưởng lão tựa hồ là biết tịch áp cổ giới một số bí ẩn, cố ý đem cơ hội này lưu cho phong trời cao. Bất quá cũng đúng, phong trời cao đã từng cũng là chấp pháp đường đệ tử, mà lại chính là liệt trưởng lão tâm phúc thủ hạ. Nếu là phong trời cao có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, liền có thể tự động trở thành trưởng lão. Tại trong tông môn, liệt trưởng lão liền lại thêm ra kẻ ủng hộ. quyền nói chuyện cũng lớn hơn các loại đệ tử kia rời đi. Liệt trưởng lão lại hơi hơi nheo mắt lại. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trầm tư nói. Phong bất phàm phược linh trùng. Có thể tùy tiện khóa lại chí tôn cảnh giới phía dưới các đại pháp tắc. Lại bị cái kia Dương Vân Phàm cho giải khai có chút ý tứ. Trên người người này chỉ sợ có cái gì đại bí mật. Liệt Diễm Thành. Nơi này mười phần hoang vu, thỉnh thoảng liền có hỏa diễm theo mặt đất trong cái khe nổi lên, rất không ổn định. Thần chủ cảnh giới phía dưới ngoại lai sinh linh. Trừ đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Căn bản là không có cách ở chỗ này tồn tại. Muốn không tới ba ngày liền sẽ bị lòng đất này thần hỏa cho đốt thành cho bụi. Xem ra, lần này xuất thủ đánh cho tàn phế cái kia ăn thiên thần, rất là đáng giá. Dương Vân Phàm không có ở liệt diễm trong thành quảng trường phủ cận ở lâu. Mà chính là tìm một cái nơi hẻo lánh. Một mình nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tại quảng trường phủ cận. Nắm lấy ăn thiên thần hành hung. Trong lúc nhất thời. Dương Vân Phàm danh tiếng liền trong nháy mắt truyền ra ngoài. Tối thiểu, hắn có thể cảm giác được. Phủ cận tu sĩ tựa hồ cũng nhận biết mình. Khi nhìn đến hắn hướng về bên này bay tới trước tiên, đều ào ào tránh đi đi. Tựa hồ cũng rất e ngại hắn. Quả nhiên hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ liền phải chuyên môn chọn lựa lợi hại địch người hạ thủ. Một số con tôm nhỏ, vô luận giết bao nhiêu đều sẽ không có người coi là chuyện đáng kể. Tình huống như vậy, Dương Vân Phàm đã gặp nhiều. Hắn hết hoàn toàn không coi là gì, trực tiếp chiếm những tu sĩ kia lưu lại vị trí tốt. Nơi đây hỏa diễm nguyên khí, so với Long Tước Thành càng thêm phức tạp. Mà trong không khí hỏa độc, tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Tràn ngập một loại màu đen kỳ quái nhỏ bé vật chất. Đối với nhân thể kinh mạch, có rất nghiêm trọng tính nguy hại. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đồi cát. Hắn vươn tay, một chút vận chuyển một chút công pháp, hấp thu một luồng nơi đây thiên địa nguyên khí. Không đến một lát, liền dừng lại động tác. Đậu đen rau muống nói, áp liệt thiên địa nguyên khí, hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Vẫn là an an tính tính nghỉ ngơi một hồi đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 164 chương 3279 giống khinh tuyết sinh mệnh đặc thù hô. Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Theo trong túi chứ vật xuất ra một số linh quả. Két két két két ăn vài miếng. Nơi này thiên địa nguyên khí không có cách nào hấp thu cùng tu luyện. May ra hắn trong túi chứ vật có không ít càn nguyên thánh cung đặc sản linh quả. Những thứ này linh quả liền thành hắn lúc này bổ sung linh khí trọng yếu nơi phát ra. Thật không nói chuyện a. Nhanh chóng ăn hết mấy cái linh quả. Cảm giác được thần lực trong cơ thể khôi phục đỉnh phong. Dương Vân Phàm liền vỗ vỗ tay. Tùy ý dựa vào một khối nham thạch nghiêng nằm xuống. Ánh mắt của hắn tùy ý nhìn về phía nơi xa. Thầm nói. Minh kiếm tôn. Không biết đến liệt diễm thành không có, nếu để cho ta một người tại loại này địa phương dù quái ngây ngốc mấy tháng lời nói. Ta sợ rằng sẽ nổi điên. Liệt diễm nội thành. Tuy nhiên có ma pha cổ thần bố trí phong cấm. Có thể để phòng ngự địa để nham tương dâng trào. Có thể nơi đây nhiệt độ yêu nguyên rất cao. Thực vật không cách nào sinh tồn. Trình độ cơ hồ triệt để bốc hơi. Khắp nơi đều là một mảnh cát vàng. Dương Vân Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ trừ sa mạc, chính là từng đảo long quyển phong. Nơi đây người ở mười phần thư thớt. Đến ở nơi này sinh tồn hỏa diễm hung thú. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không tới gần liệt diễm thành. Toàn bộ thế giới trừ cát vàng chính là cuồng phong tịch mịch phi phàm, khiến người ta không thú vị. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Bão cát cũng nhỏ lại, bốn phía nhiệt độ cũng theo giảm xuống, miễn cưỡng có một tia mát mẻ ý tứ. Dương Vân Phàm đem thiên la tán kiếm. Tùy ý cắm vào cát vàng bên trong. Dựa lưng vào một tảng đá lớn. Ánh mắt vô thần nhìn qua nơi xa. Mí mắt cụp xuống. Hắn đánh ngáp một cái. Cảm giác mình quả thực tại sống uổng nhân sinh. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận yếu ớt không gian ba động. Trong bầu trời đêm, có một vòng hơi mờ không gian thông đạo, hơi hơi vặn vẹo lên. Mà trong thông đạo thì là có một vệt ánh sáng thấu bắn ra. Không gian ba động, chẳng lẽ có người xuyên thẳng qua hư không, buông xuống đến hỏa linh giới? Dương Vân Phàm nhớ đến, chính mình cũng là thông qua cái này lỗ sâu không gian, buông xuống đến hỏa linh giới. Lúc này, hắn lại lần nữa nhìn đến lỗ sâu không gian mở ra. Không hề nghi ngờ, nhất định cũng là có người theo hắn thần vực đi vào hỏa linh giới. Không biết là cái gì người bọn người là nhàm chán nhất, mà lại nơi đây liền sơn động cũng tìm không thấy, đều là một mảnh cát vàng. Dương Vân Phàm muốn tìm một ít chuyện làm cũng tìm không thấy. Lúc này bất luận cái gì một điểm động tĩnh đều bị hắn cảm thấy rất hứng thú. Phá hư thần nhãn mở ra sau một khắc, Dương Vân Phàm trên trán kim sắc dựng thẳng văn hơi hơi sóng động một cái, phá hư thần nhãn trực tiếp mở ra, một luồng thần quang thấu bắn ra, nghiêng nhìn hướng cách hướng kia, ước chừng tại hơn nhìn dặm bên ngoài. Oanh oanh, hai chiếc vũ trụ phi thuyền, một trước một sau, rơi vào đến hỏa linh giới bên trong. Bên trong phía trước cái kia một chiếc phi thuyền rất nhỏ, chỉ dung nạp một người lấy. Dương Vân Phàm thấy rất rõ ràng, cái kia phi thuyền nhỏ bên trong chỉ có một vị thần chủ cảnh giới sơ giai nữ tử. Nữ tử này tựa hồ là sinh mệnh đặc thù, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên từng sợi hơi mờ thủy hệ pháp tắc khí tức. Nàng dung nhan cực kỳ mỹ lệ, một bộ áo trắng, sặc sỡ lóa mắt. Con mắt màu xanh lam, tựa như là bảo thạch một dạng, lóe ra điểm điểm tinh quang. Lúc này tựa hồ là bởi vì khẩn trương, ngậm miệng, mang theo vài phần thanh lãnh vị đạo. Xoát, không bao lâu, phi thuyền rơi vào hỏa linh giới. Tựa hồ ra một chút vấn đề, nữ tử kia nhảy lên theo trong phi thuyền mà ra, rơi tại giữa không trung, váy dài bay múa, biểu hiện ra nàng hai chân mười phần thon dài. U Vinh Quy Quy Mơ, tựa hồ là cảm ứng được có người thăm dò chính mình. Nữ tử kia xoay đầu lại, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm bên này. Mái tóc dài màu xanh lam của nàng nhất thời như lưu vân giống như lưu động mà qua, mang theo vài phần không tập trung, khí chất thanh lãnh xuất trần, giống như hạ phàm lạc thần tiên tử. Khinh tuyết, Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, nhìn không được nỉ non ra một cái tên. Nữ tử này vẻ mặt và trong lúc lơ đãng thói quen cử động cực giống Diệp Khinh Tuyết. Không, không phải Khinh Tuyết, bất quá thật rất giống a. Nhìn kỹ một hồi, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lung túng nụ cười. Nữ tử này tuy nhiên rất giống Diệp Khinh Tuyết, có điều nàng ngũ quan so với Diệp Khinh Tuyết càng thêm lập thể một dạng, tóc cùng ánh mắt đều là màu xanh lam, huyết mạch cũng rất kỳ lạ, cũng không phải là nhân loại thân thể máu thịt. Nếu là Dương Vân Phàm không có nhìn lầm, trên thực tế nàng hẳn là một vị sinh mệnh đặc thù. Nàng thân thể chính là thuần túy thủy nguyên tố, tăng thêm một số sinh mệnh phù văn tạo thành. Cái này quá thần kỳ trong thiên hạ, lại còn có loại này sinh mệnh đặc thù, chẳng lẽ nữ tử này cùng hỏa vân thần chủ một dạng, đản sinh tại một kiện dựng dục tiên thiên thần thủy chí bảo bên trong, có ý tứ dài đến rất nhẹ tuyết sinh mệnh đặc thù. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thoáng cách đến hứng thú. Hắn cảm giác đến phát chán buồn tẻ liệt diễm thành, rốt cuộc xuất hiện một tia chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Xoát, sau một khắc, hắn vấy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem thiên la tán kiếm vác tại sau lưng, mũi chân một chút, cả người liền trôi nổi lên, hướng về nữ tử kia mà đi. Nơi xa, cô nương, ngươi đi nhanh đi, đây là ta Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc cùng bọn hắn ăn oán, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Tiếp đó, liền giao cho lão phu đi tại nữ tử kia phi thuyền nhỏ về sau, còn có một chiếc có phần đại vũ trụ phi thuyền. Lúc này, tại cái kia vũ trụ phi thuyền mở ra cửa khoang, một vị lão giả râu bạc trắng tay cầm trường kiếm, lập tại hư không, sắc mặt một trận dứt khoát. Ô Lan ra trong phi thuyền vũ trụ bộ, còn có 6-7 cái hài đồng. Bọn họ đều nửa thân trần lấy thân thể. Trên lưng có lấy thần bí ngọn lửa màu vàng linh văn đang lói lên. Mà linh văn nồng nặng nhất địa phương, càng là ập chứng ra một đôi ngọn lửa màu vàng cánh. Rất hiển nhiên, những hài đồng này huyết mạch hết sức đặc thù. Đổi tại đồng dạng tộc quần bên trong, tất nhiên là từ nhỏ đã trọng điểm bồi dưỡng, làm thành là tộc quần tương lai hy vọng. Đáng tiếc, bọn họ tựa hồ bị người đuổi giết. Lúc này, những hài đồng này nhóm mỗi một cách đều là sắc mặt trắng bệch kinh khủng bất an. Xoát xoát xoát tại cái kia một chiếc đại hình vũ trụ phi thuyền đằng sau. Ba đầu bộ dáng hung ác dị thú, toàn thân bao vây lấy màu đen bão cát, đột nhiên phá vỡ lỗ sâu không gian, rơi vào cái kia một chiếc vũ trụ phi thuyền phủ cận. Đây là địa phương nào, chúng ta không phải là mất dấu à? Cái kia ba con dị thú lay động một chút đầu. Tại lỗ sâu không gian bên trong, bọn họ cũng nhận ảnh hưởng to lớn, choáng váng choáng não. Ha ha, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn, thật sự là thiên giúp bọn ta, chỉ bất quá bên trong một con hung thú. Ánh mắt thoáng nhìn, lại là nhìn đến bên này quen thuộc lão giả sâu bạc trắng. Nhất thời cười lên ha hà. Ô Lan, ngươi muốn mượn lỗ sâu không gian không ổn định tính thoát khỏi chúng ta truy sát. Đáng tiếc, liền ông trời đều không giúp ngươi. Để cho chúng ta một lần nữa tại hỏa linh giới bên trong gặp lại. Xoát xoát xoát, cái kia ba con dị thú cánh vỗ, cuốn lên ba đảo hắc phong, hướng thẳng đến bên này đột kích mà đến. Cái này ba con dị thú đều là tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng trở lên thần vương điên phong cường giả. Mà thủ hộ phi thuyền lão giả sâu bạc trắng chẳng qua là thần vương sơ giai, so sánh thực lực chênh lệch quá lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3280 giống. Thật giống chúng ta liền mấu tinh đều nhường lại. Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đây đã là ta kim sĩ vương tộc sau cùng huyết mạch lão giả sâu bạc trắng cầm kiếm hai tay đều đang phát run. Hắn tức giận phấn không gì sánh được trong vũ trụ. Mạnh được yếu thua. Hai cái tộc quần vì tư nguyên, sinh mệnh tinh cầu, thậm chí tu luyện công pháp, đều có thể mở ra đại chiến. Thế nhưng là dù là chiến bại, phe thắng lợi đồng dạng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bình thường đều là để chiến bại mới nhường ra mấu tinh, rời đi cái tinh vực này. Hung ác một số, chính là đem chiến bại mới biến thành nô bộc, bán cho hắn thế lực cường đại. Có rất ít người lựa chọn đem chiến bại nhất phương tộc toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Ba tên này, quả thực là phát dồ vì đem chính mình nhất tộc triệt để hủy diệt. Dĩ nhiên thẳng đến truy sát mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Dù là mình đã chọn rời đi nguyên thủy vũ trụ, mang theo mấy cái vương tộc hậu duệ, đi tới nơi này nguy hiểm trùng điệp hỏa linh giới. Thế nhưng là ai biết ba tên này lại còn không buông bỏ, nhất định muốn đem chính mình cùng mấy cái vương tộc hậu duệ đuổi tận giết tuyệt. Ô Lan, chớ trách chúng ta. Muốn trách thì trách các ngươi kim sĩ nhất tộc tiềm lực quá lớn. Cái kia mấy đứa bé bên trong, có người giác tỉnh kim sĩ phượng hoàng huyết mạch. Vạn nhất chờ hắn bước vào chí tôn cảnh giới, trở về báo thù, ba huyên để chúng ta, chẳng phải là chết chắc. Cái này ba tên dị thú lung lay đầu, một mặt lạnh lùng nhìn về phía cái kia lão giả râu bạc trắng. Cái kia lão giả râu bạc trắng nghe vậy, cắn răng nói, chỉ muốn các ngươi thả chúng ta một ngựa, ta có thể đáp ứng. Để mấy người bọn hắn phát xuống thiên đạo lời thề, quên phát sinh hết thảy, tuyệt không đối địch với các ngươi. Ha ha. Bên trong một con hung thú cười lạnh một tiếng, nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chúng ta chỉ cần hôm nay giết sạch các ngươi, làm gì lại lo lắng cái gì tương lai tam đệ. An tâm chớ vội. Một đầu khác hung thú bay tới, rơi vào lão giả râu bạc trắng trước mặt, như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong phi thuyền hài đồng, nói, Ô Lan thần chủ, ngươi muốn cho chúng ta buông tha những hài tử này cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, ngươi muốn đem bên trong một cái kia cảm giác tỉnh bản nguyên thần diễm hài tử giao ra. Đúng, sau cùng một con hung thú cũng là gật đầu, hé miệng cười to nói, hy sinh một người bảo toàn các ngươi tất cả mọi người. Cái này mua bán rất có lời. Ô Lan thần chủ, suy tính một chút đi. Cái này ba con hung thú nói xong, liếc nhau đều là lộ ra cười lạnh. Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc đã từng đi ra một vị trí tôn cường giả, chỉ bất quá đã vẫn lạc. Thế mà, vị kia trí tôn cường giả tại bọn họ mấu tinh phía trên, lưu lại một thần bí bảo tàng. Cái này bảo tàng, chỉ có thể dựa vào Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc bản nguyên thần diễm mới có thể mở ra. Ô Lan thần chủ nghe nói như thế, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi ba cái, si nhân nằm mơ, đó là tộc ta chí tôn lưu lại bảo tàng, há có thể tiện nghi các ngươi ba cái gia hỏa. Dù sao các ngươi Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc đều nhanh diệt tộc, bảo tàng giữ lấy cũng là lãng phí. Ba con hung thú hoàn toàn thất vọng, muốn không phải cái này chí tôn Phượng Hoàng lưu lại bảo tàng, chỉ có thể dựa vào Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù thần diễm mới có thể mở ra. Ba người bọn hắn mới sẽ không một mực đuổi sát không buông, sớm đã đem cái này Ô Lan thần chủ còn có những hài tử này đánh giết. Vụt một tiếng thanh thúy thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm vang vọng tại chỗ. Sau một khắc, một vị mái tóc dài màu xanh lam tung bay mỹ lệ nữ tử rơi ở trong sân. Thần kiếm chỉ phía xa ba con hung thú, yêu kiều nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi ba cái như thế làm áp, thì không sợ có một ngày có càng cường nhân hơn giết đến tận các ngươi mấu tinh, đem toàn bộ các ngươi giết sạch sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Ba con hung thú trong nháy mắt đem ánh mắt ngưng tụ tại cô gái tóc lam kia trên thân. Ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút, hừ lạnh nói, đàn bà nhỏ, chỉ là thần chủ cảnh giới, cũng dám xen vào việc của người khác. Đại nhân nhà ngươi, không có cảnh cáo qua ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, không cần nhiều sự tình sao? Bọn họ tạm thời không làm rõ ràng được đối diện nữ tử này lai lịch, chỉ bất quá gặp trên người nàng có nồng đậm băng tuyết khí tức đang lưu chuyển, mà lại là tựa hồ là sinh mệnh đặc thù, cái này mới không có lập tức xuất thủ. Sinh mệnh đặc thù rất khó sinh ra, một khi sinh ra liền nắm giữ vô cùng cường đại thần thông, mà lại sinh mệnh đặc thù hơn phân nửa cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, hoặc là sinh ra từ một kiện lợi hại hỗn độn chí bảo bên trong, hoặc là bị một vị trí tôn cường giả cố ý điểm hóa. Vô luận loại nào tình huống đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Ô Lan thần chủ, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không có thật tốt sử dụng. Như vậy ngươi thì đi chết đi. Ba vị này hung thú liếc nhau, cảm thấy không cần thiết tiếp tục lãng phí miệng lưới, làm cho đối phương đầu hàng. Đối phương khẳng định cũng là phát hiện mình bên này ý đồ, đánh chết cũng không có khả năng giao ra cái kia giác tỉnh Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc bản nguyên thần diễm tiểu hài tử. Cùng lãng phí thời gian thuyết phục đối phương, không bằng trực tiếp giết chết Ô Lan thần chủ. Chính bọn hắn đem những thứ này hài tử mang về, từng cái phân biệt. Cẩn thận một chút, cái này Ô Lan thần chủ thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng có một kiện bảo vật đánh lén rất lợi hại, có thể để người ta thần hồn ngưng kết, trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Một con hung thú không khỏi truyền âm nói, trước đó nếu không phải cái này Ô Lan thần chủ đột nhiên sử dụng cái kia một kiện bảo vật, để hắn ngắn ngủi rơi vào trong mê muội, Ô Lan thần chủ căn bản không có cơ hội tại đại chiến bên trong mang theo một đám trẻ con rời đi mấu tinh. Đại ca yên tâm, chúng ta có ba người, mỗi cá nhân thực lực đều mạnh hơn hắn. Cái kia kiện bảo vật tuy nhiên cổ quái, có thể chỉ có thể dùng một lần. Chúng ta cùng tiến lên, xem bọn hắn làm sao ngăn cản. Hắn hai con hung thú liếm liếm khóe miệng, lại là không thèm quan tâm. Đã như vậy, cùng một chỗ đồng thủ, các ngươi hai cách đi đối phó cái kia Ô Lan thần chủ, ta đi bắt hải tử. Ba con hung thú liếc nhau, bên trong một con hung thú xoát một chút hóa thành một đạo lưu quang hướng về phi thuyền mà đi, mặt khác hai con hung thú thì là hướng về cái kia Ô Lan thần chủ bổ nhào qua. Ô Lan ra ra chạy mau, Ô Lan ra ra không cần quản chúng ta những hài đồng này tuổi không lớn lắm. Có thể cũng hiểu được. Đều là mình liên lụy U Lan thần chủ. Lúc này mặc dù sợ hãi, có thể cả đám đều kêu la. Để cái kia lão giả râu bạc trắng chạy trước. U Lan thần chủ, ngươi ngược lại là chạy a. Ngươi nếu là chạy, huyên để chúng ta cam đoan không truy. Hai con hung thú cánh khẽ huy động, vạch ra một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp rơi vào U Lan thần chủ trước mặt. Hai người bọn họ đúng lúc ngăn tại U Lan thần chủ cùng cái kia phi thuyền ở giữa, phòng ngừa hắn trước đi cứu viện. Hai chọi một, mà lại hai con hung thú thực lực đều so U Lan thần chủ phải cường đại. Giờ khắc này U Lan thần chủ căn bản là không có cách phản kháng. Vừa phản kháng cũng là chết. Thế nhưng là không phản kháng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đầu khác hung thú đi bắt những hài tử kia. U Lan thần chủ trong lòng bi thương, giống như hồ đã thấy những hài tử kia kết cuộc bi thảm. Đắc thủ con thứ ba hung thú trong mắt lóe lên vẻ vui sướng ánh mắt. Cự móng vuốt lớn trực tiếp chụp vào cái kia vũ trụ phi thuyền. Trên móng vuốt tự nhiên sinh ra năng lượng sợi tơ, chuẩn bị đem những hài tử kia bao khỏa, thu nhập trong cơ thể mình không gian bên trong. Người quái gì? Ăn ta một kiếm thế mà. Lại tại lúc này, một đạo thanh lãnh kiếm quang, như trong đêm tối bạch lượng ánh trăng nhu hóa vãi xuống đến, lại cho người ta một loại tê sắc vô cùng, không chỗ trốn tránh cảm giác dường gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là Thần Nguyệt kiếm điển. Ngươi là Thần Nguyệt cung đệ tử. Bạch lượng kiếm quang như một vệt lãnh nguyệt từ đầu bổ xuống dưới, để cái kia một con hung thú cảm giác được một tia tim đập nhanh. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tim đập nhanh. Cả hai thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Cái kia hung thú chỉ là vung ra nhất trào, đinh đinh đinh vô số kiếm quang rơi vào hắn trên móng vuốt, chỉ là phát ra một số kim loại va chạm đồng dạng sao hỏa, lại là khó có thể động đậy hắn mảy may. Như Thần Nguyệt cung chủ ở đây, ta đám huyên đệ đã sớm chạy trốn. Còn ngươi, một tiểu nha đầu phiến tử, liền Thần Nguyệt kiếm điển đều không có học được nhà, cũng dám học người khác xen vào việc của người khác. Cái kia một con hung thú mặt lộ vẻ một tia khinh thường, âm hắn nhẹ nhàng vung lên trảo. Nhất thời một trận lực lượng khổng lồ kéo dài lái đi, trực tiếp đem cái kia xuất kiếm nữ tử vãi ra mấy trăm dặm. Thấy cảnh này, hắn hai con hung thú không khỏi sùi cười rộ lên. Tiểu nha đầu, trở về luyện thêm mấy năm đi, miễn cho ném Thần Nguyệt cung chủ mặt hừ. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng tại cái kia hung thú chung quanh. Sau một khắc, một vệt đen nhánh kiếm quang xẹt qua trời cao, như một đạo tinh thần trụy lạc, lực lượng khổng lồ ông một chút vặn vẹo hư không, rơi vào cái kia hung thú trên thân. Ông pha tạp điểm sáng màu bạc theo chuôi kiếm chỗ trực tiếp lấp lóe một chút, kéo dài đến mũi kiếm. Sau đó lực lượng khổng lồ như sóng to gió lớn một dạng, trực tiếp nện ở cái kia hung thú trên thân. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái kia hung thú như bị sét đánh, toàn thân cốt cách tuôn ra một trận tiếng nổ tung âm. Sau đó đông một chút, trực tiếp nện vào dưới đáy trong sa mạc, gây nên một trận cự đại mà chấn. Thậm chí bởi vì nó hình thể quá lớn, đập xuống đất còn gây nên một mảnh cát vàng ngược lại cuốn lại. Cái gì, người một kiếm này quá cường đại, mà lại không có dấu hiệu nào, liền đánh bay huyên để bọn họ. Hắn hai con hung thú nhất thời vô cùng khẩn trương. Soạt, trọng kiếm chậm rãi căng ra, hóa thành một thanh kỳ dị to lớn dù hoa, mặc cho cát vàng ào ào ào rơi xuống. Giây lát về sau, cái kia hai con hung thú mới nhìn đến, trong đêm tối, thanh lãnh dưới ánh sao, một vị thân thể mặt bạch y, cõng màu đen hộp kiếm, tư thái hơn người nam tử, vịn vị kia mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, đứng lơ lửng trên không. Muốn không phải tóc màu lam, tròng mắt màu lam quá mức phi chủ lưu, nữ tử này so tiểu huyền nữ dài đến càng giống khinh tuyết. Á, trên đời tại sao có thể có như thế tương tự hai người? Chẳng lẽ khinh tuyết tổ tiên thực là một vị sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm hoàn toàn không để ý đến ba con hung thú chết sống, mà chính là ánh mắt mang theo kỳ quái. Thủy Trung yên tĩnh nhìn mình chằm chằm trong ngực cô gái tóc lam kia. Trên người cô gái này cho hắn một loại không nói ra cảm giác quen thuộc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3281 Long Uyên. Ra khỏi vỏ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mái tóc màu xanh lam kia nữ tử. Vốn là bị cái kia một con hung thú đánh bay. Sắp rơi trên mặt đất. Lại là đột nhiên. Bị một vị nam tử thần bí đỡ lấy thân thể. Nàng vốn muốn giãy giụa lấy. Thoát ly nam tử này ôm ập. Thế nhưng là, nhìn thoáng qua ở giữa lại là phát hiện, người này lại là Dương Vân Phàm minh mông vũ trụ. Vượt qua mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, tại vũ trụ biên giới chi địa, nàng thế mà lần nữa gặp phải Dương Vân Phàm. Không thể không nói, cái này từ nơi sâu xa có lẽ thì là một loại duyên phận. Một nghĩ đến đây, Diệp Khinh Tuyết, không, giờ phút này Trầm Linh Nhi, khóe miệng nhìn không được nhếch lên một vệt cười nhạt ý. Dương Vân Phàm gia hỏa này, ánh mắt cổ quái như vậy nhìn ta, nhất định là đang suy đoán ta thân phận trước trêu chọc hắn. Không nói cho hắn chính mình thân phận, nhìn xem gia hỏa này có thể hay không đoán được chính mình là ai. Khục ho nhẹ một tiếng, Trầm Linh Nhi trong ánh mắt làm bộ lộ ra một tia giận dữ, quay đầu chừng lấy Dương Vân Phàm nói: ta biết ngươi sao, vì cái gì nhìn như vậy lấy ta há? Không có ý tứ. Dương Vân Phàm trên tay buông lỏng, buông ra Trầm Linh, xấu hổ cười nói: nói ra ngươi khả năng cũng không tin, ta biết một cái cùng dung mạo ngươi cơ hồ giống như đúc nữ tử. Ta chính đang suy đoán giữa các ngươi có thể hay không lại cái gì liên hệ máu mủ. Nói đến nơi đây, Dương Vân Phàm trong lòng có nghĩ đến một vấn đề. Sinh mệnh đặc thù có thể sinh sôi đời sau sao? Tựa hồ không thể đi. Chẳng lẽ nữ tử này chỉ là đơn thuần cùng Khinh Tuyết dài đến tương tự, mà cùng Khinh Tuyết không có cái gì liên hệ máu mủ? Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến sự tình không khỏi quá mức trùng hợp. Đại ca, mau trốn a, người này là thần vương đại viên mãn tu sĩ, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là coi trọng cái kia thần nguyệt cung nữ người. Muốn anh hùng cứu Mỹ, chúng ta phiền phức trừ một con hung thú bị Dương Vân Phàm kích thương, rơi xuống tại trong biển cát, không rõ sống chết. Hắn hai con hung thú nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Trầm Linh Nhi ở một bên nói chuyện với nhau bộ dáng, trong nháy mắt dự liệu được cái gì, xoát xoát thừa phía dưới hai con hung thú. Căn bản không dám công kích Dương Vân Phàm. Nó nhóm bóng người nhoáng một cái, liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, cái này hỏa linh giới bên trong, không gian pháp tắc 10 phần vững chắc, không cách nào xé sách hư không. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bay. Khác bên ngoài, bọn họ đại ca rơi vào trong biển cát, không rõ sống chết. Bọn họ cũng không dám lập tức rời đi. Lúc này, hai con hung thú chỉ có thể hướng trên mặt đất bay đi, chuẩn bị đưa chúng nó đại ca mang lên cùng một chỗ đào mệnh. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Lúc này thời điểm, Trầm Linh Nhi tại cách đó không xa nhìn đến ba con hung thú đánh không lại Dương Vân Phàm, chuẩn bị chạy trốn. Nàng lại là gấp xấu. Nàng ở chỗ này chính là một bộ phân thân, cho dù là tử vong nàng cũng không quan tâm cái gì. Thế nhưng là cái này ba con hung thú cùng U Lan thần chủ lại là sinh tử cừu địch, lúc này thối lui về sau nhất định sẽ tìm cơ hội giết trở về. Đến thời điểm U Lan thần chủ cùng cái kia 6-7 hài tử sẽ phải không may. Một nghĩ đến đây, Trầm Linh Nhi cũng không đoái hoài cùng nói đùa Dương Vân Phàm, vội nói: Dương Vân Phàm, ngươi mau ra tay giúp U Lan đại thúc một thanh, lưu lại mấy cái kia bại hoại u vinh quy quy mơ. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nghe được bên cạnh cái này một vị tóc màu lam cực giống Diệp Khinh Tuyết nữ tử, một miệng thì hô ra bản thân tên, mà lại nói lời nói cùng sai sử chính mình ngữ khí, cùng Diệp Khinh Tuyết quả thực không có sai biệt. Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ một chút. Sau đó, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đánh giá Diệp Khinh Tuyết, nhìn không được cười rộ lên nói: "Lão bà đại nhân, ngươi tóc cùng ánh mắt làm sao biến thành màu xanh lam, biến đến như thế phi chủ lưu. Nhìn kỹ, lại có một phen đặc biệt phong tình đây." Đừng làm rộn, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được ánh mắt sân Dương Vân Phàm liếc một chút, lôi kéo ốm tay áo của hắn, cầu đạo: "Dương Vân Phàm, ta cầu ngươi, giúp Ô Lan đại thúc một thanh, giết chết ba cái kia bại hoại." Đát lão bà đại nhân đều mở miệng, tiểu sinh tự nhiên tuân mệnh. Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, hô, xoay đầu lại. Hắn hít thở một hơi thật sâu, bắt đầu điều động trong đan điền, một mực dựng dục một luồng hỗn độn nguyên khí. Cách này một luồng hỗn độn nguyên khí chính là hắn tại nguyên thủy vũ trụ bên trong chứa đựng xuống tới, cực kỳ thuần túy, lớp năng lượng lần xa cao hơn nhiều thần vương cảnh giới nắm giữ thần lực. Đây là chí tôn cường giả mới có thể hoàn toàn điều động lực lượng. Đại viên mãn cường giả chỉ có thể hấp thu lực lượng này chứa đựng tại thể nội, không cách nào triệt để luyện hóa. Phanh phanh phanh, theo lấy cách này một luồng hỗn độn nguyên khí điều động, Dương Vân Phàm ngực bụng ở giữa lập tức có một cỗ nóng hổi khí tức phồn vinh mạnh mẽ tuôn ra động. Hắn cả người càng là tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng liệt diễm, lại phát ra từng đợt khí bảo thanh âm: "Ngô, chủ nhân, ngươi đang kêu gọi ta cùng này đồng thời." Hắn trong đan điền, một mực ngủ say Long Uyên thần kiếm chậm rãi thức tỉnh. Long Uyên thần kiếm chuyển động một cách thân thể, kiếm khí màu bích lục cơ hồ lộ ra Dương Vân Phàm thân thể, trong đêm tối điên cuồng tràn ngập ra. Long Uyên thần kiếm ngủ say vẫn như cũ, lúc này thức tỉnh, kiếm ý có thể nói là thai nghén đến cực hạn. Dương Vân Phàm bị cách này một cỗ kiếm ý thôi động, cả người tựa như là kéo căng một cái dây cót một dạng, gấp đón đỡ phun trào. Loại này lực lượng thật sự là thoải mái bảo cảm giác đáp lời toàn thân tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trên trán phá hư thần nhãn chậm rãi lưu chuyển. Ông, phá hư thần nhãn bắn ra một đạo tinh quang, mông lung bầu trời đêm trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí Dương Vân Phàm còn có thể nhìn đến cái này trong không khí từng sợi mang theo màu đen đục ngầu vật chất hỏa diễm nguyên khí. Tìm tới không đắt lâu, Dương Vân Phàm liền khóa chặt cái kia ba đầu liều mạng chạy trốn hung thú. Thì như thế một hồi thời gian, bọn họ đã bay ra ngoài hơn 10 dặm chỗ. Muốn là lại trễ một hồi, chỉ sợ cái này mấy cái con hung thú đều chạy ra nơi này trốn ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc, các ngươi tốc độ quá nhanh, có thể so ra mà vượt ta chí bảo thần kiếm. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Phía dưới một khắc, hắn há mồm phun một cái, kêu gọi nói: "Long Uyên!" Ra khỏi vỏ ngang một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm, nhất thời vang vọng giữa thiên địa. Cùng này đồng thời, một vệt sáng chói đến cực hạn kiếm khí màu xanh, như là thần long xuất thủy một dạng, ầm vang một chút, phá vỡ đêm tối, làm đến hơn phân nửa liệt diễm thành bên trong tu sĩ đều nhìn đến đạo này thần bí thanh quang. Hưu Long Uyên thần kiếm hóa thành một đạo tê sắc vô cùng thanh long hư ảnh, trong đêm tối nhanh chóng kéo dài lái đi, từng tầng phá vỡ hư không, hướng về cái kia ba con hung thú truy sát mà đi. Đến bảo bối thần kiếm, tốc độ quá nhanh, nó tựa như là một vệt ánh sáng, một đường truy sát tới. Cho dù là hỏa linh giới không gian pháp tắc vững chắc, Long Uyên thần kiếm bóng người yêu nguyên ở trong hư không lưu lại từng đạo gợn sóng không gian. Phúc phúc phúc, kiếm quang nhanh như thiểm điện, chỉ là trên không trung nhấc lên mấy đạo gợn sóng, liền còn giống như rượu mị, đuổi kịp cái kia ba con hung thú. tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3282 đại lôi âm tự. Vô thượng hô hấp pháp xoẹt kiếm quang lói lên. Trực tiếp xẹt qua một con hung thú thân thể. Ngay sau đó, cái này thần kiếm trực tiếp hư không tiêu thất. Lần nữa lấp lói một chút. Lại đi tới một đầu khác hung thú bên cạnh. Xoẹt một chút. Lại lần nữa phá vỡ thân thể. Như này như vậy. Kiếm quang này dược gì ba lần lấp lóe. Tựa như là tinh không bên trong. Sáng lên ba đóa đốm lửa nhỏ một dạng. Ba đầu thần vương đỉnh phong cảnh giới hung thú to lớn thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tươi máu xen lẫn thịt nát theo bọn họ thân thể đứt gãy chỗ, hoành không vẩy xuống. Cái kia ba con hung thú thực lực cũng là bất phàm. Đáng tiếc. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được cái này Long Uyên thần kiếm khí tức. Muốn trốn tránh thời điểm, lại là phát hiện kiếm quang này tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh. Đến tại ngăn cản cái này Long Uyên thần kiếm thế nhưng là chí bảo thần kiếm, không có phòng ngự chí bảo, hoặc là giống như tích bối nham long, đem chính mình thân thể tu luyện tới vô địch cảnh giới, có thể đỡ nổi không muốn đại nhân tha mạng phúc phúc. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Ba con hung thú vạn phần hoảng sợ, không cách nào ngăn cản, liền muốn yêu cầu tha cho. Có thể bọn họ vừa nói ra miệng, Long Uyên thần kiếm lại là một cách trở về. Trên không trung huyễn hóa ra không mấy đạo kiếm quang, như một đạo kiếm võng một dạng, đưa chúng nó triệt để bao phủ. Xoát xoát xoát kiếm trong lưới, kiếm khí tung hoành, không thể đếm hết được có mấy chục triệu nói. Cái kia ba con hung thú chỉ là rơi vào kiếm này lưới một lát, liền bị cắt thành vô số toái phiến, máu thịt me bét. Đến tại bọn họ linh hồn, ô, Long Uyên thần kiếm đi qua rất lâu thai nghén, lúc này kiếm hồn rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa. Ở trong hư không, nó nhìn đến ba đoàn không có thân thể bảo hộ linh hồn, suy yếu muốn chạy trốn, nó ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt, hất lên long đuôi, ngang, một tiếng cao vút long ngâm về sau, cái kia ảm đạm thanh long kiếm hồn lại trực tiếp một miệng đem cái kia ba đoàn suy yếu linh hồn nuốt vào, sau đó răng rắc nhấm nuốt một hồi, đưa chúng nó trực tiếp xoắn nát. Không thả chúng ta ra ngoài, ngươi dám thôn phệ chúng ta. Cái này ba con hung thú linh hồn phi thường cường đại, dù là bị thanh long kiếm hồn thôn phệ, lại không có lập tức vỡ vụn, mà chính là không ngừng giãy giụa lấy, muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, ông, tại thanh long kiếm hồn đem bọn hắn kéo vào Long Uyên thần kiếm thân kiếm về sau, Long Uyên thần kiếm nội bộ vậy mà tự động hiện ra từng mai phức tạp huyết sắc linh văn, giống như là ba sơn hổ một dạng, bò đầy toàn bộ thân kiếm. Cái này linh văn chính là một loại phong ấm đặc biệt nhằm vào linh hồn. Cái này ba con hung thú linh hồn vừa đụng vào cái này phong ấm thì phát ra suy suy thanh âm, còn toát ra từng sợi khói đen, nhói nhói không gì sánh được. Bọn họ nếm thử mấy lần liền không còn dám động. Để cho ta thôn phệ. Một trận trầm thấp tiếng gầm gừ tòng Long Uyên thần kiếm bên trong phát ra, xoẹt nương theo lấy mấy đạo vải vóc bị xé nát thanh âm. Cái kia ba con hung thú linh hồn liền triệt để mất đi động tính. Mà chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền cảm giác được thanh long kiếm hồn tựa hồ cường tráng một số. Long hồn hư ảnh phía trên lân giáp càng là rõ ràng không ít. Có ý tứ, thanh long kiếm hồn vậy mà có thể thôn phệ cường giả linh hồn. Lớn mạnh chính mình. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt khẽ hít một cái. Cái này Long Uyên thần kiếm tựa hồ so hắn tưởng tượng càng thêm thần bí. Kiếm hồn vì khôi phục chính mình, vậy mà thông qua thôn phệ linh hồn hắn đến lớn mạnh chính mình, chữa trị chính mình. Riêng là trên thân kiếm cái kia huyết sắc linh văn tựa hồ là một loại có thể áp chế linh hồn bí văn. Cái này huyết sắc linh văn cùng Dương Vân Phàm vừa học hội bí thuật lục hợp truy hồn thiếp lại có một ít tương tự. Xoát, mặc dù không sai, cái này Long Uyên thần kiếm rất thần bí. Bất quá, lúc này Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy, cái này Long Uyên thần kiếm chính là như là nghe lời tiểu cẩu đồng dạng, chợt bay đến Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Xanh sắc quang mang ảm đạm đi, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến trên lòng bàn tay một thanh này dài ba thước kiếm gãy. Ban đầu vốn nó ảm đạm vô quang, tối nghĩa một mảnh. Bất quá đi qua Dương Vân Phàm lâu như vậy thai nghén về sau, kiếm này thân thể đã kinh biến đến mức càng ngày càng lạnh thấu xương. Đồng thời còn có một đầu mơ hồ thanh long hư ảnh nổi lên. Chủ nhân, cường giả hồn phách bên trong linh vận, có thể giúp ta khôi phục trí nhớ. Ta cần đại lượng cường giả linh hồn. Mặt khác, ta trong trí nhớ tựa hồ tồn tại lấy một môn đặc biệt hô hấp pháp. Môn kia hô hấp pháp thoát thai từ viễn cổ Phật quốc thánh địa đứng đầu Đại Lôi Âm Tự. Chính là năm đó Đại Lôi Âm Tự đệ nhất cường giả Thích Già cổ Phật lập đạo căn cơ. Chủ nhân, chỉ cần ta khôi phục trí nhớ, ta liền có thể đem cái môn này hô hấp pháp truyền thụ cho ngươi. Long Uyên thần kiếm tại Dương Vân Phàm trong tay tản mát ra từng sợi thanh sắc ánh sáng. Đồng thời, thanh long kiếm hồn thôn phệ cái kia ba con hung thú trong linh hồn. Càng ngày càng rõ ràng. Nó thậm chí khôi phục không ít trí nhớ. Cho Dương Vân Phàm truyền âm nói. Đại Lôi Âm Tự thả Già cổ Phật Dương Vân Phàm nghe được thanh long kiếm hồn truyền âm, nhìn không được lông mày nhíu lại. Hắn nhớ mang máng. Năm đó bảo tràng cổ Phật theo Côn Lôn cổ hư tuyết sơn Phật trong tháp khôi phục. Sau cùng bởi vì tính kế lôi tuyệt, bị lôi tôn bệ hạ đánh gãy một cái tay. Thoát đi Côn Lôn cổ hư. Giấu ở Đại Lôi Âm Tự di tích cổ phủ cận. Chờ đợi Đại Lôi Âm Tự khôi phục. Đại Lôi Âm Tự bên trong đến cùng có cái gì Dương Vân Phàm một mực hết sức tò mò. Thẳng đến giờ phút này, hắn nghe được thanh long kiếm hồn truyền thừa. Đại Lôi Âm Tự lại là năm đó Phật quốc đệ nhất thánh địa. Cái này thánh địa hai chữ cũng không phải cái gì địa phương đều có thể gọi. Có thể được xưng là thánh địa. Cho thấy nơi này tối thiểu từng sinh ra không ngừng một vị trí tôn cường giả. Cầm giữ có thần bí khó lường lĩnh vực. Ta biết, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm đủ mạnh người linh hồn. Dương Vân Phàm mỉm cười, an ủi sờ một chút Long Uyên thần kiếm, truyền âm nói. Như quả tại chư thiên thần vực, thần chủ cường giả linh hồn, rất khó tìm. Dù sao, chư thiên thần vực thần chủ cường giả cũng không nhiều. Mà lại rất nhiều người nhiếp tại Dương Vân Phàm uy danh. Căn bản không dám cùng hắn đồng thủ. Khác người kính chính mình một thước. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tùy ý động thủ giết người. Đến tại cách này hỏa linh giới, người khác không nói, chỉ là Thiên Huyền Kiếm Tông những tu sĩ kia, Dương Vân Phàm giết liền không có áp lực chút nào. Vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Dương Vân Phàm cùng Long Uyên thần kiếm giao lưu một hồi, sau đó miệng mở ra, Long Uyên thần kiếm liền biến thành một đoàn thanh sắc ánh sáng, trực tiếp tiến vào Dương Vân Phàm thể nội, an an tính tính lơ lửng tại hắn phía trên đan điền, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Ồ Lan ra ra, những tên bại hoại kia chết thật sao? Cách đó không xa, cái kia một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, 6-7 cái hài đồng nằm sấp tại phi thuyền cửa sổ trên miệng sững sờ nhìn lấy ba cái vô cùng hung ác quái vật bị một đạo thanh quang cắt thành toái phiến. Bọn họ nhìn không được xoa xoa con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Bọn nhỏ, không có việc gì. Ô Lan thần chủ cũng là sững sờ rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trấn an vài câu bọn nhỏ. Sau đó bóng người vút qua, bay đến Dương Vân Phàm trước người. Trên diện rộng khom lưng bái kiến, cung kính nói. Tại hạ Ô Lan, đến từ Hoàng Âu ngôi sao. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng, không cần cảm ơn. Tiện tay mà thôi mà thôi. Dương Vân Phàm phất phất tay, đối tại cái gì ăn cứu mạng, hoàn toàn không có hứng thú. Muốn không phải lão bà đại nhân mở miệng, hắn đối với những thứ này tộc quần ở giữa mạnh được yếu thua, sớm đã không có hứng thú. Sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 164 chương 3283 diệp ra cốt nhục mật bảo xoát xoát xoát. Lúc này, liệt diễm nội thành hắn cường giả, tựa hồ cảm ứng được vừa mới chiến đấu, ào ào đều hướng về bên này bay tới. Dương Vân Phàm ban ngày thời điểm vừa ra qua một lần danh tiếng, lúc này lại là không nguyện ý lại lần nữa bị người chú ý. Nhìn đến rất nhiều người hướng về bên này bay tới, hắn đối một bên tóc xanh Diệp Khinh Tuyết truyền âm nói: lão bà đại nhân, nơi này liền giao cho ngươi, chờ ngươi xử lý tốt lại liên hệ ta. Xoát nói xong, Dương Vân Phàm bóng người vút qua, hóa thành một đảo mông lung màu nâu linh quang, hướng về Liệt Diễm Thành ngược lại phương hướng bay đi. Hắn tốc độ phi hành không nhanh, vừa vặn ảnh ở trong hư không cũng rất vặn vẹo, tựa hồ dẫn động gợn sóng không gian. Vị cô nương này, ngươi cùng vừa mới vị nào thần bí đại nhân nhận biết? Các loại Dương Vân Phàm rời đi về sau, Ô Lan thần chủ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Cái này cô nương tựa hồ là đến từ Quảng Hàn Linh giới Thần Nguyệt Cung. Thần Nguyệt Cung, đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ trong vũ trụ, hơi có chút kiến thức người cơ hồ đều biết Thần Nguyệt Cung tên. Bởi vì Thần Nguyệt Cung cung chủ dung mạo tuyệt sắc, có Quảng Hàn Linh giới đệ nhất mỹ nhân xưng hào, thậm chí có một ít chí tôn cường giả cấp bậc người theo đuổi. Liền chí tôn cường giả đều ngăn cản không nổi nàng mị lực, mấy ngàn năm như một ngày hết sức theo đuổi nàng. Dạng này nữ tử, cái kia là bực nào nghiêng nước nghiêng thành, vô số người đều muốn gặp Thần Nguyệt Cung mặt chủ nhân diện mạo. Mà trước mắt vị nữ tử này, dung mạo tú lệ, cũng có được sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành. Không hổ là Thần Nguyệt Cung đệ tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đến từ một chỗ. Diệp Khinh Tuyết tùy ý giải thích một câu, hiển nhiên không nguyện ý nhiều nói mình cùng Dương Vân Phàm quan hệ. Tại nàng đi ra ngoài trước đó, U bà bà thế nhưng là cố ý đã thông báo, không để cho nàng muốn bại lộ chính mình thân phận. Chớ đừng nói chi là chính mình đến từ địa cầu. Nếu là có người hỏi, thì nói mình đến từ Thần Nguyệt Cung. Cái gì đến? Nếu không phải vừa mới gặp phải Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết hội một mực sử dụng Trầm Linh Nhi cái này biệt danh. Thẳng đến lần này tịch áp cổ giới thám hiểm kết thúc hoặc là thất bại. Ô Lan đại thúc, tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn một chút, Dương Vân Phàm tung tích đã hoàn toàn biến mất. Bất quá bọn hắn vừa mới hẹn xong, nếu là nơi này sự tình giải quyết, nàng liền đi ở ngoài ngàn dặm một chỗ thạch đầu lâm cùng Dương Vân Phàm tổ hợp. Còn có thể làm sao? Ô Lan thần chủ cười khổ một tiếng, nhìn về phía sau lưng mấy đứa bé, nói: ta chuẩn bị lưu lại nuôi dưỡng những hài tử này trưởng thành. Nơi này là hỏa linh giới, hỏa diễm nguyên khí rất nồng nặc, tộc ta cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà lại huyết mạch thiên phú không kém, tin tưởng những hài tử này lớn lên không biết khiến ta thất vọng. U, V, K, W, W, M. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu. Một cái, nàng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là xuất phát từ bản tâm. Lúc này Ô Lan thần chủ bên này, lớn nhất đại phiền toái đã bị Dương Vân Phàm giải quyết. Đến đón lấy sự tình, nàng liền cũng không cách nào quản nhiều. Dù sao, chính nàng cũng có một chút sự tình phải xử lý. Nhiều xen vào chuyện bao đồng cũng có một cách độ. Ô Lan đại thúc, lập tức có người khác muốn tới, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Chúc các ngươi một đường thuận lợi. Học Dương Vân Phàm bình thường bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết đối với Ô Lan thần chủ nhẹ nhàng ôm một cái quyền, sau đó liền xoay người hiên ngang rời đi. Người sinh con đường này, muôn vàn khó khăn đều là muốn dựa vào chính mình đi. Người khác dù là có thể giúp đỡ, cũng chỉ có thể giúp nhất thời mà thôi. Đa tạ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết rời đi, Ô Lan thần chủ đối với Diệp Khinh Tuyết hơi hơi khom người, trong lòng đem cái này một phần ăn tình nhớ kỹ. Bọn nhỏ, chúng ta đi thôi. Vung tay áo một cái, đem trong phi thuyền vũ trụ bọn nhỏ bao vây lấy. Ô Lan thần chủ hóa thành một đảo màu xanh lam hỏa quang, trốn đi thật xa. Liệt Diễm Thành bên ngoài đại khái 3.000 dặm địa phương, nơi đây một mảnh hoang vu. Sa mạc đến nơi đây, biến thành vùng sa mạc. Mà tại vùng sa mạc trung ương nhất thì là đứng sừng sững lấy từng tòa kỳ quái thạch đầu lâm. Cái kia chút thạch đầu từng cây thẳng tắp đứng sừng sững lấy, cao đến vài trăm mét. Từ trên trời nhìn, tựa như là măng đá từ mặt đất mọc ra một dạng. Xoát thì tại lúc này, một đạo màu xanh lam cầu vồng rơi vào thạch lâm bên trong. Không bao lâu, liền hiển lộ ra một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Chính là Diệp Khinh Tuyết, cái kia một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân. Thật làm cho ta ý bên ngoài. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao cũng tới hỏa linh giới? Dương Vân Phàm theo một tảng đá lớn đằng sau, mặt mỉm cười đi tới. Hắn cầm trong tay của chính mình một cái linh quả, nhẹ khẽ cắn, một bên đưa cho Diệp Khinh Tuyết một cái. Không đúng, chợt không sai ở giữa, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, không khỏi nói: chẳng lẽ lão bà đại nhân, ngươi cũng là vì tịch ác cổ giới mà đến hả? Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết cũng là ánh mắt ngưng tụ, thầm nói: ngươi cũng là vì tịch ác cổ giới mà đến, kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi Dương gia cốt nhục mật bảo cũng rơi vào tịch ác cổ giới bên trong? Cốt nhục mật bảo, nghe đến lời này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt đến tinh thần, trêu vẹo nói: lão bà đại nhân, lần này nói lộ ra khóe miệng nguyên lai, các ngươi Diệp gia cốt nhục mật bảo rơi vào tịch ác cổ giới bên trong, là cái gì mật bảo làm Diệp gia con rể, ta có phải hay không hẳn là cũng có tư cách biết cắt, thì không nói cho ngươi. Diệp Khinh Tuyết ngạo kiều hất lên mái tóc, nhẹ hừ một tiếng. Nàng tự biết vừa mới lỡ lời, đến tịch áp cổ giới tìm kiếm cốt nhục mật bảo sự tình, u bà bà dặn đi dặn lại, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bảo vật động nhân tâm, đừng nói là phu thê, thì liền cha con đều có trở mặt thành thù. U bà bà lo lắng tuy nhiên không phải không có lý, chỉ bất quá Dương Vân Phàm tính cách, Diệp Khinh Tuyết cũng là giải. Nếu là mình muốn lấy Dương Vân Phàm tính cách, không những không sẽ hỏi chính mình lấy muốn bảo vật, sẽ còn phí hết tâm tư giúp mình đi tìm cái kia một kiện cốt nhục mật bảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng đúng là không nên nói cho ta biết. Dương Vân Phàm nụ cười thu liếm, hắn một mặt trịnh trọng nói: lão bà đại nhân, cái này cốt nhục mật bảo cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là ta vẫn là bất luận kẻ nào, nếu như hỏi ngươi cái kia bảo vật tin tức, ngươi tuyệt không thể tùy tiện mở miệng. A, Dương Vân Phàm, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Ngươi thì không hiếu kỳ? Diệp Khinh Tuyết có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lấy nàng đối với Dương Vân Phàm giải, gia hỏa này lòng hiếu kỳ mạnh như vậy, nhất định sẽ đối với mình nhà tộc cốt nhục mật bảo truy vấn ngọn nguồn đây. Không có nghĩ đến, gia hỏa này ngược lại chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở chính mình, không muốn tiết lộ tin tức. Thế đạo này, nhân tâm hiểm áp. Người khác nếu như nhìn đến ngươi ta ở giữa quan hệ so sánh thân mật, có thể sẽ cố ý biến ảo thành ta bộ dáng, dẫn dụ ngươi mắc lừa. Cho nên, tránh thức bí mật, nhất định muốn thủ ở trong lòng. Tùy tiện không cần nói đi ra, ta mặc dù hiếu kỳ ngươi gia tộc cốt nhục bảo vật, bất quá, ta càng hy vọng ngươi có thể an an toàn toàn trở về. Dương Vân Phàm thật tâm nói. Hắn vốn là một mực chuẩn bị đem Diệp Khinh Tuyết coi như là chim hoàng yến, nuôi dưỡng ở an toàn địa cầu bên trong. Bất kỳ nguy hiểm nào sự tình, hắn đều không hy vọng Diệp Khinh Tuyết tham dự. Không luận là hắn đi mật cảnh thám hiểm, đi tổ long thế giới tu luyện, vẫn là tiến về Ly Hỏa Thành bảo vệ Lâm Hồng tổ mẫu nữ, hắn đều không có nói cho Diệp Khinh Tuyết, chính là sợ Diệp Khinh Tuyết lo lắng. Sau đến Diệp Khinh Tuyết tiến vào Thục Sơn Kiếm Cung, Dương Vân Phàm cũng trong bóng tối nhắc nhở tiểu huyền nữ đối Diệp Khinh Tuyết chiếu cố một hai. Một thằng đến nay, hắn thật chỉ là muốn Khinh Tuyết vô cùng đơn giản vui vẻ còn sống, không hy vọng nàng có quá nhiều phiền não. Nhưng lúc này hắn lại là đột nhiên phát hiện, Diệp Khinh Tuyết vậy mà trong bất chi bất giác bước vào thần chủ cảnh giới cái này. Quá bất khả tư nghị, muốn biết Diệp Khinh Tuyết tại Thục Sơn Kiếm Cung bước vào thần cảnh, khoảng cách hôm nay mới không đến mấy tháng, ai như thế một điểm thời gian, Diệp Khinh Tuyết thì vượt qua thần cảnh cùng thần chủ cảnh giới to lớn khoảng cách. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến chính mình năm đó vì bước vào thần chủ cảnh giới ăn vô số đau khổ, trung gian gặp phải cửu tử nhất sinh tình huống có nhiều lần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết chỉ là tại Thục Sơn Kiếm Cung khổ tu mà thôi, liền tùy tiện vượt qua cái này một cái to lớn khoảng cách. Lão cha di thư phía trên cố ý đề cập tới Khinh Tuyết chính là thượng cổ huyết mạch về sau. Chẳng lẽ cái này thượng cổ huyết mạch thật cường đại như vậy, tu luyện tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn ta Khinh Tuyết trên thân. Khẳng định có ta không biết được bí mật. Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được muốn hỏi thăm Khinh Tuyết đến cùng là tu luyện thế nào, chỉ bất quá hắn có muốn từ bản thân vừa mới nói chuyện với Khinh Tuyết, để cho nàng muốn thủ vững bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả mình cũng muốn giữ bí mật. Muốn là hắn lập tức liền đi hỏi Khinh Tuyết, chẳng phải là đánh chính mình mặt trứng đau, sớm biết vừa mới không nói những lời kia. Đang lúc Dương Vân Phàm đang suy tư Diệp Khinh Tuyết đến cùng đến kỳ ngộ gì, vì cái gì tu luyện nhanh như vậy mà tại hỏa linh giới khác bên ngoài một chỗ thần vực bên trong. Ông, một tòa nguyên thủy chỗ rừng sâu, một mảnh cự hồ nước lớn chậm rãi lưu chuyển lên. Hồ đỗ bên trong hình chiếu ra một cái thần bí hắc bào đạo nhân. Sư tôn, ta đã đi tới hỏa linh giới, lập tức liền có thể đến Liệt Diễm Thành. Hồ đỗ bên ngoài cách đó không xa, một vị bên hông đeo thanh ngọc trường kiếm, nổi bật bất phàm trung niên kiếm khách, đứng lơ lửng trên không. Cái này người chính là Minh Trần, Minh Kiếm Tôn. Lúc này, Minh Kiếm Tôn nhíu mày, nâng lên trong tay một trương tấm da dê, đối với hồ nước bên trong hư ảnh, mở miệng nói. Chỉ là, sư tôn, có một việc rất kỳ quái. Thiên Huyền Kiếm Tông tựa hồ một đã sớm biết chúng ta đến tin tức, thậm chí bọn họ còn đối Dương Vân Phàm phát ra lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã chỉ có Dương Vân Phàm hình ảnh cùng tin tức, thế mà Minh Kiếm Tông cùng Dương Vân Phàm là cùng đi đến hỏa linh giới. Nếu là Thiên Huyền Kiếm Tông muốn nhằm vào bọn họ lời nói, hẳn là hai người bọn họ cùng tiến lên lệnh truy nã mới đúng, làm sao chỉ có Dương Vân Phàm một người, cách này tựa hồ có một ít nói không thông. Xác thực kỳ quái người lời. Hình chiếu tại hồ nước bên trong thông u kiếm chủ, trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ quái. Hắn điều động Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn tiến về hỏa linh giới, biết người cũng không có mấy cái. Vì cái gì Thiên Huyền Kiếm Tông sẽ có Dương Vân Phàm cụ thể tin tức? Cái này nhất định là có người đang cố ý nhằm vào hắn. Minh Trần, ngươi tìm được trước Dương Vân Phàm, bảo đảm hắn an toàn. Sự kiện này, lão phu nhất định sẽ triệt để tra rõ ràng. Lão phu ngược lại là muốn xem thử xem, người nào sao mà to gan như vậy. Vừa cùng lão phu cố ý không qua được thông u kiếm chủ một đôi mày kiếm nhíu lên. Trong lòng lan tràn ra từng đợt nộ khí tối cường. Thần ý hỗn đô thị 164 chương 3284 ánh nến bữa tối. Đúng, sư tôn, đệ tử minh bạch. Minh Kiếm Tôn hơi hơi khom người, ngay sau đó hắn nhớ tới một ít chuyện, mày nhíu lại một chút, nhìn không được nói, sư tôn, có phải hay không là Ô Nặc Tinh Vực bên kia thần hoàng Juno nhằm vào Dương Vân Phàm? Dương Vân Phàm sát thần hoàng Juno một đứa con trai. Sự kiện này Minh Kiếm Tôn cũng đã được nghe nói. Tuy nhiên thần hoàng Juno có vài chục con trai, chết mất một cái cũng không có gì lớn không. Chỉ bất quá mối thù giết con, thần hoàng Juno nhất định xem là vô cùng nhục nhã, khẳng định ghi vào trong lòng, muốn trả thù Dương Vân Phàm. U V K W W M. Có đạo lý. Thông u kiếm chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, gật đầu nói, ngươi hiểu nói này, lão phu ngược lại là nhớ tới. Thần hoàng Juno dưới trướng có một vị trí tôn cường giả, tên là Phong Bất Phàm. Gia hỏa này tựa hồ cùng trời Huyền Kiếm Tông có một chút giao tình. Việc này, hơn phân nửa là hắn tại từ đó cản trở. Thông U kiếm chủ trong mắt lóe ra từng luồng ánh sao, như có điều suy nghĩ. Sư tôn, đệ tử kia nên xử lý như thế nào? Minh kiếm tôn nhìn thấy Thông U kiếm chủ xác định, trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Nơi này chính là hỏa linh giới, Thiên Huyền kiếm tôn địa bàn. Một mình hắn lẻ loi trơ trọi ở chỗ này, có thể không có cách nào đối phó Thiên Huyền kiếm tôn vây giết. Không sao, lấy lão phu đối phong bất phàm giải, hắn khẳng định là tìm tới Liệt Thăng giúp đỡ. Liệt Thăng lão tiểu tử này, tuy nhiên thủ đoạn độc ác, có thể cũng không dám cùng lão phu nghe răng. Thông U kiếm chủ đang khi nói chuyện, tay áo phía trên lưu chuyển ra từng sợi màu đen kiếm ý. Hắn phía trước tư không bắt đầu ba động, tựa hồ tại mở ra thứ nguyên thông đạo. Sư tôn, Minh kiếm tôn xem xét bộ dáng này biết Thông U kiếm chủ nổi giận, không cần nhiều lời. Vân Văn kiếm kinh đối lão phu mười phần trọng yếu, trong chuyện này ai dám cho lão phu chơi ngáng chân, lão phu liền để hắn hối hận cả đời. Ngươi lại đi Liệt Diễm Thành tìm tới Dương Vân Phàm. Thiên Huyền kiếm tôn sự tình giao cho lão phu xử lý. Liệt Thăng, hừ, lão phu cách này tiến đến Thiên Huyền kiếm tôn, nhìn hắn có dám hay không ra tay với lão phu. Thông U kiếm chủ lạnh hừ một tiếng, vung tay áo một cái, hắn phía trước hư không đột nhiên chính là oanh nổ vang, toàn bộ không gian đều là băng vỡ đi ra, như là bột phấn một dạng. Hư ngay sau đó, một đạo băng lãnh kiếm quang bắn vào hắc ám hỗn độn không gian bên trong, bổ ra đục ngầu hỗn độn nguyên khí, phát hỏa ra một đầu kiếm quang thông đạo, trực tiếp thông hướng hỏa linh giới, Thiên Huyền kiếm tông sơn môn chỗ. Xoát vừa sải bước ra, Thông U kiếm chủ ngẩng đầu tiến vào kiếm quang trong thông đạo. Nơi hắn đi qua, hỗn độn nguyên khí liền ào ào ào sôi trào lên, vì hắn nhường ra một đầu đại đạo. Không bao lâu, Thông U kiếm chủ liền nhìn đến phía trước hư không bên trong xuất hiện một tòa to như vậy sơn môn. Hỏa linh giới, khoảng cách Liệt Diễm Thành bên ngoài 3.000 dặm thạch lâm bên trong. Ào ào, Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra một chút xíu màu nâu linh quang, rơi vào bên trong lòng đất. Trong nháy mắt, khắp nơi hóa tan, vô số đại địa nguyên tố trôi nổi lên. Tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới, khắp nơi cung điện vụt lên từ mặt đất. Vô tích thức giáo đường, Byzantium phong cách cao lớn hình tròn mái vòm trắng lệ ba dô cu thành bảo. Chỉ là mấy hơi thở, mảnh này hoang vu vùng sa mạc phía trên liền lớn lên ra một tòa hoa lệ đến cực hạn cổ bảo. Tu luyện đại địa pháp tắc về sau, có thể hoàn mỹ khống chế đại địa nguyên tố. Chỉ cần ta nguyện ý, vài phút có thể tại bất kỳ địa phương nào xây dựng đình viện thành bảo. Dương Vân Phàm nhìn một chút phía trước hoa lệ hùng vĩ thành bảo, hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Sau đó, hắn xoay người lại, đối với Diệp Khinh Tuyết làm một cái phía tây thân sĩ lễ nghi, đưa tay phải ra mời nói: "Ta công chúa điện hạ, tối nay chúng ta liền ở chỗ này an giấc đi, ngươi để cho ta ở chỗ này ăn hạt cát sao?" Một chút phong tình cũng không có. Diệp Khinh Tuyết lại là ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, có một ít không hài lòng. Xoát xoát xoát, sau đó nàng đi đến Dương Vân Phàm bên người, hai tay nhanh chóng kết ấm. Rất nhanh, từng sợi thanh sắc linh văn tại trong tay nàng nhanh chóng phiên bay lên. Đến sau cùng, trong tay nàng hình thành một cái màu xanh nhạt linh văn. Đi Diệp Khinh Tuyết cảm ứng đến không sai biệt lắm, liền hướng cái kia phía trước thành bảo bầu trời nhẹ nhàng vỗ. Yêu kiều nói: "Tuân theo ta hiệu lệnh." Mưa theo tứ phương mà đến, ào ào ào, cái này linh văn vừa dứt ở trên trời, chỉ là nhỏ nhẹ lấp lóe một chút, liền có từng sợi mù sương hơi nước theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Bất quá một hồi, trên bầu trời liền có một tầng mây đen. Mây đen quay cuồng một chút, rất nhanh tí tách nước mưa bắt đầu rơi xuống. Trong pháo đài cổ, nguyên bản có hồ bơi, có cầu nhỏ nước chảy, chỉ bất quá đều là khô cạn. Mà tại cái trận mưa này bên trong, những cái kia khô cạn địa phương liền nhanh chóng bị nước mưa cho bổ sung, tăng thêm mấy phần tình thú. Lão bà đại nhân, thật sự là lợi hại a. Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một câu. Đó là tự nhiên. Diệp Khinh Tuyết ngạo kiều cười một tiếng, sau đó liền nắm Dương Vân Phàm tay, chậm rãi đi vào cái này trong pháo đài cổ. Bộ dáng này dường như bọn họ không phải đến gian khổ thám hiểm, mà chính là đến hưởng tuần trăng mật một dạng. Lão bà đại nhân, mời hưởng dụng. Hai người bay thẳng thượng cổ bảo tầng cao nhất. Dương Vân Phàm vung tay lên, tự nhiên có thì có một chương điêu khắc xinh đẹp đá cẩm thạch bàn ăn theo mặt đất hiện hiện tới. Đón lấy, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một số linh quả cùng hắn mỹ thực bày ra trên bàn. Hắn trong túi trữ vật đựng rất thật đẹp ăn, Dương Vân Phàm có thể từ trước tới giờ sẽ không để cho mình thụ ủy khuất. Đúng, còn có ngọn nến. Sau một khắc, Dương Vân Phàm tay trái xoay chuyển, đại địa nguyên tố lưu chuyển. Không bao lâu, mấy cây màu trắng ra ra phin xuất hiện tại trên bàn cơm. Ngọn nến có, còn kém một đóa hỏa diễm. Sau đó, Dương Vân Phàm tay phải phất một cái, tử kim sắc thần diễm liền tự nhiên rơi vào cái kia ra ra phin phía trên. Tử kim sắc thần diễm bên trong có vĩnh hằng kim diễm đặc chế, thiên hạ vạn vật không có không thể thiêu đốt. Cái này ra ra phin mặc dù là đại địa nguyên tố vạch thành, bản thân cũng không có thiêu đốt đặc tính, nhưng đối với vĩnh hằng kim diễm mà nói lại không là vấn đề. Ánh lửa sáng lên rất nhanh, bóng tối này trong pháo đài cổ liền thêm ra một số lãng mạn. Lão bà đại nhân, có thể cùng ngươi tại mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài một lần nữa gặp gỡ, thật là nhân gian việc vui. Vội vàng ở giữa cũng không có cái gì chuẩn bị, hy vọng lão bà đại nhân bỏ qua cho. Dương Vân Phàm ban ngày bị người đuổi giết, tâm tình hỏng bét đến cực hạn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đến tối lại gặp phải Diệp Khinh Tuyết. Cái này khiến tâm tình của hắn trong nháy mắt mưa chuyển trời trong xanh. Nghe lấy Dương Vân Phàm cổ quái dấu ngon dấu ngọt, Diệp Khinh Tuyết khóe miệng không tự giác chảy ra mỉm cười. Ngạo kiều nói, tuy nhiên đồ vật thường thường không có gì lạ, bất quá nể tình ngươi tấm lòng thành, ta rất hài lòng, đa tạ lão bà đại nhân thông cảm. Dương Vân Phàm mỉm cười, liền vì Diệp Khinh Tuyết kéo ra cái ghế, mời nàng vào chỗ. Cổ bảo ở vào hỏa linh giới lớn nhất biên giới qua bích hoang mạc bên trong, nơi đây hung hiểm vạn phần, liền thần chủ cường giả cũng thỉnh thoảng đều sẽ vấn lạc. Trên bầu trời thỉnh thoảng liền có từng đoàn sao băng kéo lấy thật dài hỏa diễm cách đuôi rơi xuống. Nơi đây phong cảnh có thể nói là mười phần đặc biệt. Mà tại trong pháo đài cổ, khí trời lại là cùng ngoại giới hoàn toàn ngược lại. Tí tách tiểu vũ rơi xuống, làm đến hỏa linh giới khô nóng không khí cũng mát lạnh mấy phần. Để Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tâm tình cũng tốt không ít. Một trận này bữa tối tuy nhiên không phải đặc biệt phong phú, có thể bởi vì liên hoan địa điểm mười phần đặc biệt, trở thành Diệp Khinh Tuyết trong cả đời ăn qua kỳ lạ nhất một trận ánh nến bữa tối. Tối cường thần y hỗn đô thị 164 chương 3285 minh kiếm tôn tổ hợp. Địa cầu Thục Sơn kiếm cung. Kiếm trì bên cạnh, Diệp Khinh Tuyết bản tôn ngồi xếp bằng, mái tóc đen dài uyển như là thác nước rủ xuống đến, tại gió nhẹ quét phía dưới nhẹ nhàng phiêu đãng. Gò má nàng trắng nõn mà tràn ngập lộng lẫy, da thịt càng thật là tốt, trong suốt sáng long lanh, vô cùng mịn màng, để vô số nữ tử hâm mộ mà ghen tị. Lúc này địa cầu sắc trời còn chưa tối đen, dáng chiều treo ở phía tây, bị trời chiều chiếu xạ một mảnh đỏ bừng, như là tân nương đỏ khăn cô dâu. Gia hỏa này còn có thể nghĩ đến mời ta ăn ánh nến bữa tối, coi như hắn có một chút lương tâm. Mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài, U La Linh Thể Ngạo Kiều cùng Dương Vân Phàm ăn ánh nến bữa tối, thỉnh thoảng bắt bẻ một hai. Có thể tại địa cầu không người ở bên cạnh, Diệp Khinh Tuyết lại là lộ ra bản thân bản tính. Nàng nhẹ nhàng hừ phát vui vẻ ca dao, khóe miệng cũng là nhìn không được hướng lên nhấc lên một cái xinh đẹp đường cong. Thậm chí bởi vì quá quá cao hứng, thân thể nàng còn nhẹ nhẹ chật chật, tựa như là cao hứng thời điểm muốn khiêu vũ một dạng. Nha đầu này, gặp phải chuyện gì tốt cao hứng như vậy? Tại Diệp Khinh Tuyết bản tôn cách đó không xa, u bà nguyên bản ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại thỉnh thoảng nắm bắt ngón tay tại tính toán cái gì. Mà lúc này nàng chú ý tới Diệp Khinh Tuyết đáng yêu động tác, nhìn không được khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Hỏa linh giới, một trận ánh nến bữa tối về sau, hai người ăn uống no đủ. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tay nắm tay, ngồi tại cổ bảo đỉnh đầu trên ghế dài. Diệp Khinh Tuyết đầu nhẹ khẽ tựa vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, mặc cho nàng cái kia như là đại hải một dạng mái tóc dài màu xanh lam nhẹ nhàng rủ xuống tới. Hai người đều không nói gì, yên tĩnh thưởng thức cảnh ban đêm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm đổi một tư thế, tùy ý mở miệng nói: "Khinh Tuyết, ngươi đi vào hỏa linh giới tìm kiếm gia tộc cốt nhục mật bảo. Như vậy, đối với tịch áp cổ giới, ngươi giải bao nhiêu?" Dương Vân Phàm hoài nghi. Diệp Khinh Tuyết sau lưng hẳn là có một vị siêu cấp cường giả đang chỉ điểm lấy nàng tu hành. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm cũng không nói xuyên. Trước mắt xem ra, vị kia siêu cấp cường giả đối Diệp Khinh Tuyết hẳn là thiện ý. Nếu không, đối phương cũng sẽ không trăm cay nghìn đắng giúp Diệp Khinh Tuyết làm ra cái này một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân. Cái này một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân, theo Dương Vân Phàm, giá trị hoàn toàn không thua bởi một kiện hỗn độn chí bảo, một bộ thần chủ cảnh giới phân thân a. Khinh Tuyết sau lưng vị kia cường giả thật là đầy đủ xa xỉ a. Tịch áp cổ giới sao nói đến chuyện đứng đắn, Diệp Khinh Tuyết cũng tới một chút tinh thần, nói: bà nói, tịch áp cổ giới thập phần lớn lớn, không sai biệt lắm có nửa cái hệ ngân hà lớn như vậy, chính là một vị vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng thế giới. Vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng thế giới, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng run lên. Đây là hắn chưa từng nắm giữ tin tức. Hư thiên chí tôn sáng tạo ra đến hư thiên thế giới, chỉ cần hư thiên chí tôn vẫn lạc, liền sẽ sụp đổ. Tỷ như Tà Vân Long Vương sáng tạo tổ long thế giới. Cái này vĩnh hằng thế giới, tên như ý nghĩa, hẳn là một phương ổn định, vĩnh hằng bất diệt vũ trụ mật cảnh đi. Dù là vĩnh hằng chí tôn vẫn lạc, cũng sẽ không sụp đổ sao? Dương Vân Phàm ở trong lòng trầm tư một hồi, dần dần vén rõ ràng một số quan hệ. Hắn không có đi hỏi thăm Diệp Khinh Tuyết trong miệng bà là ai. Đối với vị kia thần bí tồn tại, hắn tại Thục Sơn Kiếm Cung thời điểm liền đã có phát giác. Chỉ không qua đối phương thần bí tại phía xa hắn lý giải phía trên, nên hắn một mực không có đánh thảo kinh hãi rắn. Diệp Khinh Tuyết liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, nàng vừa mới không cẩn thận nói lộ ra miệng. Bà tồn tại là không cần phải để bất luận kẻ nào biết. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không có hỏi nhiều, Diệp Khinh Tuyết buông lỏng một hơi, tiếp tục nói: tịch áp cổ giới bên trong, cho đến nay còn tồn tại lấy không ít sinh mệnh tộc quần. Bên trong càng là có một ít chí tôn cấp bậc tồn tại. Mặt khác, bởi vì tịch áp cổ giới bên trong tồn tại vĩnh hằng chí tôn lưu lại phong cấm, cấm chế ngoại giới chí tôn cường giả tiến vào bên trong. Một khi tiến vào, những cái kia phong cấm liền sẽ hạ xuống thiên phạt, công kích chí tôn cường giả. Cho nên, bên ngoài người muốn đi vào tịch áp cổ giới, thần vương đại viên mãn cảnh giới, liền là cực hạn. Điểm này Dương Vân Phàm ngược lại là biết. Hắn hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết, nói: còn gì nữa không? Ngươi còn biết hắn đồ vật sao? Hắn, ta liền không rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết khẽ lắc đầu, u bà chỉ là nói cho nàng, Diệp gia cốt nhục mật bảo rơi vào tịch áp cổ giới bên trong, để cho nàng trước đến tìm kiếm. Chỉ bất quá, nàng thực lực bây giờ rất yếu, chỉ có thần chủ sơ giai, hiển nhiên cũng không có khả năng duy nhất một lần tìm đến cái kia cốt nhục mật bảo. U bà ý tứ hơn phân nửa là hy vọng nàng mượn nhờ tịch áp cổ giới hiểm áp hoàn cảnh, ma luyện chính mình tu vi cùng tính cách. Đối với Diệp Khinh Tuyết tới nói, tịch áp cổ giới cũng là một cái sân thí luyện, tính nguy hiểm không lớn. Cùng người khác là bản tôn buông xuống không giống nhau. Nàng cái này một bộ chẳng qua là phân thân. Dù là chết, tổn thất cũng không lớn. Chỉ muốn nghỉ ngơi một tháng, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ U La Linh Thể. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nói xong tịch áp cổ giới sự tình, lại trò chuyện một hồi. Hai người liền đều có tâm sự riêng an tính lại. Cùng lúc đó, tại cổ bảo trên không, xoát xoát xoát từng cái thần chủ cường giả, thần vương cường giả lướt qua nơi đây, hướng về liệt diễm thành phương hướng mà đi. Thần chủ cường giả, thần vương cường giả thì lực hạng gì kinh người, liếc mắt liền thấy dưới đáy cái này kỳ quái thành bảo. Thật sự là có nhàn hạ thoải mái thế mà lãng phí thần lực. Ở cái này qua bích hoang mạc phía trên, kiến tạo một cái thành bảo. Còn cùng một cái nữ tu sĩ nói chuyện yêu đương, không biết là địa phương nào đến hoàn khố công tử ca. Đem nơi này làm thành thắng cảnh nhỉ mát. Dương Vân Phàm kiến tạo cổ bảo cũng không có thiết trí cái gì huyễn cảnh mê vụ. Đi ngang qua người, chỉ cần thị lực đủ cường đại, có thể trực tiếp nhìn đến hắn cùng Khinh Tuyết tại cái này trong pháo đài cổ thanh tú ăn ái. Bất quá, những thần chủ kia cường giả đều là người bận rộn, chỉ là ở trong lòng đậu đen rau muống vài câu, lại sẽ không quản những thứ này nhàn sự. U Vinh Quy Quy Mơ, người này không phải Dương Vân Phàm sao? Thế mà đúng lúc này, một đạo xanh mờ mờ kiếm quang từ đằng xa bay tới, tốc độ so với hắn thần chủ cường giả mau ra một mảng lớn. Chỉ bất quá, cái này một đạo kiếm quang bay qua cổ bảo trên không thời điểm, chợt phát hiện cái gì? Kiếm quang một cái xíp chồng, vậy mà hướng về cổ bảo phương hướng rơi xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong pháo đài cổ, Dương Vân Phàm vốn là rất tùy ý, lúc này cảm ứng được cái gì, thân thể xoát đứng lên, ngăn tại Diệp Khinh Tuyết trước người. Hưu một đạo thanh sắc kiếm quang rơi vào Dương Vân Phàm trước người ngoài mấy chục thước hư không bên trong. Kiếm quang thu lại, hiển lộ ra một vị người mặc trường bào màu xanh, dung mạo tiêu sái tuấn giật trung niên kiếm khách. Minh Kiếm Tôn thấy rõ ràng người tới, Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít kinh ngạc. Dương Vân Phàm, ngươi tiểu tử này qua được ngược lại là thoải mái. Uổng ta còn lo lắng, ngươi bị Thiên Huyền Kiếm Tông người truy sát, bay hơn một vạn dặm chạy tới giúp ngươi. Minh Kiếm Tôn một mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn rơi vào liệt diễm thành phủ cận hơn vạn dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, chỗ đó đúng lúc có một cái tiểu bộ lạc. Cũng là ở nơi đó, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm lệnh truy nã, cho nên hắn mới khẩn cấp liên hệ thông u kiếm chủ. Về phần hắn chính mình thì là một đường hướng về liệt diễm thành mà đến, sợ Dương Vân Phàm xảy ra chuyện gì. Ai biết Dương Vân Phàm người trong cuộc này lại là tuyệt không cuống cuồng, còn có tâm tình ở chỗ này cùng người nói chuyện yêu đương. Cái này khiến kinh lịch vô số sóng gió Minh Kiếm Tôn cũng là không còn gì để nói. Dương Vân Phàm gia hỏa này, tâm không khỏi cũng quá lớn, hắn chỉ sợ không biết chính mình sư tôn thông u kiếm chủ đều vì hắn giết đến tận Thiên Huyền Kiếm Tông. Minh Kiếm Tôn long trọng giới thiệu một chút, cái này là thê tử của ta, Diệp Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm đem Diệp Khinh Tuyết giới thiệu cho Minh Kiếm Tôn. Diệp Khinh Tuyết rất ít tại Chư Thiên Thần Vực hoạt động, trừ Càn Nguyên Thánh Cung một số tu sĩ gặp qua Diệp Khinh Tuyết, còn lại người hơn phân nửa là không biết Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này. Minh Kiếm Tôn nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết ánh mắt lại là nhất thời lạnh thấu xương lên. Giống, thật giống a, nữ tử này cùng sư tôn treo trong thư phòng cái kia một chương bức họa dài đến không khỏi rất giống đi. Bất quá, Minh Kiếm Tôn rất nhanh phát hiện một số không thích hợp, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Khinh Tuyết, hồ nghi nói: ngươi là sinh mệnh đặc thù, sinh mệnh đặc thù còn có thể lấy chồng sinh mệnh đặc thù, căn bản không có được sinh sôi đời sau khả năng. Dương Vân Phàm cưới hỏi đàng hoàng đời thứ nhất thê tử, lại là một cái sinh mệnh đặc thù lần này. Minh Kiếm Tôn cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là không đi đường thường. Mặt khác, nữ tử này cực giống trong truyền thuyết vị kia tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê. Diệp Thanh Lê, đây chính là cùng Thông U Kiếm Chủ cùng một thời đại, thậm chí áp Thông U Kiếm Chủ một đầu tuyệt thế cường giả. A Dương Vân Phàm thê tử cùng Diệp Thanh Lê bộ dạng như thế tương tự, nhất định là có bí mật gì. Minh Kiếm Tôn ngược lại là không có hoài nghi, Diệp Khinh Tuyết chính là Diệp Thanh Lê gia tộc hậu bối. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Tuyết chính là một vị sinh mệnh đặc thù, cùng Hỏa Vân Thần Chủ một dạng, đản sinh tại thiên địa, không có khả năng tồn tại phủ mẫu người nhà. A Minh Kiếm Tôn, ngươi đột phá đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Dương Vân Phàm không nguyện ý nhiều lời Diệp Khinh Tuyết sự tình. Lúc này hắn đang nghĩ ngợi tìm cách lý do nói sang chuyện khác. Chỉ là ánh mắt hắn ngưng tụ, lại là chợt phát hiện Minh Kiếm Tôn bên ngoài thân có một luồng hỗn độn nguyên khí đang lưu chuyển. Khả năng này là hắn vừa mới đột phá, còn chưa triệt để nắm giữ đại viên mãn cảnh giới lực lượng khống chế, mới không có đem hỗn độn nguyên khí thu sạch nhập thể nội. Tại đột phá đại viên mãn cảnh giới thời điểm, thiên địa pháp tắc cùng linh hồn tổng minh hội theo hỗn độn hư không bên trong hấp thu ra hỗn độn nguyên khí. Dương Vân Phàm cũng là trải qua, tự nhiên minh bạch cách này quanh quẩn tại Minh Kiếm Tôn bên ngoài thân hỗn độn nguyên khí ý vị như thế nào. Ha ha, may mắn mà thôi. Nghe nói như thế, Minh Kiếm Tôn nhất thời không đang chăm chú Diệp Khinh Tuyết sự tình, cao hứng cười lên ha ha. Khổ tu bao nhiêu năm, hắn một mực không cách nào đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tên tiểu bối này đều đi ở trước mặt hắn. Hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là cực kỳ lo lắng. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa tiến vào hỏa linh giới không lâu, liền phúc lâm tâm trí tìm tới một loại cảm giác kỳ diệu. Một chút bước vào đến đại viên mãn cảnh giới, mấy ngày nay tâm tình của hắn đều là vô cùng tốt. Cũng chính bởi vì bước vào đại viên mãn cảnh giới, đang nghe Dương Vân Phàm bị Thiên Huyền Kiếm Tông truy nã, hắn mới dám trực tiếp một người thẳng hướng Liệt Diễm Thành. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 164 chương 3286 siêu cấp thổ hào ha ha. Chúc mừng Minh Kiếm Tôn. Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy, theo trong túi trữ vật xuất ra hai cái ly rượu. Một bình rượu ngon, vì chính mình cùng Minh Kiếm Tôn đều rót một chén. Cười nói, Minh Kiếm Tôn, đây là ta theo tổ long thế giới mang ra mỹ tửu, có tiền cũng mua không được. Ồ, ta ngược lại là phải thật tốt nhấm nháp một chén. Minh Kiếm Tôn cũng là người thông minh, gặp Dương Vân Phàm đề tài thủy chung quanh chính mình, không hề đề cập tới Diệp Khinh Tuyết sự tình. Hắn cũng minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, liền không nói thêm lời. Dương Vân Phàm thê tử, hắn vẫn còn tin được. Sách, thật sự là rượu ngon, cửa vào thuần hương, dư vị vô cùng. Minh Kiếm Tôn uống một hơi cạn sạch, tán thưởng một câu, sau đó cười nói, Dương Vân Phàm, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cứ yên tâm. Ta đem ngươi mang đến hỏa linh giới, tự nhiên cũng là hy vọng đem ngươi an toàn mang về đi. Nếu ngươi thật xảy ra chuyện gì, ta nhưng là không cách nào cùng Càn Nguyên Thánh Chủ bàn giao. Minh Kiếm Tôn yên tâm đi, Thiên Huyền Kiếm Tông người dám truy sát ta, ta cũng không phải dễ khi dễ. Không nói gạt ngươi, buổi sáng hôm nay, ta vừa phế bọn họ một cách đệ tử hạch tâm. Giống như kêu cái gì ăn thiên thần. Dương Vân Phàm đem chén rượu để xuống, trên mặt lộ ra một tia kiệt ngao thần sắc. Ăn thiên thần người này tựa hồ là Liệt Thăng Quan Môn đệ tử ta dựa vào. Ngươi không phải là đem hắn giết đi? Nghe nói như thế, Minh Kiếm Tôn mí mắt hơi hơi nhảy một cái, bật thốt lên. Đi vào hỏa linh giới trước đó, hắn cũng là làm qua bài tập, càng khả năng tại tịch áp cổ giới bên trong đụng đến đại viên mãn tu sĩ. Cái này ăn thiên thần chính là Thiên Huyền Kiếm Tông năm gần đây xuất sắc nhất đại viên mãn tu sĩ, dựa theo Dương Vân Phàm không chịu ăn thiệt thòi tính cách. Cái này ăn thiên thần dám dẫn người đuổi giết hắn, nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù không giết chết. Thì kém một chút, Dương Vân Phàm đáng tiếc lắc đầu. Nhớ tới sự kiện này, hắn liền có một ít tức giận. Liệt Diễm Thành Ma Pha Cổ Thần, tựa hồ có ý thiên vị Thiên Huyền Kiếm Tông. Nếu không phải hắn ở một bên đưa ra cảnh cáo, ta đã sớm làm thịt ăn thiên thần cái kia ra hỏa. Để Thiên Huyền Kiếm Tông biết, ta cũng không phải dễ trêu. Ngươi đây có thể hiểu lầm. Ma Pha Cổ Thần Minh Kiếm Tôn lại là mỉm cười, trên mặt lộ ra mỉm cười, giải thích nói, An Thiên Thần chính là Liệt Thăng Quan Môn đệ tử. Nếu quả thật tại Liệt Diễm Thành ra chuyện, Ma Pha Cổ Thần chỉ sợ muốn đối mặt Thiên Huyền Kiếm Tông áp lực. Đón đến, Minh Kiếm Tôn lại là cười lạnh một tiếng, nói, có điều, các loại mấy ngày, Tịch Áp Cổ Giới mở ra về sau, không có chí tôn cường giả ở một bên giúp đỡ, ngươi có là cơ hội báo thù rửa hận. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng đúng. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, trong mắt lóe ra không hiểu sát ý. Thiên Huyền Kiếm Tông cũng dám đuổi giết hắn, thật sự là rất tốt. Thiên Huyền Kiếm Tông chỉ sợ là không biết hắn Dương Vân Phàm tác phong làm việc. Dương Vân Phàm, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương Vân Phàm vậy mà bị người đuổi giết, trong nội tâm nàng nhất thời đánh một cái lạnh run. Ngay sau đó một cơn tức giận nổi lên trong lòng. Chỉ bất quá, Diệp Khinh Tuyết rất lý trí, nàng biết thực lực mình rất yếu, không nói gì thêm ngoan thoại. Yên tâm, lão bà đại nhân đều là một số tiểu nhân vật, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta mình có thể xử lý. Ngươi muốn đối ta có một chút lòng tin nha. Dương Vân Phàm đối với Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, nhẹ nhõm cười một tiếng. Nam nhân sự tình, tự nhiên muốn nam nhân chính mình đến giải quyết. Chém chém giết giết loại này xấu xí sự tình, làm sao có thể để Lạc Thần tiên tử đồng dạng Khinh Tuyết đến nhiễm đâu tốt. Dương Vân Phàm, ta sẽ không ngại ngại các ngươi vợ chồng trẻ ngọt ngào. Ba ngày sau đó, nhớ đến Liệt Diễm Thành phía bắc 10.000 dặm hỏa diễm thạch hang tới tìm ta. Đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ tiến vào Tịch Áp Cổ Giới. Cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm một hồi, Minh Kiếm Tôn hợp thời đưa ra cáo từ. Hắn vừa bước vào đại viên mãn cảnh giới, chính cần thời gian củng cố tu vi. Nếu không phải vội vã chạy đến viện trợ Dương Vân Phàm, hắn hồi dừng lại tại lúc trước bên trong vùng rừng rậm kia, khổ tu cách nửa tháng hai bên. Lúc này, hắn như là đã tìm tới Dương Vân Phàm, xác định đối phương an toàn, tự nhiên muốn tìm một chỗ tiếp tục củng cố tu vi. Ba ngày sau đó, Tịch Áp Cổ Giới đem sẽ mở ra, lưu cho hắn thời gian thế nhưng là không nhiều. Hắn nhất định phải mau chóng đạt tới lớn nhất tốt trạng thái. Tốt, ba ngày sau đó, gặp lại Dương Vân Phàm cũng biết Minh Kiếm Tôn muốn đi củng cố tu vi, liền không nói thêm gì nữa. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ba ngày này không có người tới quấy rầy Dương Vân Phàm. Có lẽ là bởi vì hỏa linh giới tu sĩ cho rằng, có thể phách lối như vậy trong sa mạc, kiến tạo cổ bảo nghỉ phép thế lực, không phải bọn họ có thể chọc nổi. Thật xa liền né tránh cái này cổ bảo. Sau đó, Dương Vân Phàm liền cùng Diệp Khinh Tuyết tại trong pháo đài cổ, an tính vượt qua ba ngày nhẹ nhõm sinh hoạt. Khinh Tuyết, chinh lệch thời gian không nhiều, ta cái kia xuất phát đi cùng Minh Kiếm Tôn tổ hợp. Ngươi đây, là chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ, còn là mình đơn độc đi tìm Diệp gia bảo vật trước khi lên đường? Dương Vân Phàm cố ý hỏi thăm Diệp Khinh Tuyết một lần. Diệp Khinh Tuyết cái này một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân, chính là thuần túy thủy nguyên tố sinh mệnh, trừ phi là cái này trong thân thể linh hồn chôn vùi. Nếu không lời nói, nàng thân thể vô luận sụp đổ bao nhiêu lần cũng không có quan hệ. Cái này khiến nàng nắm giữ hầu như bất tử năng lực. Có lẽ nàng chiến đấu lực sẽ không quá mạnh, có thể dựa vào cái này sinh mệnh đặc thù phân thân năng lực, lại có thể thăm dò cơ hồ hết thảy khu vực nguy hiểm. cái này tại tịch áp cổ giới thám hiểm bên trong tuyệt đối là gian lận đồng dạng năng lực. Chính là cân nhắc đến điểm này, Dương Vân Phàm mới cố ý hỏi thăm Diệp Khinh Tuyết. Đương nhiên là đi cùng với ngươi, Diệp Khinh Tuyết không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết trong đôi mắt hiện ra một tia nhu tình, bắt lấy Dương Vân Phàm hai tay, nói: "Dương Vân Phàm, ta hy vọng ngươi bình an trở về, không hy vọng ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta biết ngươi tiến vào tịch áp cổ giới là muốn tìm bảo vật. Quá trình này nhất định sẽ gặp phải rất nhiều không biết địa nguy hiểm. Ta có một ít không yên lòng. Chính là bởi vì như thế, ta mới phải đi cùng với ngươi. Ta cái này một bộ phân thân thế nhưng là không sợ nguy hiểm. Nếu có cần lời nói, ta có thể giúp ngươi đi thăm dò những cái kia không biết khu vực." Diệp Khinh Tuyết một mặt tự tin nói ra. "Lão bà đại nhân, ngươi quá quan tâm." Nghe lời này, Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít cảm động. Mặc dù là phân thân, tử vong về sau, một vốn một lời tôn ảnh hưởng có hạn, có thể Dương Vân Phàm vẫn là nghe ra Diệp Khinh Tuyết đối mình quan tâm cùng bảo vệ. Gặp Dương Vân Phàm rất là cảm động nhìn lấy chính mình, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Không dùng quá cảm động. Chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi, bà nói coi như hy sinh cũng không quan hệ." Thổ hào lão bà đại nhân trong miệng cái kia thần bí bà, nhất định là siêu cấp thổ hào một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân. Vậy mà nói hy sinh cũng không quan hệ. Quá xa xỉ. Dương Vân Phàm nhớ tới, chính mình lúc trước thêm một cái hỏa diễm thần phân thân thời điểm, gọi là một cái vui vẻ. Một bộ phân thân chẳng khác gì là nhiều một cái mạng a. Ai sẽ không cố mà chân quý đáng tiếc. Bởi vì Dương Vân Phàm lúc trước bên trong thạch tộc tính kế, thể nội thừa nhận vẫn là ngôi sao diễm tra tấn. Vì bản tôn cân nhắc, Dương Vân Phàm đành phải đem hỏa diễm thần phân thân cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến hắn vĩnh cửu mất đi hỏa diễm thần phân thân. Sự kiện này cho tới hôm nay, Dương Vân Phàm đều là mười phần tiếc nuối Diệp Khinh Tuyết sau lưng cái kia thần bí bà. Như thế thổ hào, Dương Vân Phàm lo lắng lấy, muốn hay không tìm cái thời gian đến nhà bái phỏng một chuyến, để vị này bà xem ở Khinh Tuyết trên mặt mũi, cũng vì chính mình định chế một bộ sinh mệnh đặc thù phân thân. Nếu có thể được đến giống Hỏa Vân thần chủ như thế, từ vô cốt diễm hóa thành sinh mệnh đặc thù phân thân, vậy coi như phát đạt chỉ sợ tự mình làm mộng đều sẽ bật cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3287 có một ít người. Ngươi không thể trêu vào. Liệt diễm thành phía bắc, hơn vạn dặm bên ngoài. Nơi này đứng sừng sững lấy từng tòa trụi lủi núi hoang. Bởi vì nơi đây nhiệt độ quá cao, trình độ bị bốc hơi, đất đai cát chiếm nghiêm trọng. Một đường đi tới, trên mặt đất đều là không có một ngọn cỏ. Dựa theo người khác miêu tả, tịch áp cổ giới cửa vào tựa hồ ngay tại bên trong một tòa núi hoang vô danh hang đá bên trong. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết một đường kết bạn bay tới, hoa mấy giờ liền tới đến cùng Minh Kiếm Tôn ước định địa phương. Giữa không trung, Dương Vân Phàm hất lên áo choàng màu đen, đem chính mình cả người bao vây lại. Trên mặt càng là mang một cái mặt nạ màu vàng, khiến người ta nhìn không ra hắn chân thực dung mạo. Càng tiếp cận tịch áp cổ giới, Thiên Huyền Kiếm Tông tu sĩ liền càng nhiều. Dương Vân Phàm không nguyện ý lãng phí thời gian cùng Thiên Huyền Kiếm Tông người tại bên ngoài triển khai vô ý nghĩa chém giết. Vạn nhất hắn thắng, lại đi ra một vị cường giả bí ẩn ngăn cản hắn thừa thắng truy kích, hắn sợ chính mình cái này bảo tính khí muốn nổ muốn động thủ. Dứt khoát liền đến tịch áp cổ giới bên trong đi. Cái chỗ kia có thần bí cấm chế, ngoại giới chí tôn cường giả không cách nào tiến vào. Hắn đại khái có thể tùy ý giết hại Minh Kiếm Tôn. Ta đến, ngươi ở nơi nào? Dương Vân Phàm mở ra truyền tin thần phù, tìm tới Minh Kiếm Tôn một luồng thần thức ấm ký, tiến hành giao lưu. Hắn cái này một cái truyền tin thần phù phẩm giai khá cao, nếu là ở Ngân Hà tinh vực bên trong, có thể truyền tin toàn bộ tinh vực, không có áp lực chút nào. Chỉ bất quá, nơi này là hỏa linh giới. Cách này truyền tin thần phù nguyên lý cùng ngân hà tinh vực tựa hồ có một số khác biệt. Hắn thử qua mấy lần, truyền tin khoảng cách chỉ có mấy ngàn dặm. Đoán chừng cũng chỉ có tại loại địa hình này có chút phức tạp, nhân số tương đối nhiều địa phương mới có giá trị sử dụng. Ta đang cùng người mua sắm linh văn địa đồ. Cái này tịch áp cổ giới thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Không ít người đều đã từng tiến vào bên trong thám hiểm. Truyền ra qua một số chân quý bản đồ địa hình. Minh kiếm tôn thanh âm tổng thần phủ bên trong truyền tới. Đón đến, hắn lại nói các ngươi như không có chuyện gì trực tiếp tới phía đông nhất cái kia một tòa núi hoang tìm ta. Ta đã xác định, lần này tịch áp cổ giới mở ra cửa vào hơn phân nửa là tại tòa này trên núi hoang. Có người kết bạn mà đi chính là có loại này chỗ tốt. Không dùng Dương Vân Phàm nhắc nhở. Kinh nghiệm giang hồ phong phú Minh Kiếm Tôn sớm đã đem một số chuyện nhỏ xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Dương Vân Phàm một mực điều chỉnh tốt chính mình trạng thái là đủ. Tốt, ta lập tức tới ngay đóng lại truyền tin thần phù. Dương Vân Phàm liền chuẩn bị hướng phía đông núi hoang mà đi. Xoát thế mà, đúng vào lúc này, mấy bóng người rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Mấy người kia người mặc bộ dáng thống nhất hoa lệ thần bào, đều có thần vương cảnh giới thực lực. Xem ra hẳn là đến từ cùng một cái thế lực. Trong đám người có một vị da thịt trắng nõn, mang trên mặt một tia ấm nhu chi sắc nam tử. Hắn mê đắm nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người Diệp Khinh Tuyết. Bóng người vút qua, bay tới, nói: "Mỹ lệ tiểu thư, ngươi từ đâu tới đây, ngươi cũng muốn cùng một chỗ tham gia tịch áp cổ giới thám hiểm sao?" Diệp Khinh Tuyết mái tóc dài màu xanh lam, toàn thân tản ra tê tê khí tức băng hàn. Tại cái này hỏa linh giới bên trong, lộ ra độc đặc như thế. Nơi đây mấy trăm tên tu sĩ, tựa hồ chỉ có một mình nàng là hàn băng thuộc tính tu sĩ. Mà lại, nàng không có che lấp dung mạo của mình, mặc cho chính mình tư dung tuyệt thế, bày ra trong mắt thế nhân. Một đường lên, đã có không ít nam tu sĩ chú ý tới nàng tồn tại. Chỉ bất quá, có thể có thực lực đi tới nơi này, tiến về tịch áp cổ giới thám hiểm tu sĩ, đều tu luyện vô số năm, nhãn giới bất phàm. Liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Khinh Tuyết chính là một vị sinh mệnh đặc thù tu sĩ, thủy hệ pháp tắc sinh mệnh đặc thù đi vào hỏa linh giới thám hiểm. Đây tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này một vị tóc xanh nữ tu sĩ lại đi vào hỏa linh giới. Không cần hỏi, cái này một vị nữ tử tóc lam sau lưng tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Dạng này người là không thể trêu vào. Bọn họ không nguyện ý nhiều chuyện cho nên mới không có trêu chọc Diệp Khinh Tuyết. Thế mà bất kỳ địa phương nào luôn có đuôi mù tồn tại. Gặp Diệp Khinh Tuyết không để ý đến chính mình, nam tử kia lại là không thèm quan tâm. Ha ha! Hắn tự mình tiêu sái cười một tiếng, ấn nghiêm mặt tới, tự giới thiệu mình: "Tại hạ là Linh Khôi Tông thiếu chủ. Lần này vừa vặn cũng muốn đi vào tịch áp cổ giới thám hiểm. Trong nhà của ta mấy vị này lão bộc đã đều từng tiến vào tịch áp cổ giới, kinh nghiệm phong phú. Cô nương, một mình ngươi thám hiểm nguy hiểm quá lớn. Nếu là không chê, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ một đường lên, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có một cái chiếu ứng." Thật sao? Dương Vân Phàm đã xác định Minh Kiếm Tôn vị trí, đang chuẩn bị mang theo Diệp Khinh Tuyết cùng rời đi, không nghĩ tới còn có đuôi mù người. Vậy mà ngay trước chính mình mặt, đùa giỡn Diệp Khinh Tuyết mặt nạ vàng kim phía dưới, phát ra hừ lạnh một tiếng. Dương Vân Phàm ngăn tại Diệp Khinh Tuyết trước người, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vị kia ấm nhu nam tử, cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ là một cái thần chủ sơ giai phế vật, cho là có lấy mấy vị thần vương tu sĩ bảo hộ, liền không biết tự lượng sức mình, nói cái gì chiếu cố phụ thân ngươi. Chẳng lẽ chưa nói với ngươi, có một ít người không phải ngươi có thể trêu chọc sao?" Soạt, nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm đầu ngón tay xuất hiện một luồng tử kim sắc ngọn lửa. Lửa này giống phảng phất là có linh tính đồng dạng, tự nhiên bắt đầu lưu chuyển, phát họa ra từng cái kỳ dị linh văn. Không bao lâu, tại cái này trong ngọn lửa ẩm ẩm vậy mà xuất hiện một khối to bằng móng tay kỳ dị phù bài. Phù bài phía trên có một vòng thần bí cổ lão màu xanh biếc liên hoa ấm ký. Nếu là bình thường màu xanh biếc liên hoa ấm ký sẽ cho người một loại ưu nhã sạch sẽ khí tức, thế mà phù này bài bên trong màu xanh biếc liên hoa lại là như là ma chơi một dạng, cho người ta một loại mười phần khí tức tà ác, dường như lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ người linh hồn u vinh quy quy mơ. Ngọn lửa này liên hoa ấm ký thế nào thấy nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ là không tốt, cái kia ấm nhu nam tử chỉ là cảm giác được phù này bài phía trên ấm ký để hắn rất không thoải mái, mà tại bên cạnh hắn mấy vị thần vương cường giả nhìn đến phù này bài phía trên liên hoa ấm ký lúc lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đều lộ ra một tia thấp thỏm lo âu. Thiếu chủ, mau xin lỗi, người này không phải chúng ta có thể trêu chọc, bọn họ vội vàng thúc giục cái kia ấm nhu nam tử. Cái gì? Các ngươi để cho ta xin lỗi vị kia Linh Khôi Tông thiếu chủ? Nghe nói như thế, thật không thể tin nhìn về phía sau lưng mấy vị thần vương cường giả. Bọn họ có thể là cha mình Ngô Bục đặc biệt tới bảo vệ mình. Đám người kia vậy mà để chính mình nói xin lỗi thiếu chủ. Cầu ngươi nhanh hướng hắn nói xin lỗi đi. Lại không xin lỗi, ngươi có thể sẽ chết. Nơi này cũng không phải Linh Khôi Tông, mà lại đối phương thế nhưng là đại viên mãn cường giả, địa vị rất lớn, căn bản sẽ không quan tâm Linh Khôi Tông một vị thần vương cường giả. Vội vàng truyền âm nói: Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3288 sông 10 dặm lưu lại truyền thuyết. Hắn có thể thật sợ mình thiếu chủ, bởi vì một cách nữ nhân không hiểu chết tại cách này địa phương. Chỉ bất quá chính mình thiếu chủ tính nết bọn họ những người này cũng là biết, nhìn đến mỹ nữ liền sẽ không nhịn được muốn bắt chuyện một chút. Dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không ngăn cản chính mình thiếu chủ mặt đến thiếu chủ tâm tình không tốt. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng địa vị rất lớn, lại không xin lỗi, thật gây nên đối phương động thủ, vậy liền chết chắc ngươi. Các ngươi, cái kia ấm nhu nam tử nhìn thấy tất cả nô bộc hộ vệ đều trăm miệng một lời để chính mình nói xin lỗi, khí toàn thân phát run. Hắn chính là đường đường Linh Khôi Tông thiếu chủ, chí tôn cường giả huyết mạch, làm sao có thể xin lỗi u vinh quy quy mơ. Thế nhưng là đúng lúc này hắn nhìn đến Dương Vân Phàm ngón tay chậm rãi nâng lên, cái kia trong ngọn lửa xanh biếc liên hoa ấm ký càng ngày càng yêu dị, giống như biến ảo thành mặt phượng một dạng, đối linh hồn hắn sinh ra một loại không hiểu uy hiếp. Hắn nhất thời trong lòng run lên. Thật thật xin lỗi, ta thất lễ, xin tha thứ ta. Cái kia ấm nhu nam tử trong lòng không hiểu hoảng sợ, ngay sau đó cảm giác được thân thể mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, tựa như là bị cái gì khủng bố quái thú để mắt tới một dạng. A, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu lá gan, nguyên lai là người nhát gan ruột. Dương Vân Phàm nhìn đến đối phương đều quỳ trên mặt đất, liền mất đi động thủ ý nghĩ. Ngược sát người yếu với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đến Dương Vân Phàm bây giờ cảnh giới, hắn đại khái cũng có một chút lý giải. Những cái kia cao cao tại thượng chí tôn cường giả nhóm, vì cái gì rất ít đi ra hoạt động, Ninh Khả tại cách nào đó mật cảnh bên trong bế quan tu luyện, cũng rất ít ý biết một chút việc vặt vãnh. Cao thủ tịch mịch, đối thủ khó tìm, chỉ có chân chính cao thủ ở giữa đỉnh phong quyết đấu mới có thể để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đến mức ngược sát cấp bậc thấp đối thủ, tại những cường giả kia nhóm xem ra, đoán chừng chẳng những không có bất luận cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy giảm xuống chính mình tầng thứ. Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi. Không cần để ý tới loại này tôm tép nhãi nhép. Thu tay lại bên trong hỏa diễm, Dương Vân Phàm dắt bên cạnh Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ. Ngay sau đó, hắn mũi chân một chút, một đóa hỏa diễm liên hoa tại lòng bàn chân hắn nở rộ. Phanh một chút, bộc phát ra một trận hỏa quang. Sau đó hắn cùng Diệp Khinh Tuyết liền biến mất không thấy gì nữa. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, hô, cái kia ấm nhu nam tử lúc này mới buông lỏng một hơi, run run rẩy rẩy đứng lên. Trong mắt của hắn lóe ra không hiểu e ngại ánh mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, vừa mới đó là cái gì thần thông, chỉ dựa vào cái kia một đóa trong ngọn lửa dấu ấm bí ẩn liền có thể đối với ta sinh mệnh sinh ra uy hiếp, nếu không phải cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, cái này âm nhu nam tử làm sao có thể thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm thiếu chủ. Vừa mới quá nguy hiểm, một vị thần vương cường giả tiến lên đem cái này âm nhu nam tử nâng đỡ. Nhớ tới vừa mới một màn kia, hắn cũng là nhìn không được cái trán chảy ra mồ hôi, sắc mặt một trận trắng xám, trầm giọng nói, nếu là lão phu không có nhìn lầm, hoa sen kia bên trong thai nghén xanh biếc ấm ký hẳn là thiên huyền bích hỏa. Thiên huyền bích hỏa, thiên huyền kiếm tông bí truyền. Cái kia một luồng tiên thiên thần diễm, âm nhu nam tử áng mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng cái này một vị thần vương cường giả. Không sai, cũng là thiên huyền bích hỏa. Vị kia thần vương cường giả gật gật đầu, trong ấp hắn nhớ tới một số cổ lão truyền thuyết, hơi hơi ngẩng đầu lên nhíu mày suy tư nói, ta tại tông môn mật quyển bên trong thấy qua một số tin đồn thất thiệt truyền thuyết, đại khái tại trăm vạn năm trước thiên huyền kiếm tông sơn môn chi đỉnh phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên, có một vị tên là sông mười dặm thần bí chí tôn cường giả cưỡng ép giết đến tận thiên huyền kiếm tông, tiến vào thiên huyền mật cảnh bên trong, tựa hồ chính là vì cướp đoạt một luồng thiên huyền bích hỏa. Vì cái gì nghe vậy, cái kia ấm nhu nam tử mười phần không hiểu, sắc mặt không chừng nói, cái này không hợp lý a, vị kia chí tôn tại sao muốn cướp đoạt thiên huyền bích hỏa? Ngày này huyền bích hỏa không phải liền là thiên huyền kiếm tông dùng đến ma luyện đệ tử linh hồn cường độ thần hỏa sao? Ngay từ đầu rất nhiều người cũng là không hiểu. Vị kia thần vương cường giả nhìn âm nhu nam tử liếc một chút, gật đầu nói, chỉ bất quá hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt dần dần biến đến thảm trắng lên, trầm giọng nói, thế mà rất nhiều năm về sau, vị kia gọi sông mười dặm chí tôn cường giả lại tu luyện thành một môn tà dị linh hồn công kích bí thuật lục hợp truy hồn thiếp, lại lần nữa giết đến tận thiên huyền kiếm tông, lại giết tới thiên huyền kiếm tông. Âm nhu nam tử sắc mặt kỳ quái không gì sánh được, cái gì thời điểm thiên huyền kiếm tông biến đến như thế yếu ớt, ba lần bốn lượt bị người đánh lên tông môn không tệ. Vị kia thần vương cường giả gật gật đầu, thần sắc biến đến mười phần quái dị nói, lần này so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Thiên huyền kiếm tông mấy vị bế quan trưởng lão đều hiện thân, cùng vị kia bên ngoài đến chí tôn cường giả sông mười dặm liên tục đại chiến. Cái kia một trận đại chiến đánh trời đất mù mịt, thiên hỏa địa dũng, đầy trời đều là thần diễm. Thậm chí thiên huyền kiếm tông tông môn đều bởi vì trận chiến kia vỡ vụn một nửa. Đáng tiếc thiên huyền kiếm tông một phương vẫn thua. Thậm chí tại một trận chiến kia bên trong, thiên huyền kiếm tông còn có một vị mạnh đại trưởng lão, tại chỗ vẫn lạc thiên huyền kiếm tông trưởng lão, đều là chí tôn cường giả, chí tôn cường giả. Vậy mà vẫn lạc. Cái kia ấm nhu nam tử trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị nói, cái kia gọi sông mười dặm người cường đại như vậy, đã hắn cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn giết thượng thiên huyền kiếm tông? Chẳng lẽ thiên huyền kiếm tông bên trong có bảo vật gì không biết? Vị kia thần vương cường giả lắc đầu, nói, sự kiện này bí mật lớn nhất liền ở chỗ này. Thiên huyền kiếm tông bị người giết chết bên trong một vị trưởng lão về sau, vậy mà hành quân lặng lẽ, không rên một tiếng. dường như tại ẩn giấu bí mật gì đón đến. Vị kia thần vương cường giả nhìn về phía âm nhu nam tử, thấp giọng nói: thiếu chủ, vừa mới ta sở dĩ để ngươi xin lỗi, là bởi vì vừa mới người thần bí kia ngọn lửa cực sống tại tông môn mật quyển bên trong ghi chép một môn bí thuật. Cách môn này bí thuật tên là lục hợp truy hồn thiếp, chính là năm đó sông mười dặm chí tôn giết đến tận thiên huyền kiếm tông thời điểm sử dụng một loại vô thượng hỏa diễm tuyệt học. Cái gì vừa mới cái kia một luồng ngọn lửa chính là sông mười dặm tuyệt học? Chẳng lẽ vừa mới người kia hắn sẽ không phải là cái kia ấm nhu nam tử? Cũng không phải người ngu, nghe hộ vệ mình lời nói, tăng thêm vừa mới hắn tận mắt thấy cái kia hất lên áo choàng trong tay nam tử dựng dục ra yêu dị màu xanh biếc liên hoa ấm ký, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Cũng bởi vì hắn biết thiên huyền kiếm tông cường đại, hắn mới hiểu thêm vị kia sông mười dặm chí tôn là bực nào nhị thiên, đơn thương độc mã giết đến tận thiên huyền kiếm tông, đánh chết một vị trưởng lão, sau cùng còn toàn thân trở ra dạng này ngoan nhân. Hỏa linh giới trăm vạn năm đến đều không có đi ra một vị muốn đến. Vừa mới cái người thần bí coi như không phải sông mười dặm chí tôn truyền nhân, cần phải cũng có một chút quan hệ đi. Nếu không lời nói bực này uy lực vô địch bí thuật hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện nắm giữ. Vị nào thần vương cường giả sắc mặt có một ít gian khó nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3289 tịch áp cổ giới. Mở ra sông mười dặm, đối với hỏa linh giới tu sĩ mà nói, chính là một cái thần bí truyền thuyết. Hắn sống vọt thời đại cách nay đã có trăm vạn năm. Chỉ bất quá, hỏa linh giới bên trong cũng không ít chí tôn cường giả tận mắt chứng kiến sông mười dặm giết đến tận thiên huyền kiếm tông, lấy lục hợp truy hồn thiếp đốt cháy một vị trí tôn cường giả linh hồn, một màn kia thật sự là quá rung động. Không ít tông môn đều chấm dứt dày hình thức, đem trận chiến kia quá trình cụ thể ghi chép lại. Thiếu chủ, về sau nhìn đến ngọn lửa này liên hoa ấm ký người lập tức né tránh. Ta hoài nghi vị kia sông mười dặm trí tôn vô số năm không có tin tức, là bởi vì trốn ở trong tinh hà một cách nào đó thần bí chi địa khổ tu. Lấy niên kỷ của hắn, nếu như còn sống, nhất định là đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chúng ta vừa mới gặp phải người thần bí kia, hắn tiến vào tịch áp cổ giới, nói không chừng chính là nghe theo sông mười dặm chí tôn phân phó tiến về tịch áp cổ giới tìm kiếm sông mười dặm chí tôn cần muốn đồ vật. Nếu như không tất yếu, chúng ta tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Sông mười dặm tại hỏa linh giới chỉ là xuất hiện mấy lần, nhưng lại tại hỏa linh giới lưu lại không diệt truyền thuyết. Bây giờ hắn truyền nhân đều xuất hiện tại hỏa linh giới, cái này một vị linh khôi tông thần vương cường giả không khỏi hoài nghi. An ổn rất lâu hỏa linh giới lại muốn bắt đầu rung chuyển. Sông mười dặm, cái kia ấm nhu nam tử đem cái tên này ở trong miệng thì thào nói nhỏ một hồi, sau đó nhớ tới vừa mới cái kia một luồng ruột gì hỏa diễm phù bài mang đến cho mình áp lực thật lớn, hung hăng gật gật đầu, cắn răng nói: ta biết lần sau như gặp lại hắn, ta không nói hai lời liền chạy. Một bên khác, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết một đường hướng về phía đông núi hoang phi hành mà đi. Nơi bọn họ đi qua, còn lại tu sĩ liền ào ào nhượng bộ lái đi. Những tu sĩ kia thế nhưng là nhìn đến Linh Khôi Tông vị kia thiếu chủ thê thảm bộ dáng, làm cho Linh Khôi Tông thiếu chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cường hãn người thần bí nhất định là có lai lịch lớn, dạng này người có thể không trêu chọc, tận lực vẫn là không nên trêu chọc tốt. Dương Vân Phàm, ngươi vừa mới trên đầu ngón tay hỏa diễm là lai lịch gì? Vì cái gì cho ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi? Ta cái này một bộ phân thân bên trong thần hồn vừa mới đều mất tự nhiên run rẩy một chút. Diệp Khinh Tuyết cũng không có hắn nhiều người như vậy ý nghĩ, không biết đồ vật, liền trực tiếp hỏi Dương Vân Phàm: thế nào ta một chiêu này lợi hại a, gặp Diệp Khinh Tuyết sùng bái nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm nhìn không được cười đắc ý, sau đó hắc hắc nói, thực nói cho ngươi cũng không muốn gấp, đây là ta vừa học hội một loại linh hồn công kích bí thuật, đến từ một môn hỏa diễm pháp tắc bí điển, uy lực to lớn, nếu là đánh trúng lời nói cần phải có thể tùy tiện đốt cháy thần chủ cường giả linh hồn. Chỉ bất quá, ta mới vừa vặn học hội cái này cửa bí thuật còn không phải rất quen thuộc. Ta chuẩn bị các loại tiến tịch áp cổ giới về sau, lại tìm người tu luyện một chút. Cái này linh hồn công kích bí thuật, lục hợp truy hồn thiếp, chính là Dương Vân Phàm hiện giai đoạn uy lực lớn nhất đại tuyệt chiêu. So với khắp nơi gào thét một chiêu này càng dữ dội hơn, linh hồn đánh giết năng lực càng mạnh. Phải biết, sông mười dặm tu luyện tới hư thiên chí tôn để thất trọng thời điểm mới hoàn toàn nắm giữ cái môn này bí thuật. Mà lại, thiên huyền bích hỏa cũng rất bất phàm, sông mười dặm còn nói qua, ngày này huyền bích hỏa, thế nhưng là có thể tại hồng mông thần diễm trên bảng lưu danh tồn tại hồng mông thần diễm bảng thứ này. Dương Vân Phàm thế nhưng là lần đầu nghe nói đây. Bất quá, có hồng mông hai chữ làm biển chữ vàng, muốn đến nhất định mười phần cao lớn hơn. Hỏa diễm pháp tắc a, vậy ta không phải là không thể tu luyện nghe được là hỏa diễm pháp tắc bí thuật. Diệp Khinh Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thể chất nàng không giống Dương Vân Phàm như thế, có thể tu luyện các loại bổn nguyên pháp tắc công pháp, chỉ có thể tu luyện thủy hệ pháp tắc phía dưới các loại công pháp. Lão bà đại nhân đừng lo lắng. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết trên mặt thất vọng, Dương Vân Phàm cười thần bí an ủi, ta vụng trộm nói cho ngươi, lần này ta cùng Minh Kiếm Tôn tiến vào tịch áp cổ giới là vì giúp Thông U kiếm chủ tìm kiếm một môn kiếm quyết. Đến thời điểm nếu là tìm tới kiếm quyết, ta lấy tới nhìn vài lần, bằng vào ta trí nhớ, khẳng định có thể nhớ kỹ phía trên đại bộ phận nội dung. Các loại về nhà, ta lại đem kiếm này quyết truyền thụ cho ngươi. Dạng này, ngươi liền có thể thành vì địa cầu đệ nhất kiếm thần. Cái gì địa cầu đệ nhất kiếm thần? Danh hào này, thật khó nghe. Diệp Khinh Tuyết vét bỏ le lưới. Bất quá, trong nội tâm nàng lại là ngọt lịm. Dương Vân Phàm gia hỏa này vì lấy chính mình vui vẻ, liền Thông U kiếm chủ kiếm quyết cũng dám học trộm. Lá gan thật là lớn. Trong lòng như vậy ngọt ngào nghĩ đến, Diệp Khinh Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui sướng giống như mỹ lệ nụ cười. Để một bên Dương Vân Phàm không khỏi tim đập rộn lên một số. Tuy nhiên hắn cùng Diệp Khinh Tuyết cũng coi là lão phu lão thê, thế nhưng là tóc màu lam Diệp Khinh Tuyết toàn thân tản mát ra đá lạnh xì xì ý lạnh, da thịt như là nước một dạng, nhẹ nhàng không ra cái gì. Cái này Diệp Khinh Tuyết sinh mệnh đặc thù phân thân, hắn nhưng vẫn là lần đầu gặp. So với bản tôn mà nói, có được một loại không nói ra mị lực. Nơi đây núi hoang, liên miên bất tuyệt, chiếm cực kỳ rộng lớn. Tuy nhiên có mấy trăm vị thần chủ cường giả, thần vương cường giả chuẩn bị thám hiểm tịch áp cổ giới. Chỉ bất quá nhiều người như vậy, vậy vào chỗ này trên núi hoang, lại là không chút nào thu hút. Dương Vân Phàm, bên này tại phía đông một chỗ trên núi hoang, Minh Kiếm Tôn nhìn đến một vị thân thể xuyên áo choàng màu đen, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tu sĩ, bồi bạn tóc màu xanh lam mỹ lệ nữ tu sĩ, liền biết nhất định là Dương Vân Phàm phu phụ. Hắn nói một tiếng, Minh Kiếm Tôn, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, nhất thời từ trên trời rơi xuống. Nơi này thật sự là cái kia tịch áp cổ giới cửa vào sao? Dương Vân Phàm lấy xuống trên mặt mặt nạ vàng kim, ánh mắt tùy ý đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì vượt gì không gian ba động. Đại địa pháp tắc lưu truyền phía dưới, hắn cũng không có cảm ứng được nơi đây trọng lực có thay đổi gì. Nếu là nơi này phủ cận thuần tại tịch áp cổ giới cửa vào, như vậy bởi vì tịch áp cổ giới cái này khổng lồ thế giới chất lượng ảnh hưởng, nơi đây trọng lực ba động liền sẽ biến cực kỳ hỗn loạn. Thế mà, Dương Vân Phàm cẩn thận cảm ứng một chút, nơi này trọng lực ba động, hết thảy bình thường. Đừng có gấp, khoảng cách tịch áp cổ giới mở ra còn có mấy cái ngày thời gian. Minh Kiếm Tôn mỉm cười, giải thích một câu. Năm đó sáng tạo tịch áp cổ giới vì kia Vĩnh Hằng Chí Tôn, không thích để tịch áp cổ giới bị người tùy tiện phát hiện. Sau đó, đem cửa vào tuyển tại cái này trong dãy núi. Mà lại mỗi một lần mở ra, cửa vào đều là tùy cơ. Nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt hoài nghi nhìn lấy chính mình, Minh Kiếm Tôn khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không cần hoài nghi, ta tình báo nơi phát ra không có vấn đề. Ta nói cửa vào ở chỗ này, chính là chỗ này. Minh Kiếm Tôn vừa dứt lời bỗng nhiên ông, cái này một tòa núi hoang bỗng nhiên hơi hơi rung động một cái. Một đạo rộng nửa mét không gian chi môn, như một mảnh màu đen vân hà hiện lên, xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía trước mấy trăm mét trong sơn cốc. Mà tại cái không gian này chi môn chung quanh, có từng đoàn, giống như là màu xám vân vụ một dạng kỳ lạ nguyên khí, tiêu tán đi ra. Cái này nguyên khí thuộc tính, một mảnh hỗn độn, càng giống hỗn độn vũ trụ chi bên trong thiên địa nguyên khí. So với hỏa linh giới nhưng là muốn phức tạp không ít. Tịch áp cổ giới cửa vào Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn liếc nhau, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3290 không gian chi môn. Minh Kiếm Tôn, ngươi không phải mới vừa nói cửa vào này còn cần mấy cái ngày thời gian mới sẽ mở ra sao? Tuy nhiên nhìn đến tịch áp cổ giới cửa vào, có thể Dương Vân Phàm lại không có lập tức tiến vào. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Minh Kiếm Tôn, có một chút nghi hoặc. Cái này, Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra vẻ lung túng, không thế nào xác định nói. Này địa không gian ba động thường thường sẽ xuất hiện hỗn loạn, cái này không gian chi môn cũng hẳn là chịu ảnh hưởng cho nên trước thời gian mở ra. Ngô, nghe vậy Dương Vân Phàm than nhẹ một trận, khẽ gật đầu. Dương Vân Phàm, hắn người thật giống như cũng phát hiện nơi này không gian ba động. Lúc này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết chỉ hướng không bầu trời xa xa, chỗ đó có hơn 10 tên thần chủ cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ bay tới. Những tu sĩ này vừa mới liền tại phủ cận nghỉ ngơi. Bên này không gian ba động tuy nhiên rất nhỏ bé, có thể nhưng không giấu giếm được thần chủ cảnh giới tu sĩ thần thức cảm ứng. Không gian chi môn sư huynh, không nghĩ tới lần này tịch áp cổ giới mở ra so với một lần trước sớm lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng tối thiểu muốn ở chỗ này thủ hơn nửa tháng đây. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, mấy ngày nay tịch áp cổ giới bên trong nguyên khí thủy triều lên xuống cần phải đạt đến cực hạn. Các vị sư đệ sau khi tiến vào nhất định muốn chú ý an toàn, tuyệt đối không nên bị nguyên khí thủy triều lên xuống cuốn vào. Những tu sĩ kia một bên hướng về không gian chi môn bay tới, một bên trao đổi lẫn nhau. Nhìn ra được đám người này đối với tịch áp cổ giới 10 phần giải. Trong đội ngũ càng là có người đã từng tiến vào tịch áp cổ giới thám hiểm, biết một số người khác không biết bí mật. Soạt, dẫn đầu một vị tu sĩ áo tím ngừng tại không gian chi môn phía trước. Hắn không có lập tức tiến vào, mà chính là quay đầu, ánh mắt quét qua đám người, trịnh trọng nói: các vị sư đệ, tịch áp cổ giới bên trong nguy hiểm, ta thì không nói nhiều, ta chỉ hy vọng các vị sư đệ có thể bình an đi ra. Thám hiểm thất bại không quan hệ, nhất định muốn giữ được tính mạng. Đúng, đại sư huyên, những tu sĩ kia đều là từng cái cung kính lính mệnh. Tịch áp cổ giới bên trong chính là một thế giới khác, thập phần thần bí, sinh hoạt một số cường đại tộc quần, mà lại 10 phần bài xích ngoại giới tiến vào tu sĩ. Trừ cái đó ra, tịch áp cổ giới môi trường tự nhiên cũng 10 phần ác liệt, thường xuyên sẽ có thần vương cường giả bị một số phong bão cuốn vào, hoặc là rơi vào tại một số mật cảnh bên trong không còn có đi ra. Đã như vậy, xuất phát cái kia tu sĩ áo tím nhìn một chút mọi người, sau đó vung tay áo xoát xoát xoát cái kia hơn 10 tên tu sĩ trong nháy mắt làm 3 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội có một vị thần vương cường giả dẫn đội. Còn lại đều là thần chủ cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Các vị huyên đệ thuận buồm xuôi gió 3 cái tiểu đội theo thứ tự tiến vào cái kia không gian chi môn bên trong. Ông, không gian chi môn chung quanh màu xám vũ khí chỉ là nhỏ nhẹ sóng động một cái, sau đó liền khôi phục bình thường. Cái này một đội ngũ chính là nhóm đầu tiên tiến nhập không gian chi môn. Mà tại cái đội ngũ này về sau, không đến 10 phút đồng hồ, liền lại có mấy cái đội ngũ phát hiện nơi này không gian chi môn. Phi tốc chạy đến, tiến vào không gian chi môn bên trong, sợ lạc hậu người khác. Minh kiếm tôn, chúng ta cái gì thời điểm tiến vào? Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, khoảng cách không gian chi môn vài trăm mét, nhìn lấy từng bầy tu sĩ tiến vào. Trong này thế lực lớn nhất chính là Thiên Huyền kiếm tôn, bọn họ phái ra nhân mã trọn vẹn mấy trăm người. Không ít đều là thần vương cảnh giới trở lên, thậm chí còn có hai vị chính là đại viên mãn tu sĩ. Không nóng nảy, Minh kiếm tôn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: chúng ta cùng bọn hắn mục tiêu không giống nhau. Những người này tiến vào cái này tịch áp cổ giới chính là vì ứng phó tông môn khảo hạch, hay là tìm kiếm tịch áp cổ giới bên trong đặc thù bảo vật. Cho nên bọn họ phải nhanh một chút quen thuộc địa hình, tìm tới mỏ quặng chỗ. Thậm chí còn cần cùng tịch áp cổ giới bên trong cường đại tộc quần xảy ra chiến đấu. Chúng ta cũng không đồng dạng. Chúng ta chỉ cần tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh, hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ liền có thể, không cần nhiều người như vậy. Cũng không cần trước thời gian tiến vào đoạt vị trí. Minh kiếm tôn xem ra rất có lòng tin, tựa hồ tại kế hoạch cái gì. Bất quá, Dương Vân Phàm lại xem thường. Minh kiếm tôn sinh hoạt tại Huyễn Kim Đảo, có thông u kiếm chủ dạy bảo, không thiếu tuyệt đỉnh công pháp, tựa hồ cũng không thiếu bảo vật. Có thể Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn cảm thấy mình là một cái tham lam người, thật vất vả đi vào tịch áp cổ giới, nhất định muốn thắng lợi trở về, tốt nhất đem tịch áp cổ giới bên trong bảo vật đào giống. Nếu để cho hắn nhìn lấy người khác tầm bảo, chính mình lại cái gì cũng không làm, vậy hắn chỉ sợ sắp điên. Tốt, không sai biệt lắm. Đánh giá tính toán một ít thời gian, Minh kiếm tôn rốt cuộc có hành động. Hắn nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, nói ra: căn cứ ta được đến tư liệu, tịch áp cổ giới vừa mở ra một giờ, không gian chi môn bên trong nguyên khí hỗn loạn, thậm chí sẽ có một trận bão táp từ trường. Hội sẽ tiến vào nhân mã, cuốn tới tịch áp cổ giới tùy ý một chỗ. Đối với những cái kia tìm kiếm bảo vật người mà nói, bị bão táp từ trường tách ra đương nhiên là một chuyện tốt. Cái này có thể cho bọn họ tránh cho tụ tập tại một cái tiểu địa phương, lẫn nhau ở giữa, ngay từ đầu thì rơi vào trong tranh đấu. Nhưng đối với Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn tới nói, lại không phải tin tức tốt gì. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh. Cản tại trước mặt bọn hắn người, hết thầy giết chết bất luận tội. Đi thôi. Giờ đến phiên chúng ta trơ mắt nhìn lấy từng cái thực lực đều tiến vào cái kia không gian chi môn. Núi hoang phủ cận tu sĩ, cơ hồ đều đã đi hết. Minh kiếm tôn lúc này mới bắt chuyện Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cùng một chỗ tiến vào. Cuối cùng có thể hành động, Dương Vân Phàm các loại đã 10 phần không kiên nhẫn. Nghe được Minh kiếm tôn lời nói, hắn rốt cuộc buông lỏng một hơi. Soạt, hắn một tay lấy khoác trên người mình áo choàng màu đen xốc lên, lại đem trên mặt mặt nạ vàng kim lấy xuống. Tiến vào tịch áp cổ giới về sau, hắn liền không cần tại che giấu tung tích, ai dám chọc hắn. Hắn liền giết thống khoái đi. Minh kiếm tôn phất ốm tay áo một cái, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, trực tiếp chui vào cái kia màu đen không gian chi môn bên trong. Theo sát lấy, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tay nắm tay cũng tiến vào bên trong. Ông, không gian chi môn chỉ là nhẹ nhàng phát ra mấy cái vệt sóng gợn, lặng yên không một tiếng động liền chìm ngập Dương Vân Phàm bọn người. Ào ào, không gian chi môn bên trong thời gian cùng không gian tốc độ chảy đều biến đến 10 phần hỗn loạn. Dương Vân Phàm nhìn hướng bốn phía, nhìn đến đều là lộng lẫy lưu quang. Những thứ này lưu quang giống như là từng khối vỏ sò. Dưới ánh mặt trời bày biện ra rực rỡ sắc thái. Bên trong một số lưu quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa một số pháp tắc mảnh vỡ. Có đạo đạo linh văn đang lưu chuyển. Thập phần thần bí. Cái này không gian chi môn, hẳn là tịch áp cổ giới không gian pháp tắc. Xuất hiện phá nát, mới có thể hiển lộ tại hỏa linh giới bên trong. Mà lại, cái này tịch áp cổ giới cần phải giống như là tinh cầu một dạng, đang không ngừng tự quay. Cho nên, cái này không gian chi môn thường cách một đoạn thời gian, mới có thể lặp lại xuất hiện ở đây. Dương Vân Phàm nhìn qua những cái kia lưu quang toái phiến. Nghĩ đến tịch áp cổ giới vận chuyển quy luật tối cường thần ý hỗn đô thị 164 chương 3291 mục tiêu. Thánh linh hồ chỉ bất quá. Không có chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Xoát một chút. Hắn liền cảm giác được mình đã bị to lớn sức hấp dẫn. Thân thể không khỏi tăng thêm rơi xuống. Xoát xoát xoát tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Bốn phía lưu quang toái phiến. Đều đang bay nhanh trôi qua. Đến cái nào đó cực hạn. Hắn chỉ thấy chung quanh đều là ánh sáng. Để ánh mắt hắn đều có một ít hoảng hốt. Ầm một tiếng kịch liệt nổ vang theo Dương Vân Phàm bên tai truyền đến. Đón lấy. Hắn liền cảm giác được. Chính mình thân thể rơi xuống tốc độ. Trong nháy mắt chậm lại. Toàn bộ thân thể càng là bị cự đại trở lực. Bốn phía. Còn có bành trướng năng lượng đang cuộn trào. Ầm ầm một nói tia chớp màu trắng. Trong đêm tối xẹt qua. Chiếu sáng cả thiên địa. Tựa như là một đầu to lớn lôi long tại trong mây đen lăn lộn. Tràn ngập ra cường hãn uy áp. Làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nơi này chính là tịch áp cổ giới sao nguyên khí thật sự là nồng đậm. So với hỏa linh giới. Cơ hồ nồng đậm gấp 10 lần mà lại. Nơi này nguyên khí năng lượng. Như thế tiếp cận hỗn độn vũ trụ. Thật sự là thật không thể tin Dương Vân Phàm một bên hạ lạc. Vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Chính là từng mảnh cao vút trong mây đồi núi. Mà lại núi non trùng điệp. Kéo dài mấy chục vạn dặm. Mười phần hùng vĩ. Phanh phanh phanh ba người khống chế lại thân hình. Tận lực chậm lại tốc độ. Có thể khi bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, vẫn là phát ra ba tiếng cự chấn động mạnh. Nơi này trọng lực làm sao lớn như vậy thật không thể tin. Nơi này trọng lực, gần như có hỏa linh giới gấp một vạn lần. Dương Vân Phàm giơ chân lên. Đi mấy bước, liền cảm giác được có một loại không nói ra lòng bàn chân cùng khắp nơi có một ít dính liền cảm giác. Bất quá, hắn tốt xấu là tu luyện đại địa pháp tắc. Đối với trọng lực lĩnh vực khống chế tài năng xuất chúng. Chỉ là một chút đi mấy bước. Liền thích ứng loại này trọng lực trình độ. U, V, Quy, Quy, mơ tảng đá kia. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối hòn đá màu đen. Rất nhanh. Ánh mắt hắn chính là ngưng tụ. Có một ít không thể tưởng tượng nói. Cái này tựa hồ là nguyên sát mặt tinh nguyên sát mặt tinh. Một loại ẩn chứa tinh thần năng lượng vũ trụ tinh thạch loại này tinh thạch. Chính là kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới cần thiết đặc thù tinh thạch. Dương Vân Phàm năm đó liền là bởi vì tại địa cầu cổ thần nơi chôn xương. Tìm tới rất nhiều nguyên sát mặt tinh. Mới có thể nhanh chóng tiến vào âm dương cảnh giới. Ta dựa vào. Cái này cả tòa núi. Đều là nguyên sát mặt tinh tạo thành. Dương Vân Phàm nhấc lên đầu. Nhìn về phía nơi xa, phát hiện một số trụi lụi địa phương. Trần trụi lộ ra hòn đá màu đen. Tựa hồ cũng là nguyên sát mặt tinh. Hắn rốt cuộc động dung nhiều như vậy nguyên sát mặt tinh tạo thành sơn mạch. Trong lòng núi nhất định ẩm chứa nguyên sát tinh tủy. Cái này tinh tủy thế nhưng là luyện chế hỗn độn chí bảo tài liệu quý hiếm. Dương Vân Phàm có lòng muốn khai quật một số nguyên sát tinh tủy trở về. Dùng đến đem Long Uyên thần kiếm kiếm gãy bộ phận. Luyện trí lại một lần một phen. Cái này Long Uyên thần kiếm. Ngay từ đầu bị hắn dùng hắc văn vỏ kiếm thai nghén. Khôi phục không ít. Hiện tại lại thai nghén ở trong đan điền của hắn. giác tỉnh thôn phệ thần hồn năng lực, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chỉ bất quá, làm chí bảo thần kiếm đoạn một đoạn thủy chung không đẹp. Dương Vân Phàm không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Dựa theo ta sưu tập linh văn trên bản đồ biểu hiện, dãy núi này cần phải bị một cái to lớn bộ tộc khống chế. Cái này bộ tộc vô cùng bài ngoại, chúng ta nếu là bị bọn họ lính gác phát hiện, chỉ sợ miễn không đồng nhất tràng áp chiến. Cái này cùng chúng ta kế hoạch không phù hợp, vì kế hoạch hôm nay chính là lập tức rời đi tòa rặng núi này. Minh Kiếm Tôn tại tiến trước khi đến thu thập không ít linh văn địa đồ. Những linh văn này địa đồ cũng chỉ là ghi chép tịch áp cổ giới khắp ngõ ngách, không có toàn bộ bản đồ. Dù sao tịch áp cổ giới thập phần lớn lớn, có thể so với một cái đại tinh vực. Bất quá, những linh văn này địa đồ tổ hợp lại với nhau về sau, để Minh Kiếm Tôn cũng nắm giữ không ít hữu dụng tin tức. Tối thiểu, hắn biết đại bộ phận hiểm địa. Có một ít chiến đấu, nếu như không tất yếu, liền có thể tránh cho. Minh Kiếm Tôn, ngươi cũng đã biết Vân Văn Kiếm Kinh có khả năng ở nơi nào xuất hiện sao? Dương Vân Phàm đối với Vân Văn Kiếm Kinh hết sức tò mò. Hắn chỉ biết là Vân Văn Kiếm Kinh xuất hiện tại tịch áp cổ giới bên trong. Còn cái này Vân Văn Kiếm Kinh là lấy cái gì hình thức truyền thừa xuống, hắn lại là hoàn toàn không có đầu mối. Cái này ta ngược lại là biết. Minh Kiếm Tôn khẽ gật đầu, nói: Sư Tôn nhắc nhở qua ta, Vân Văn Kiếm Kinh hẳn là tồn tại ở một tòa thần kỳ vân trong cốc. Tòa kia vân cốc tồn tại ở tịch áp cổ giới một chỗ hư huyễn chi địa, thập phần thần bí. Sư Tôn để cho ta thật tốt tìm kiếm, không nên gấp gáp. Hư huyễn chi địa, nghe lời này, Dương Vân Phàm lại là có một ít nghi hoặc. Hắn không khỏi dò hỏi: cái gì là hư huyễn chi địa? Minh Kiếm Tôn, ta đều sắp bị ngươi làm hồ đồ. Minh Kiếm Tôn xấu hổ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: thực ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cái này Vân Văn Kiếm Kinh chỉ là truyền ngôn. Chỉ bất quá, Sư Tôn năm đó gặp qua Vân Văn Kiếm Kinh phía trên tàn khuyết chiêu thức, suy đoán ra cái này Vân Văn Kiếm Kinh uy lực to lớn, cho nên mới điều động chúng ta đến tìm kiếm đón đến. Minh Kiếm Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói: đến mức cái này cái gọi là hư huyễn chi địa, ta suy đoán hẳn là cùng loại với một loại đặc thù linh hồn huyễn cảnh đi. Cần phá vỡ cái này huyễn cảnh mới có thể triệt để nhìn thấy Vân Văn Kiếm Kinh linh hồn huyễn cảnh sao? Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu, cuối cùng có một ít đầu mối. Dương Vân Phàm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ta luôn cảm thấy bốn phía có đồ vật gì đang dòm ngó chúng ta, để cho ta rất không thoải mái. Lúc này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết đẩy đẩy Dương Vân Phàm cánh tay, ngữ khí có chút phát thấm nói ra: đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Khinh Tuyết cánh tay, trấn an vài câu. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Minh Kiếm Tôn nhìn mình chằm chằm trong tay linh văn địa đồ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì, hô hấp dồn dập nói: Dương Vân Phàm, ta tựa hồ nghĩ đến lúc trước Sư Tôn theo một cái ngọc giản trong ốm được đến Vân Văn Kiếm Kinh tàn khuyết chiêu thức lúc, chỗ lấy dùng Vân Văn Kiếm Kinh đến mệnh danh kiếm này quyết, chủ yếu là bởi vì kiếm này chiêu chính là một cái hình chiếu. Hình chiếu trong đêm tối, lôi bạo khí trời trên tầng mây. Đi qua ta tính ra, muốn đem kiếm chiêu hình chiếu tại trong mây đen, cần năng lượng thật lớn ba động. Mà lại cái kia một chỗ lĩnh vực hẳn là không giống bình thường. Nói đến đây, Minh Kiếm Tôn bỗng nhiên chỉ trong tay linh văn trên bản đồ một chỗ, khu cạn hồ nước nói: ngươi nhìn cái này một tòa hồ nước, nó chiếm diện tích to lớn, trọn vẹn mấy ngàn dặm. Rất nhiều năm trước, đây là một tòa thánh hồ, sinh sôi ra không ít sinh mệnh tộc quần, nhưng không biết duyên cớ gì chợt khô cạn. Ta hoài nghi cái này khô cạn duyên cớ chính là cùng Vân Văn Kiếm Kinh có quan hệ. Há thật sao? Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, Minh Kiếm Tôn nhanh như vậy đã có cụ thể mục tiêu. Đầu hắn tiến tới nhìn một chút, Cái kia một tòa thánh linh hồ cách bọn họ chỗ vị trí, tựa hồ không tính quá xa. Đại khái thì mấy vạn dặm đường. Cái thế giới này trọng lực lĩnh vực cực kỳ cường đại, ức chế bọn họ tốc độ phi hành. Mấy cái vạn dặm lộ trình, nếu là ở ngoài giới, mấy người bọn hắn giờ liền có thể đến. Nhưng bây giờ chỉ sợ phải hao phí hơn 10 ngày thời gian.